Các bạn đang nghe bộ truyện Thôn Thiên Đế Tôn trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1283, nhân vật nguy hiểm xuất hiện. Lâm Tiêu nhướng mày một cái, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một tên 27-28 tuổi tác thanh niên áo xám hướng bên này bay xẹt tới. Người thanh niên này, gương mặt có chút che lấp, khí chất phổ thông, trên người lại có thất trọng vũ hoàng khí tức, kia hôi y thượng có thánh thiên môn ký hiệu, rất hiển nhiên là thánh thiên môn đệ tử, thánh thiên môn đỉnh cấp thiên tài một trong. Lâm Tiêu liếc mắt liền nhận ra, đây là tất trắng cho hắn chỉ ra thánh thiên môn ba vị thất trọng vũ hoàng một trong. Danh tiếng mặc dù không có Dịch Tiểu Tỳ cùng Dương Phong Giật lớn như vậy, cũng không phải là bát trọng vũ hoàng tu vi, nhưng bộc phát ra khí thế lại so với trước kia bị giết xuống Cơ Gia thiên cấp thiên tài Cơ Động mạnh hơn không ít. Những thứ này thế lực lớn thiên tài quả nhiên là một cái cũng thân thủ bất phàm. Giang Dực thấy vị thanh niên này đột nhiên xuất hiện, Cơ Gia ngũ trọng vũ hoàng thanh niên lập tức sinh ra vẻ khao khát, liền vội vàng kêu, Giang Dực đại ca, cứu ta. Rất hiển nhiên, Cơ Gia ngũ trọng vũ hoàng thanh niên cũng nhận biết vị này Giang Dực, ngươi muốn thay hắn xuất thủ. Rất nhanh bay vút đến hai người cách đó không xa, Lâm Tiêu hướng về phía kia Giang Dực hỏi. Kia Giang Dực nhún nhún vai, tại trong hư không lui về phía sau hai bước, đạo, ta chỉ là tới xem, các ngươi tiếp tục. Lâm Tiêu trong lòng cũng đại khái hiểu, xem ra, thánh thiên môn nhân, cũng hy vọng Cơ Gia thiên tài chết nhiều một ít, về phần có hay không xem, vậy liền khác nói, bất quá, Cơ Gia thiên cấp thiên tài, vô luận như thế nào, hắn đều trước phải giải quyết. Hiu, Lâm Tiêu lên đường, cả người lấy cực nhanh tốc độ, hướng Cơ Gia thanh niên bay vút mà ra. Giang Dực đại ca, hắn là Lâm Tiêu, hắn ở cổ thành cũng giết các ngươi thánh thiên môn trưởng lão, mới vừa rồi lại giết ngươi môn thánh thiên môn đệ tử. Cơ Gia ngũ trọng vũ hoàng thanh niên liền vội vàng hô lớn, trong tay một đạo quyền mang đã kích phát ra, đánh phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu là nguyên linh song tu, nếu để cho đối phương đến gần, hắn liền nguy hiểm. Thấy đối phương xuất thủ, Lâm Tiêu trực tiếp thúc dục ra cửu tiên lôi long linh năng. Một cổ lôi đình năng lượng từ hắn mi tâm dũng động mà ra, trực tiếp đánh tan đối phương công kích, kia bộc phát ra ba động, còn lần nữa đem Cơ Gia thanh niên thân thể chấn lui ra ngoài. Lâm Tiêu thuận thế mà đi, rất nhanh chính là bay vút đến Cơ Gia thanh niên trước người. Quan tâm nặng nề đập về phía thân thể đối phương, quan tâm, còn thêm linh lực đi lên. Cơ Gia thanh niên liền vội vàng hai tay đập ra ngăn trở. D, A, N, G, G, Cơ Gia thanh niên hai quả đấm căn bản là không có cách ngăn trở. Vô cùng tiết quản, nặng nề nện ở Cơ Gia thanh niên trên đầu, bộc phát ra một trận kim loại vang lớn, Cơ Gia thanh niên trong miệng búng máu tươi lớn phun ra. Cả đầu bên ngoài bị đập được bể đầu chảy máu, cả người xuống phía dưới bắn ngược đi xuống, còn chưa có chết. Lâm Tiêu giật mình, hắn đều cho là quan tâm là có thể đem đối phương giải quyết, dù sao, đây chính là hắn nguyên lực thêm linh lực, cho dù là thất trọng vũ hoàng, như vậy bị đập vào đầu, cũng tuyệt đối sẽ bị đập bạo nổ. Kết quả, ngũ trọng vũ hoàng kim thân đầu, nhưng chỉ là phá một ít xương thịt, bị trọng chấn, không có trực tiếp bị đập nát, có thể tưởng tượng, kim thân này phòng ngự cường đại, phốc, còn không chờ đến Lâm Tiêu công kích lần nữa, ở Cơ Gia thanh niên bị đập xuống một sát na này. Một đạo quyền mang nhảy lên không, trực tiếp đem Cơ Gia thanh niên đầu xuyên thủng, một đạo Phật quang tự Cơ Gia trên thi thể bắn ra, bắn về phía Giang Dực. Lâm Tiêu nhướng mày một cái, xoay người nhìn về phía Giang Dực, người này, quả nhiên không phải là cái gì hiền lành, khả năng đã sớm tính toán kỹ hắn không cách nào nhất cử đánh chết Cơ Gia thanh niên, nhân cơ hội thuận tay lấy vật, dám giết nhà họ Cơ chúng ta người, các ngươi thật lớn mật. Mà ngay tại lúc này, một đạo khẽ kêu âm thanh âm vang lên, cuồn cuộn khí tức, bỗng nhiên từ chân trời phô thiên cái địa mà tới, một vị làm cho minh nguyệt đều phải mất đi màu sắc cô gái xinh đẹp. Xuất hiện ở hai người trong tầm mắt, ngũ quan tinh xảo như ngọc, bưng giả bộ quần trắng nhẹ nhàng bay lượn, cả người hiện ra hết vô cùng tôn quý khí chất. Cơ Nguyệt, Lâm Tiêu chân mày giật mình, người này, bất ngờ chính là Cơ Gia bát trọng vũ hoàng cảnh giới thiên cấp thiên tài. Cơ Nguyệt là tiến vào cổ miếu, tất trắng sở nói nguy hiểm nhất một trong những nhân vật. Không nghĩ tới, Cơ Nguyệt lại cũng chạy tới nơi này, thân phận của hắn cũng bại lộ. Lần này, hắn phiền toái lớn. Cơ Nguyệt vừa xuất hiện, không có nhìn về phía Giang Dực, mà là người thứ nhất hướng Lâm Tiêu nhìn tới, giọng lãnh đạm hỏi, ngươi chính là Lâm Tiêu? Lâm Tiêu không trả lời, đem Ôn Thiên Ma trụ đổi đi ra, tĩnh táo đạo, nếu như ta không đoán sai lời nói, ngươi nên đã sớm xuất hiện đi. Không có xuất thủ, là bởi vì nghĩ tưởng các ngươi phải cơ ra người thanh niên kia chết, từ đó lấy được trên người hắn Phật Quang. Cơ Nguyệt cũng không trả lời thẳng Lâm Tiêu lời nói, mặt đầy bình tĩnh nói, không hổ là có thể danh chấn khu vực này thiên tài. Cơ Dương chết ở trong tay ngươi, quả thật bị chết không oan. Lâm Tiêu nhướng mày một cái, đây chỉ là hắn suy đoán. Cơ Nguyệt nói như vậy, đã âm thầm ngầm thừa nhận, đối phương đã sớm xuất hiện, liền tự mình thiên tài đều muốn giết ý tưởng. Cô gái này, quả nhiên là một người ác quyết nhân vật. Bất quá, nếu gặp phải ta, hôm nay, ngươi danh tiếng, cũng nên chấm dứt. Cơ Nguyệt hai mắt lóe lên một đạo hàn mang, đậm đà sát ý, từ trên người nàng tràn ngập ra. Giang Dực, chúng ta liên thủ đối phó hắn, nếu không, chúng ta một cái đều không cách nào chạy thoát. Lâm Tiêu sắc mặt ngưng trọng, một bên lên tiếng, một bên trành thị Cơ Nguyệt, vung tay phải lên, tử thi khôi bị hắn ném ra. Liên thủ, kia Giang Dực trên mặt không khỏi rút ra xúc sinh một chút. Kiêng kỵ lui về phía sau hai bước, hướng về phía Cơ Nguyệt nói, Cơ Nguyệt cô nương, các ngươi cơ gia tên kia khuôn mẫu dựng thẳng đều là chết. Ta chỉ là thuận tay dắt dê mà thôi, người cũng không phải là ta giết. Các ngươi chuyện, ta không tham dự trong đó. Lâm Tiêu chân mày lại mặt nhăn, như thế, liên không liên thủ, đều là chết. Cơ Nguyệt giọng lãnh đạm, trực tiếp liền muốn ra tay. Nhưng mà đang lúc này, một đạo lão giả thanh âm, bỗng nhiên từ một bên phương hướng lớn tiếng truyền tới. Chậm đã, ngay sau đó, một vị lão giả áo bào trắng, tịch quyển chứ bát trọng vũ hoàng khí tức, hướng bên này bay vút tới, rất nhanh chính là bay vút đến Giang Dực bên người cách đó không xa. Kia lão giả áo bào trắng trên người, bỗng nhiên tản mát ra kim quang, già nua thân thể bất ngờ trở nên một bức già dặn có lực kim thân bộ dáng. Càng cường đại hơn khí thế từ hắn trên kim thân tràn ngập ra. Cơ Nguyệt cô nương, xin bán lão phu cái mặt mũi, chúng ta Thánh Thiên Môn, liền không xảm cùng các ngươi sự tình. Kia lão giả áo bào trắng nói, Lâm Tiêu thần sắc biến đổi, lão giả này, hiển nhiên là Thánh Thiên Môn trưởng lão, bát trọng vũ hoàng tu vi, mà bây giờ, lại muốn chọn vây xem, không biết có phải hay không là muốn để cho mình chết trước ở Cơ Nguyệt trong tay, hay lại là muốn mượn tay hắn, nhìn một chút Cơ Nguyệt thực lực, cũng hoặc là, kiêng kỵ Cơ Nguyệt thực lực, bất quá, lấy lão giả này tu vi, cộng thêm lại tạo nên kim thân, còn có Giang Dực tại chỗ. Theo lý thuyết, không nên kiêng kỵ một cái Cơ Nguyệt mới được. Bất quá, vô luận như thế nào, sợ rằng, hắn thật đúng là muốn chính diện đối mặt Cơ Nguyệt. Dựa vào nguyên linh lực chiến lực, hắn có thể đủ chiến thắng thất trọng vũ hoàng. Bát trọng vũ hoàng, muốn chiến thắng rất khó. Nhưng, cũng không có nghĩa là, đến vô lực phản kháng mức độ. Chỉ bất quá, hắn cũng phải tùy thời phòng bị. Thánh Thiên Môn hai người, sẽ ở sau lưng thọt đao. Hai người này tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào. Đương nhiên, hai người cũng có thể sẽ thọt Cơ Nguyệt. Chương 1284, Cơ Nguyệt chiến lực. Cơ Nguyệt nhìn bát trọng vũ hoàng lão giả liếc mắt, rồi sau đó lại lần nữa nhìn về phía Lâm Tiêu, không trả lời kia bát trọng vũ hoàng lão giả lời nói. Bất quá ngầm thừa nhận lão giả kia cách nói. Duy, lúc này, Cơ Nguyệt trong tay, một cái sáng như tuyết cong kiếm lấy ra, vô cùng khí tức nở rộ. Đơn cầm trong tay cong kiếm một tay tùy tiện vung lên, ẩn chứa khí tức âm lãnh kiếm mang, chính là tự cong trên thân kiếm kích thích ra, cuồn cuộn đến đáng sợ ba động, hướng Lâm Tiêu chém đập tới đến, hư không mơ hồ phát ra pháo cối vang, uy hiếp kinh người. Lúc này, Lâm Tiêu trong cơ thể, U Thiên Ma công đệ ngũ trọng cũng thúc dục đi ra, cuồn cuộn ma nguyên quán chú đến U Thiên Ma trụ chính giữa, vô cùng ba động. Tự U Thiên Ma trụ thượng cuồn cuộn đi ra, đậm đà hắc khí từ hắn bên ngoài thân mãnh liệt mà ra. Cả người giống như biến thành một người ma đầu một dạng, khí thế đáng sợ. Uy thế vô cùng, ở Lâm Tiêu một trụ kén xuống, một đạo thực chất hóa như vậy hắc mang đại trụ kích phát ra. Sâu không về phía trước hoành đập đi, cùng lúc đó, trong đầu thần bí mạch đường vận chuyển, một tay che trời thúc dục, một cái tam sắc năng lượng thủ trưởng nhô lên cao ngưng tụ. Cuồn cuộn đến cực lớn uy áp, tràn ngập thiêu hủy thôn phệ cùng sức mạnh sấm sét, hướng Cơ Nguyệt kiếm mang che đậy đi. Lâm Tiêu bên cạnh, Tử Thi Khôi năm ngón tay thành chộp, trực tiếp động bắn ra năm đạo âm trầm chỉ ánh sáng. Chỉ ánh sáng ẩn chứa lực lượng đáng sợ, giống như phải đem hư không cũng xuyên thủng. Mặc dù Tử Thi Khôi gần đây không có tấn cấp, nhưng như cũ còn có lục trọng vũ hoàng chiến lực, lực lượng không thể khinh thường. Lâm Tiêu nguyên lực cùng linh năng công kích thêm Tử Thi Khôi giống nhau, vì vậy ba vị tuyệt cường lục trọng vũ hoàng công kích thanh thế thật lớn. Ung ung ung ung ung ung, trong nháy mắt song phương lực lượng chính là đụng vào nhau. Lâm Tiêu trụ lớn hắc mang tam sắc năng lượng thủ trưởng cùng với Tử Thi Khôi năm đạo chỉ ánh sáng liên tiếp tan vỡ mở, biến hóa từng cổ một mênh mông như là biển khí lãng, hướng ra phía ngoài sôi trào mãnh liệt. Mà cho dù là gặp phải ba cổ lực lượng đánh vào, Cơ Nguyệt kia tùy ý một đòn ác liệt kiếm mang như cũ không có toàn bộ vỡ nát, còn có đạm hóa kiếm mang từ kia cuồn cuộn khí lãng bên trong lao ra, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tay hướng chém ở Lâm Tiêu trên người. Kiếm kia mang không có chạm phá Lâm Tiêu thân thể, lại băng tán thành thật lớn khí lãng ba động, chém liên tục mang chấn đến đem Lâm Tiêu đánh bay ra ngoài. Lâm Tiêu trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, có một tí tiên huyết đã không nhịn được từ khóe miệng của hắn tràn ra. Bên cạnh Tử Thi Khôi bị phía sau cuốn tới cuồn cuộn ba động cùng với kiếm mang đánh vào ở Lâm Tiêu bộc phát ra ba động chạy xéo bay tới, mạnh mẽ như vậy. Lâm Tiêu thần sắc đại biến, dù là không có thi triển ra công kích mạnh nhất, hắn nguyên linh lực công kích cơ hồ cũng có thể đánh bại thất trọng vũ hoàng, cộng thêm Tử Thi Khôi công kích bát trọng vũ hoàng chắc hẳn cũng có thể đỡ lên một gánh. Nhưng mà cường đại như thế lực lượng, liền Cơ Nguyệt tùy ý một đòn cũng ngăn trở không. Giang Dực cùng bát trọng vũ hoàng lão giả hơi kinh ngạc, kinh ngạc là Lâm Tiêu thực lực lại còn có thể đem Cơ Nguyệt công kích cho tiếp tục chống đỡ, cũng không đáng ngại. Về phần Cơ Nguyệt thực lực, trong lòng bọn họ cũng đều có dự đoán, chiến lực cũng không tính quá bất hợp lý, cùng với cho bọn hắn cũng không có bởi vì Cơ Nguyệt công kích bộc phát ra uy lực mà cảm giác kinh ngạc, là có chút bản lĩnh, bất quá còn chưa đáng kể. Cơ Nguyệt thân hình vũ động, một cái xoay người xoay tròn, một ngã rẽ khúc kiếm mang nhô lên cao chém xoáy mà ra, giống như một cái kinh thiên lưỡi hái, tản ra chói mắt sáng ngời quang hoa, giật mình từng trận dị khiếu phá âm, hoa phá trường không hướng Lâm Tiêu hòa Tử Thi Khôi chém bay mà tới. Lâm Tiêu ngửi được nguy hiểm, liền tranh thủ cửu U Ma Khu thúc dục đi ra, trong cơ thể mạnh nhất ma nguyên dũng động, ma khu thúc dục đến một U trình độ, hắc khí cuồn cuộn từ hắn bên ngoài thân tràn ngập, kinh khủng ba động tự U Thiên Ma trụ thượng cuồn cuộn mà ra. Kèm theo hắn một trụ đánh xuống, kinh khủng hơn trụ lớn hắc mang kinh không mà ra, tịch quyển chứ hắc khí cuồn cuộn cùng ba động, hướng đối diện đập đi, giống vậy trụ lớn hắc mang công kích, trong uy lực, so với trước kia một đòn phải mạnh hơn không chỉ một điểm nửa điểm. Mà cùng lúc đó, vạn cổ thiên linh quyết diễn sinh ra năng lượng thần bí vũ kỹ lần nữa vận chuyển. Lần này, trực tiếp chính là thúc dục ra mạnh nhất năng lượng vũ kỹ. Thánh thủ già thiên, hơn thật lớn tam sắc năng lượng thủ trưởng, ở trên không ngưng tụ mà ra, đáng sợ thiêu hủy năng lượng, lôi đình năng lượng cùng thôn phệ năng lượng, tụ tập trong đó, tràn ngập phương viên mấy chục trên trăm dặm, mặt đất bằng gỗ đều bắt đầu bốc cháy, năng lượng thủ trưởng chung quanh vừa minh vừa tối, dường như muốn đem hư không cũng thôn phệ vào trong đó. Tam sắc năng lượng thủ trưởng giống như vũ thánh tay một dạng nghiêng không đánh ra, hư không phảng phất đều phải run sợ đứng lên. Đạo thứ nhất đánh phía Cơ Nguyệt kiếm mang, ngay sau đó là Lâm Tiêu hắc trụ ma thuộc tính lực lượng công kích, cùng với Tử Thi Khôi lần nữa thi triển ra năm đạo chỉ ánh sáng công kích, lấy dễ như bỡn như vậy lực lượng kinh không đi. Ung ung ung ung ung ung, tựa như cửu thiên lôi minh như vậy vang lớn bộc phát ra, từng cổ một ngút trời khí lãng bộc phát ra như sóng to gió lớn, dòng năng lượng phong bạo ở trên không cuốn hướng mười phương thiên địa mãnh liệt cuồn cuộn đánh vào mấy chục trên trăm dặm. Lâm Tiêu đang thi triển ra công kích sau, trước tiên chợt lui, như cũ vẫn bị đáng sợ kia ba động ảnh hưởng đến, lần nữa đẩy lui ra một khoảng cách. Bất quá một kích này, kiếm quang đối phương cũng không có hướng chém mà ra, mà là toàn bộ cũng tan vỡ mở, kia cuồn cuộn năng lượng ba động cũng không có quá nhiều hướng Lâm Tiêu chỗ phương hướng khuynh tiết, cũng không có quá nhiều hướng Cơ Nguyệt chỗ phương hướng khuynh tiết. Một kích này hoàn toàn là lực lượng tương đương, đương nhiên Lâm Tiêu bên người Tử Thi Khôi, tự nhiên cũng không cách nào đặt mình trong ngoài suy tính. Cũng tương tự đi theo Lâm Tiêu bị chấn bay ra ngoài. Đánh uy lực, mạnh mẽ quá đáng, chấn mặt đất cũng một trận chấn động, chiến đấu động tĩnh, truyền về vô số ngoài dặm, Cơ Nguyệt cũng bị hướng ra phía ngoài cuồn cuộn đi khí lãng cùng dư âm ảnh hưởng đến. Bất quá, cả người lại không nhúc nhích, như cũ sừng sững ở chỗ cũ trong hư không, mà kia Giang Dực cùng Thánh Thiên Môn Bát Trọng Vũ Hoàng trưởng lão, chính là ngay đầu tiên hướng ra phía ngoài bảo lui ra ngoài. Một sát na này, bọn họ tất cả rối rít khiếp sợ với Lâm Tiêu bộc phát ra lực lượng, nhất là kia tam sắc năng lượng thủ trưởng, mới vừa rồi một sát na kia, bọn họ đều có loại muốn cảm giác run sợ, phảng phất là đang đối mặt vũ thánh tay một dạng để cho trong lòng người có cỗ không tên sợ hãi. Mà ở nguyên linh lực cùng bộ kia Thi Khôi hợp kích sau, lại miễn cưỡng đem Cơ Nguyệt công kích xong toàn bộ ngăn trở cản lại, cùng Cơ Nguyệt lực lượng tương đương đất chống cự một đòn. Suy, lúc này, ở đó cuồn cuộn khí lãng chính giữa, kia Cơ Nguyệt bỗng nhiên phóng lên cao, do một tay cầm kiếm, ngược lại đổi thành đôi cầm kiếm, hai tay như có lực lượng kinh khủng nhanh chóng mãnh liệt quán chú vào kia cong kiếm chính giữa. Cả người dài mang bay lượn, khí thế kinh thiên, kinh khủng tuyệt luân một đòn đang nổi lên, Lâm Tiêu thúc dục ra công kích mạnh nhất, chúng ta đồng thời hợp kích. Lúc này, Lâm Tiêu trong đầu, Giang Dực thanh âm truyền vào, đối phương dùng là thần thức truyền âm, cơ hồ là ở trong chớp mắt hoàn thành, chương 1285, chuẩn bị nhận lấy cái chết. Công kích, Giang Dực bên cạnh, kia Bát Trọng Vũ Hoàng lão giả kim thân nở rộ, bên ngoài thân tản mát ra kim quang óng ánh, cả người dày đặc không trung đạp một cái, uy tuyệt luân đấm ra một quyền, chói mắt vô cùng kim quang từ hắn trước nắm đấm phương lóe ra. Vô cùng quyền mang phảng phất vững chắc thực chất hóa một dạng ẩn chứa Phật đạo thuộc tính lực lượng. Dày đặc không trung mà ra, Phật đạo tinh khiết, lực nếu vững chắc, hư không như muốn bị đánh xuyên, muốn phát ra không tên chiến minh vang. Rất hiển nhiên, đây là kia Thánh Thiên Môn trưởng lão thúc dục ra Bát Trọng Vũ Hoàng cảnh giới kim thân lực lượng. Một đòn, uy thế kinh người vô cùng, bên cạnh Giang Dực, vẫy tay nhất đao. Ác liệt vô cùng đao mang còn như lưỡi hái tử thần một dạng tràn ngập khí tức uy nghiêm. Kinh không nhảy lên không, đao mang kia phảng phất thực chất hóa một dạng sắc bén vô cùng. Vạn vật cũng có thể cắt ra một dạng tích tụ kinh thế hãi tục lực lượng. Đây tuyệt không phải là một loại thất trọng vũ hoàng có thể thúc dục đi ra. Giang Dực, có vượt cấp chiến thực lực, Lâm Tiêu đang bị kia ba động đẩy lui mà ra thời điểm. Trong tay đã là đem U Thiên Ma Trụ đổi thành Diêu Quang kiếm gảy. Nghe Giang Dực thanh âm, hắn chấn động trong lòng, bên trong đan điền, cường đại nhất nguyên lực thúc dục đi ra, huyết long dị tượng sinh ra, huyết long hư ảnh phù không, vạn cổ tang thương khí tức tản mát ra, phảng phất đến từ hồng hoang như vậy uy áp cuồn cuộn. Trời cao một mảnh huyết sắc, ngay sau đó, ở mạnh nhất nguyên lực dưới sự thúc dục, Lâm Tiêu bên ngoài thân, lập tức trong suốt, tản mát ra sáng chói bạch quang, trong tay hắn Diêu Quang kiếm gảy. Đã là rung động, tản ra chói mắt bạch quang chói mắt, tại hắn nhất kiếm vung bổ xuống, hơn chói mắt sáng ngời kiếm mang giống như chân chính diệt thiên ánh sáng một dạng mang theo yên. Diệt vạn vật lực lượng, dựng thẳng không chém tới, mà ngay sau đó ở đó phá lệ sáng ngời kiếm mang sau. Thánh thủ già thiên năng lượng thủ trưởng, theo sát đập tới, một bên kia, Tử Thi Khôi đồng dạng cũng là động bắn ra năm đạo chỉ ánh sáng. Chỉ ánh sáng phảng phất tới từ địa ngục minh quang, mang theo âm trầm vô so bỉ lực lượng, hết thảy các thứ này, chỉ phát sinh ở trong chớp mắt, Giang Dực cùng Bát Trọng Vũ Hoàng lão giả quyền mang, từ Cơ Nguyệt mặt bên công kích đi, Lâm Tiêu hòa Tử Thi Khôi từ Cơ Nguyệt đánh chính diện đi. Uy thế kinh thiên động địa, Lâm Tiêu đã sớm thì biết rõ, hai tên kia nhất định sẽ ở sau lưng thọt đao, nhưng mà không biết là muốn thọt là ai đao. Đối phương nhìn Cơ Nguyệt thực lực cường đại, mình cũng có thể chống lại Cơ Nguyệt một đòn. Bây giờ, quyết định trước thọt Cơ Nguyệt, hai vị chiến lực cường đại, một người trong đó tu vi cũng là cùng Cơ Nguyệt giống nhau. Hơn nữa còn là thế hệ trước Bát Trọng Vũ Hoàng cường giả. Toàn lực nhất kích, uy lực kia, tuyệt đối đáng sợ, nói không chừng, vẫn có thể đem Cơ Nguyệt nhất cử bị thương nặng, ở tại bọn hắn hợp lực bên dưới. Thậm chí hôm nay vẫn có thể làm cho Cơ gia tên này đỉnh cấp thiên tài ngã xuống. Cơ Thủy Ước, phân lực, đang lúc này, hai phe lực lượng tập kích tới Cơ Nguyệt, phát ra một trận lạnh giá khẽ kêu tiếng, trong tay cong kiếm dày đặc không trung chém một cái. Hai ánh kiếm bất ngờ từ cong trên thân kiếm bắn ra tới. Nói là kiếm mang, lại không phải như vậy sáng chói, mà là giống như hai cái rộng vài trượng dòng chảy một dạng hướng ngay mặt cùng mặt bên. Oanh ở tập kích tới trong lực lượng, có thể nói, vậy đối với oanh vị trí, đã là phát sinh ở cơ nguyệt phụ cận. Ung ung, ung ung, ung ung, kinh thiên động địa ầm vang lớn bộc phát ra, hư không dung chuyển, phiên giang đảo hải bản năng đo khí lãng bộc phát ra. Khắp thiên khung, nhất thời bị năng lượng kinh khủng đại dương bao phủ, kinh khủng ba động, chấn động được mặt đất cũng rung động kịch liệt đứng lên. Ầm tiếng như sấm bên tai, Lâm Tiêu phía trước tầm mắt, cũng đã là bị năng lượng đại dương bao phủ, căn bản không thấy cơ nguyệt bóng người, không biết cơ nguyệt có hay không bị đánh vào, bị rất cường đại đánh vào, bất quá, ở đó cuồn cuộn năng lượng đại dương bao trùm tới lúc. Một đạo rộng hai, ba trượng, còn như nước chảy phai mờ kiếm mang, từ kia cuồn cuộn khí lãng bên trong hướng bay mà ra, lấy cực nhanh vô cùng tốc độ, hướng hắn đánh vào tới, mà ở Lâm Tiêu trong tầm mắt, một bên kia, giống vậy có đạm hóa dòng chảy kiếm mang, hướng khoảng cách gần mà đứng Giang Dực cùng kia bát trọng Vũ Hoàng lão giả đánh vào quá khứ. Cái gì? Lâm Tiêu trong bụng hoàn toàn khiếp sợ. Đây đã là hắn trừ vừa khởi động thoáng cái là có thể tiêu hao hết sức lượng thiên ma trưởng. Hoặc là thôn thiên tụ linh chỉ bên ngoài công kích mạnh nhất. Cộng thêm tử thi khôi, cùng với Giang Dực cùng một tên bát trọng Vũ Hoàng thế hệ trước thúc dục ra kim thân công kích. Cơ Nguyệt một đòn phân ra hai phe công kích, lại còn có thể tan vỡ bọn họ lực lượng, tiếp tục hướng bọn họ đánh thẳng tới. Cơ Nguyệt thi triển ra lực lượng, cường đại như thế nào? Cửu trọng Vũ Hoàng cũng chưa chắc có thể phát ra như vậy công kích chứ. Kia phai mờ dòng chảy kiếm mang tốc độ quá nhanh, đang thúc dục động ra công kích mạnh nhất sau Lâm Tiêu. Căn bản tới không kịp đề phòng, chớp mắt chính là hướng ở trên người hắn. Lâm Tiêu chỉ cảm thấy thân thể của hắn một mảnh huyết hồ. Trong miệng búng máu tươi lớn phun ra, cả người liền bị xa xa chấn bay ra ngoài. Cơ Nguyệt suy giảm thật nhiều sau dòng chảy thước kiếm mang. Một đòn đem Lâm Tiêu bị thương nặng. Hơn nữa, không chỉ có như thế, kia Giang Dực cùng bát trọng Vũ Hoàng lão giả, giống vậy bị phai mờ kiếm mang đánh bay, trên người phun ra miếng nhỏ huyết vụ, trong miệng há miệng phun ra tiên huyết, thân thể bị xa xa lật đi ra ngoài, điều này sao có thể? Nàng thực lực, thật không ngờ kinh khủng, Lâm Tiêu trong lòng tràn đầy hoảng sợ, đang bị đánh bay bên trong, hai người bị thương nặng đánh bay cảnh tượng, hắn cũng thấy. Dốc hết sức phá ba người bọn họ một sát chí cường liên thủ, còn đem ba người bọn họ bị thương nặng, lực lượng này tuyệt đối vượt qua xa phổ thông bát trọng Vũ Hoàng lực lượng, thậm chí còn vượt qua cửu trọng Vũ Hoàng lực lượng. Đáng sợ, quá mức đáng sợ. Khó trách vừa tiến vào khu vực này, Tất Tráng liền cho hắn chỉ ra Cơ Nhai cùng Cơ Nguyệt là tối nhân vật nguy hiểm, loại thực lực này liền thế hệ trước đồng giai cường giả cũng hoàn toàn có thể càn quét, thậm chí vượt cấp chiến càn quét. Cơ gia thiên cấp thiên tài quả nhiên vượt quá tưởng tượng, Lâm Tiêu trong lòng đã là lật lên kinh đào hãi lãng. Mà lúc này tử thi khôi cùng Lâm Tiêu lúc trước bị chấn bay ra ngoài sau, mặc dù coi như gần, nhưng cũng không phải là cùng Giang Dực cùng kia bát trọng Vũ Hoàng lão giả như vậy đến gần, cũng không có bị dòng chảy tước kiếm mang đánh trúng, bất quá lại bị phía sau cuốn tới cuồn cuộn ba động chấn bay ra ngoài, theo sát Lâm Tiêu sau cách đó không xa. Nhưng tử thi khôi phòng ngự dù là gặp khổng lồ như vậy đánh vào cũng không có bị phá hư. Qua một lúc lâu thời gian, Lâm Tiêu mới vừa khống chế được chính mình thân hình, đang chuẩn bị muốn ném ra hư thiên phượng rực chạy trốn, kết quả phía trước kia cuồn cuộn khí lãng chính giữa Cơ Nguyệt bóng người bỗng nhiên từ trong đó nổ bắn ra tới. Cơ Nguyệt trên người cũng không có một chút thương thế, vẫn như cũ là hoàn mỹ không tổn hao gì hoa lệ quần dài. Cả người khí thế ác liệt, uy thế kinh thiên, cầm trong tay trường kiếm, hướng Lâm Tiêu nhanh chóng bay vút tới. Một đạo thanh âm lạnh như băng, từ trong miệng truyền ra, chuẩn bị nhận lấy cái chết. Chương 1286, giết không. Lâm Tiêu sắc mặt đại biến. Nồng nặc tử vong nguy cơ tự trong lòng hắn dũng động mà ra. Trong cơ thể liền vội vàng bắt đầu thúc dục thiên ma trường. Giờ khắc này, hắn công kích mạnh nhất chỉ có thiên ma trưởng, thôn thiên tụ linh chỉ cũng căn bản không kịp thi triển. Hưu, mà đang lúc này, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy phía sau một cổ trời thu mát mẽ ý đột nhiên cuốn tới, một quyền lực lượng ngưng tụ thành thư điển, từ hắn bên cạnh, tinh không mà qua, tịch quyển chứ vô tận trời thu mát mẽ khí tức, đánh về phía Cơ Nguyệt, rơi thiên thu, giờ khắc này, Cơ Nguyệt thần sắc rốt cục thì biến hóa đi xuống, kiếm trong tay mang chặt chém mà ra, đánh vào lực lượng kia sách điển trên, ngút trời khí lãng bùng nổ, Cơ Nguyệt thân thể, bị ngăn cản đi xuống, cuồn cuộn ba động, hướng Lâm Tiêu Hạo đãng mà tới, mà lúc này đây, một đạo thân ảnh tuyệt mỹ, đã là từ Lâm Tiêu bên người bay vút qua, xuất hiện ở Lâm Tiêu phía trước, trên người cuồn cuộn ra đáng sợ ba động, đem phía trước cuồn cuộn ba động, cũng ngăn trở cản lại, rơi thiên thu, Lâm Tiêu kinh hãi, vị này tuyệt đẹp ngạo nghễ mà đứng nữ tử, bất ngờ chính là Thương Long môn đỉnh cấp thiên tài một trong, bát trọng vũ hoàng cảnh giới rơi thiên thu, rơi thiên thu, lúc này cũng bị nơi này hấp dẫn tới, vì hắn chặn Cơ Nguyệt một đòn, rơi thiên thu một kích kia thực lực, đồng dạng cũng là kinh khủng tuyệt luân, liền Cơ Nguyệt đều bị chấn lui ra ngoài, dù là Cơ Nguyệt một kích này, không phải là cơ thủy thức công kích, đó cũng là thập phân không được, rơi thiên thu một kích kia, chỉ sợ cũng không phải là chí cường nhất kích, lúc này, Lâm Tiêu trong lòng có chút thầm thở phào một cái, cũng còn khá, rơi thiên thu xuất hiện, nếu không, hắn coi như nguy hiểm, thiên ma trưởng vừa ra, lực lượng cũng sẽ bị tiêu hao tẫn, nếu như không thể đem Cơ Nguyệt giết chết, sau một khắc, hắn cũng không thể nhanh chóng lấy ra hư thiên phượng dực, nhanh chóng thúc giục chạy trốn lời nói, hắn liền muốn xong, mà thôi Cơ Nguyệt thực lực, thiên ma trưởng một trường giết chết đối phương có khả năng, cũng không lớn, không hổ là Long Đồ Thiên học trò, có thể ở Cơ Nguyệt trong tay sống sót, bản lĩnh ngược lại không yếu, đưa lưng về phía Lâm Tiêu, kia rơi thiên thu lãnh đạm lên tiếng nói, Lâm Tiêu xấu hổ, hắn chính là cùng Giang Dực hai người cùng Tử Thi Khôi đồng loạt ra tay. Nếu như chỉ là một người, vậy hắn còn có thể thật sẽ một đòn liền treo, mà nếu rơi thiên thu nói như vậy, Lâm Tiêu cũng có thể biết được, rơi thiên thu đối với Cơ Nguyệt, cũng còn là có chút biết, gặp lại sau được rơi thiên thu một bức lãnh đạm bộ dáng. Lâm Tiêu trong bụng cũng yên tâm rất nhiều, theo Thương Long môn tám phong chủ nói, rơi thiên thu chắc là Thương Long môn đệ nhất thiên tài, mà không chỉ là trong mỹ nữ đệ nhất thiên tài, thực lực, chắc có thể lực kháng Cơ Nguyệt. Thương Long môn đệ nhất thiên tài cùng Cơ gia cao cấp nhất thiên tài cũng sẽ không kém đi nơi nào. Xem ra thiên thu bộ dáng cũng là trong lòng có dự tính. Mà một bên kia, thấy rơi thiên thu xuất hiện, vốn là chuẩn bị chạy trốn Giang Dực cùng Thánh Thiên môn bát trọng vũ hoàng trưởng lão, cũng dừng lại. Vốn là Cơ Nguyệt là muốn giết Lâm Tiêu, bọn họ tùy thời có thể chạy trốn. Mà bây giờ, nếu cùng rơi thiên thu xuất hiện, vậy bọn họ dứt khoát cũng không cần chạy. Rơi thiên thu, ngưỡng mộ đã lâu ngươi đại danh. Lúc này, phía trước khí lãng tản đi một ít, Cơ Nguyệt từ trong chậm rãi bay vút đi ra. Hai mắt, có chút lạnh như băng nhìn về rơi thiên thu. Trên người, có nồng nặc chiến ý tràn ngập ra. Hơi thở lạnh như băng cuồn cuộn bát phương. Lúc này nàng, đã đem Lâm Tiêu cho xem nhẹ. Rơi sư tỷ, chúng ta, mấy người liên thủ, đem nàng giết. Lúc này, Lâm Tiêu dò xét tính đất truyền âm hỏi. Rơi thiên thu không có dùng thần thức truyền âm đáp lại, mà là trực tiếp nói, giết không, lười phí sức lực, ngươi đi đi. Lâm Tiêu sắc mặt không khỏi vừa kéo, quả nhiên là giết không, cho dù là rơi thiên thu, cũng không có liên thủ giết chết Cơ Nguyệt nắm chặt. Vậy ngươi, Lâm Tiêu có chút bận tâm hỏi, giết không, không có nghĩa là nàng có thể làm gì ta. Rơi thiên thu vẫn như cũ là mặt đầy đất lãnh đạm. Được, Lâm Tiêu cũng không rông dài. Cùng Tử Thi Khôi đối với hướng phi cướp, một tay đem Tử Thi Khôi thu nhập trong nhẫn chứa đồ. Rồi sau đó, lấy ra hư thiên phượng dực, đánh vào mấy khối lam linh thạch, về phía sau chân trời bay vút qua, trừ phòng ngừa Cơ Nguyệt phát động công kích, còn phải phòng ngừa Thánh Thiên môn hai tên kia tập kích. Cho nên, hắn không thể không tốn kém một ít lam linh thạch, đi vòng thêm mấy tầng cong, mà đợi đến Lâm Tiêu sau khi rời đi, rơi thiên thu bỗng nhiên lãnh đạm mở miệng nói. Ta ngươi sợ rằng trong thời gian ngắn không cách nào phân ra thắng bại. Kia hai cái cũng không có tác dụng gì. Không bằng, trước tiên đem hai tên kia giải quyết sẽ xuất thủ như thế nào. Nghe vậy, Giang Dực cùng Thánh Thiên môn bát trọng vũ hoàng trưởng lão cái trán gân xanh giật mình. Liền vội vàng quay đầu chạy trốn. Cơ Nguyệt cùng rơi thiên thu. Quả nhiên cũng không phải là cái gì hiền lành. Vốn đang cho là rơi thiên thu sẽ cùng bọn chúng liên thủ. Hoặc là trực tiếp uy hiếp. bước lui Cơ Nguyệt, cũng hoặc là bọn họ chỉ dùng xem, thậm chí còn có thể sẽ có chay cỏ tranh nhau. Ngư ông đắc lợi cơ hội, nơi nào ngờ tới, Dơi Thiên Thu lại đột nhiên xuống mũi dùi, chỉ hướng bọn họ, một cái Cơ Nguyệt cũng đã rất đáng sợ. Cá hồi Dơi Thiên Thu, bọn họ lâm nguy, vèo, vèo, mà lúc này, hai bóng người, đã là hướng hai người truy kích quá khứ, khí tức kinh khủng, cuốn trường không, cũng không biết vòng quanh bay vút bao nhiêu dặm, Lâm Tiêu bay vút đến một mảnh núi thấp khu vực phạm vi. Lâm Tiêu thậm chí cũng hoài nghi, mình là không phải là bay ra cổ miếu phạm vi, bởi vì cổ miếu khu vực, từ trước đến giờ cũng nằm ngang, nơi này, lại còn xuất hiện một mảng lớn núi thấp, hơn nữa, cũng không có một ngôi miếu cổ. Đối với lần này, Lâm Tiêu ngược lại cũng không quan tâm, trên đường, hắn đã là đem một quả cao phẩm chữa thương đan dược ăn vào. Đến khu vực này, tìm một nơi núi thấp trung gian, tương đối ẩn núp vị trí, ném ra tử thi khôi hộ vệ, lại lần nữa đổi một cái khác phúc diện cũ, một bộ khác màu nâu áo khoác sau, liền bắt đầu toàn lực chữa thương đứng lên. Lần này, hắn có thể nói bị thương không nhẹ, nhất định phải mau sớm khôi phục như cũ. Đợi đến qua hai ngày, Lâm Tiêu thương thế, rốt cục thì tỉnh lại, lại không có gì đáng ngại. Lúc này, hắn đem trong nhẫn chữ vật lấy được Xá Lợi Tử lấy ra, chuẩn bị luyện hóa. Cơ Nguyệt như vậy nhân vật, quá mức đáng sợ, nếu không nhanh chóng tăng thực lực lên, lần nữa gặp phải lời nói, chỉ sợ cũng không có may mắn như vậy. Lần này, hắn lấy được hai quả Xá Lợi Tử, có lẽ, có thể làm cho hắn tà ác lực lượng, lại tinh tiến một đại tiết. Suy, ở tiếp xúc được Xá Lợi Tử lúc, Lâm Tiêu trong cơ thể, Bất Diệt Khô Lâu thuật đã là vận chuyển, bất quá lần này, Lâm Tiêu cưỡng ép vận chuyển, khống chế hấp thu luyện hóa Xá Lợi Tử. Đem kia cuồn cuộn đặc thù dược lực không ngừng tràn vào đến xương sống lưng sáu cái cốt văn chính giữa, không ngừng hoàn thiện sáu cái cốt văn, làm cho cốt chất không ngừng tăng cường. Lâm Tiêu trong cơ thể cơ hồ là lật lên cơn sóng thần, bất quá hắn tận lực thu liễm khống chế, không để cho dược lực cùng khí tức tiết ra ngoài, để tránh bại lộ. Hắn bên ngoài thân chỉ là có một tí khí tức tà ác tràn ngập. Đối với Xá Lợi Tử, Lâm Tiêu thể khung xương giống như đói bụng một loại hút sạch nốc ừng ực. Cũng không lâu lắm thời gian, liền đem một quả Xá Lợi Tử thôn phệ sạch sẽ. Sáu cái cốt văn nội lực lượng có tăng lên. Ngay sau đó, Lâm Tiêu lại đem một quả Xá Lợi Tử lấy ra. Lần này, hắn điều động Xá Lợi Tử bộc phát ra dược lực, bắt đầu tu luyện Bất Diệt Khô Lâu thuật, lạc ấn điều thứ bảy cốt văn. Nhưng mà, in dấu xuống một cái cốt văn hết sức khó khăn, cho dù là một quả Xá Lợi Tử, cũng chỉ lạc ấn ra một cái khởi điểm mà thôi. Đương nhiên, hắn cốt văn lực lượng lại mạnh hơn không ít, đan điền hỗn độn cũng nhận được một ít đánh vào, so với lúc trước cũng có thật sự tiến bộ, xem ra còn cần càng nhiều Xá Lợi Tử. Than thở một tiếng, Lâm Tiêu ngay sau đó đứng dậy, đem tử thi khôi thu hồi, ánh mắt ở chung quanh dò xét một lát, cuối cùng Lâm Tiêu lựa chọn núi thấp độ cao dần dần gia tăng phương diện, cẩn thận bay vút mà ra. Chớ ước thiên lý cự ly, Lâm Tiêu cũng không thấy một ngôi miếu cổ. Ngược lại, những thứ kia núi thấp, càng ngày càng cao, Lâm Tiêu thậm chí cũng đang hoài nghi, mình là không phải là cách xa cổ miếu khu vực, nhưng mà cũng không lâu lắm. Xa xa bên cạnh, có mơ hồ ánh sáng màu vàng óng thiểm thước, Lâm Tiêu liền vội vàng hướng cái hướng kia bay vút qua. Đợi đến tầm mắt hoàn toàn rõ ràng tới, thấy trước mắt cảnh tượng lúc, Lâm Tiêu nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Chương 1287, trăm trượng kim Phật phía trước. Một tòa đôn dày núi thấp, chân có mấy trăm trượng cao. Ở núi thấp chân, có một cái tượng đá cực lớn. Tượng đá chân có rộng mấy chục trượng, cao trăm trượng. Nói chính xác, đó là một cái Phật tượng. Phật tượng có kim sắc bằng đá điêu khắc mà thành, phía trên kim quang lưu chuyển, cực kỳ bất phàm. Kia Phật tượng bên trong ẩn chứa bảo vật gì, mà ở trăm trượng Phật tượng trước đã là có mấy trăm người tụ tập, trong đó bất phàm ba thế lực lớn cường giả, thỉnh thoảng còn có người bay vút mà tới. Lâm Tiêu ánh mắt cũng Phật tượng bên ngoài trong đám người tinh tế tảo tảo, chính là thấy một ít thân ảnh quen thuộc. Thương Long Môn có hơn 10 người tụ tập, Tất Tráng liền ở trong đó, còn có hai vị bát trọng vũ hoàng trưởng lão cũng đến, còn có một chút thất trọng vũ hoàng trưởng lão và những đệ tử còn lại. Mà Thánh Thiên Môn cũng có một vị bát trọng vũ hoàng lão giả, trên người tản ra như có như không bát trọng vũ hoàng uy áp, tỏ vẻ uy nghiêm. Bên còn có Thánh Thiên Môn lưỡng danh cao cấp nhất Bát Trọng Vũ Hoàng thiên tài một trong. Dương Phong giật một cái tóc tai bù xù, lỗ tai to mặt to, lại có vẻ cực kỳ tiêu sái phiêu giật thanh niên. Bên cạnh còn đứng một tên tất trắng chỉ ra qua Thất Trọng Vũ Hoàng cảnh giới thiên tài đứng đầu. Thánh Thiên Môn nhân bầy, cũng có hơn 10 người, mà một hướng khác, người nhà họ Cơ cân nhắc càng nhiều, tụ tập đến 20, 30 người, Bát Trọng Vũ Hoàng lão giả liền đạt tới 2 người, còn có một cái Cơ gia nhân vật nguy hiểm một trong đỉnh cấp thiên tài. Cơ Nhai, trừ 3 thế lực lớn bên ngoài, những thứ kia không phải là 3 thế lực lớn trong đám người. Đến cũng có mơ hồ lưỡng danh tản ra Bát Trọng Vũ Hoàng tu vi lão giả. Rất hiển nhiên, những người đó cũng trong bóng tối thị uy, tỏ vẻ tự mình nơi này địa vị. Lâm Tiêu đáy lòng không khỏi giật mình, nơi này lại đem nhiều cường giả như vậy đều hấp dẫn tới. Bất quá tượng Phật kia, quả thật so với ở đó nhiều chút trong cổ miếu xuất hiện, cao lớn hơn thượng gấp trăm ngàn lần, vô cùng có khả năng sẽ có to đại cơ duyên. Chỉ bất quá có thể cần phải đợi cấm chế gì loại biến mất, một mực chờ ở chỗ này, sờ một cái mình mang mặt nạ ra người gương mặt, hoàn toàn thu liễm khí tức. Lâm Tiêu bay vào đến phía sau một nơi trong đám người. Chỉ cần hắn không hiển lộ ra thực lực, cũng sẽ không bị người nhận ra. Rơi vào đám người sau, quả nhiên cũng không có hấp dẫn người bầy chú ý. Lúc này, chỗ này trong đám người, lẫn nhau tiếng nghị luận liên tiếp vang lên. Dựa theo tốc độ này, Phật tượng thượng kim quang cấm chế chưa tới một hai ngày hẳn sẽ hoàn toàn biến mất. Đến lúc đó, không biết bên trong sẽ có cơ duyên gì hiện thế. Phía trước có 3 thế lực lớn cao thủ, muốn đoạt đến tối đại cơ duyên, sợ rằng rất khó. Hy vọng còn có những cơ duyên khác bạn sinh xuất hiện. Tuy nói cơ duyên mỗi người dựa vào thực lực được, nhưng ví dụ như truyền thừa loại, cũng chưa chắc toàn dựa vào thực lực, còn phải xem thiên phú có vừa hay không. Đám người tụ năm tụ ba chuyển lời đến, mà lúc này cũng có người bắt đầu nhắc tới Lâm Tiêu tên. 3 thế lực lớn cũng chưa chắc như vậy đáng sợ. Nghe nói không, kia giết Cơ gia cường giả nhân vật quan trọng Lâm Tiêu lại lẫn vào đến. Nghe nói còn đem Cơ gia thiên cấp Cơ Động đánh chết. Lâm Tiêu đi vào, nơi này chính là tụ tập Cơ gia đại lượng cao thủ. Chẳng lẽ hắn không sợ chết? Tên kia thật là không thể theo lẽ thường tới độ lượng. Ở Cơ cửa nhà giết Cơ gia chủ sự trưởng lão đều không mang sợ hãi. Còn sống cho thật tốt, lẫn vào tới cũng rất bình thường. Bất quá, phải gặp đến Cơ gia nặng nề đuổi giết đó là khẳng định. Cơ gia đã tại khắp nơi lật người, nhưng mà còn không có phát hiện Lâm Tiêu bóng người. Lâm Tiêu che giấu thủ đoạn quả nhiên cũng bất phàm, liền Cơ Động như vậy thiên cấp thiên tài cũng có thể giết. Kia Lâm Tiêu thực lực, sợ rằng lại trở nên mạnh mẽ, thật là yêu nghiệt, thật là làm cho người ngoài dự liệu, như vậy cũng dám đi vào. Kia Lâm Tiêu, thật đúng là một người nghiêu nhân a. Nếu là nhiều hơn một chút như vậy nghiêu nhân liền có thể đủ những thứ này thế lực lớn nhức đầu, đó cũng không, ta còn nghe nói, khu vực này cũng tới cái tên gì Si Vũ Thừa Thanh Niên. Đặc biệt liệp sát 3 thế lực lớn đội ngũ, đang bị 3 thế lực lớn khắp nơi đuổi giết đâu rồi. Tên kia đưa tới động tĩnh cũng không nhỏ, nghe những người này thanh âm, Lâm Tiêu trong lòng chính là giật mình, Si Vũ Thừa cũng tới. Hơn nữa, vẫn còn ở đặc biệt liệp sát 3 thế lực lớn đội ngũ. Si Vũ Thừa lá gan, so với hắn cũng còn lớn a. Cũng không biết, 3 thế lực lớn là theo Si Vũ Thừa đến cùng có thủ gì. Đồng thời, Lâm Tiêu trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ, hắn xuất hiện tin tức, hay lại là truyền tới đây, sợ rằng những khu vực khác cũng đều truyền đi, người nhà họ Cơ khắp nơi đang tìm hắn, nếu như bị nhận ra, sợ rằng đều sẽ làm chàng bảo tẩu, đối với hắn toàn lực công kích, không thể tùy tiện bại lộ. Lâm Tiêu thầm nghĩ trong lòng, tuy nói nơi này có Thương Long Môn Bát Trọng Vũ Hoàng trưởng lão, nhưng Cơ gia cũng có 2 vị Bát Trọng Vũ Hoàng trưởng lão. Cơ Nhai cũng ở tại chỗ, thêm nữa Thánh Thiên Môn bên kia lập trường không biết, động thủ, coi như Thương Long Môn trưởng lão xuất thủ trợ giúp, sợ rằng cản cũng không ngăn được. Cơ Nguyệt thực lực, hắn chính là gặp qua, cái này cùng Cơ Nguyệt cùng nổi danh Cơ Nhai, chỉ sợ cũng không yếu. Vả lại, lấy thân phận của hắn, Thương Long Môn trưởng lão có giúp hay không hay lại là một chuyện khác. Ở chỗ này khiêm tốn chờ đợi nửa ngày sau, Lâm Tiêu đã là rõ ràng thấy. Kia trăm trượng Phật tượng thượng kim quang, đã trở tối rất nhiều, nơi này số người, lại tăng thêm 200-300 người, cũng không biết những ngưỡng người kia thế nào được tin tức. Tới người, cũng càng ngày càng nhiều, mà lúc này đây, có người nhao nhao muốn thử, không nhịn được nghĩ đối với kia Phật tượng động thủ, Cơ Gia một tên bát trọng vũ hoàng rốt cuộc không nhịn được đứng ra. Bay vút hướng trong hư không, đem một thanh kiếm, ném về kia Phật tượng, mình thì là lấy tốc độ nhanh nhất xuống phía dưới bay vút. Lúc này, đám người dục dịch, tất cả mọi người ánh mắt, cũng nhìn chăm chú ở đó Phật tượng thượng, đinh, ở đó nhược điểm bắn nhanh đến trăm trượng Phật tượng thượng lúc. Thanh kiếm kia trực tiếp bị chấn bể thành bụi phấn, một đạo ẩn chứa lực lượng cường đại kim quang từ cái này Phật tượng thượng kích phát ra. Theo phi kiếm kia ném ra phương hướng kích bắn qua, tự Cơ Gia bát trọng vũ hoàng trưởng lão đỉnh đầu kích bắn qua. Một trận nóng rực âm thanh âm vang lên, hư không phảng phất đều phải xuyên thủng. Kim quang kia, mặc dù nhỏ bé, nhưng rõ ràng cho thấy mang theo hủy diệt tính công kích. Cùng lúc trước tất cả mọi người thấy Phật quang cơ duyên cái loại này ôn hòa ánh sáng hoàn toàn bất đồng, suy, lúc này, dục dịch đám người rối rít ngược lại hút khí lạnh. Rất nhiều hậu lai nhân, bao gồm Lâm Tiêu ở bên trong, cũng chỉ biết là kia Phật tượng trên có cấm chế. Không nghĩ tới, kia cấm chế đáng sợ như vậy, nếu là xuất thủ lời nói, chỉ sợ cũng phải giống như thanh kiếm kia như thế, trong nháy mắt sẽ bị xuyên thủng hủy diệt. Đám người nhất thời lại an tĩnh lại. Cơ Gia trưởng lão cử động lần này trên thực tế cũng là ở hướng mọi người tỏ ý. Cấm chế không trừ, bây giờ liền động thủ, có thể sẽ đưa tới biến cố gì. Đến lúc đó, bọn họ cao nhất ba thế lực lớn, cũng có thể sẽ bị ảnh hưởng đến. Cơ duyên chưa hiện ra liền bị phá hủy cũng có thể. Nhưng mà đang lúc này đáng sợ kia kim quang xẹt qua chân trời lúc. Đột nhiên xảy ra dị biến, trong vòng phương viên mấy trăm dặm, các cái vị trí mặt đất, đột nhiên từ đi nổ lên tới. Từng trận tiếng nổ vang lên, trong tầm mắt mọi người đủ loại phương vị, bỗng nhiên có trùng thiên đất sét nổ bay lên, mặt đất mơ hồ một trận rung động. Chương 1288, kim sắc đồng quan. Phát sinh cái gì? Đám người rối rít khiếp sợ, chẳng lẽ là ngôi tượng Phật này nguyên nhân, đưa đến bên ngoài mặt đất cũng nổ tung, hay lại là, mảnh địa khu này ngầm, vốn là chôn giấu những vật khác, hoặc là, còn có những cơ duyên khác. Đi xem một chút, lúc này, rốt cục thì có người không nhịn được lên đường, rút dây động rừng, đám người rối rít khắp nơi lướt ầm ầm ra, kia Phật tượng cấm chế vẫn chưa hoàn toàn biến mất, hơn nữa lại có ba thế lực lớn trấn thủ, khó mà lấy được, bây giờ có động tĩnh khác, bọn họ dĩ nhiên là không nhịn được, hướng những thứ kia nổ tung phương hướng bay vút qua, lưu một nửa người trấn thủ, những người khác đi xem một chút, nhanh tới bẩm báo, Thánh Thiên Môn có trưởng lão nói. Tiếng nói vừa dứt, do bát trọng vũ hoàng dẫn người, mang theo một bán nhân mã, nhanh chóng lướt ầm ầm ra, rồi sau đó, lại hướng bốn phương tám hướng phân tán lao đi. Cơ Gia cùng Thương Long Môn cũng là như vậy, dưới cái nhìn của bọn họ, ngôi tượng Phật này là tối đại cơ duyên. Tuy nói nhìn qua còn cần không thiếu thời gian cấm chế mới có thể biến mất, nhưng cũng khó giữ được, lại đột nhiên biến mất, nếu là không có người trấn thủ, tất nhiên sẽ bị thế lực khác tranh đoạt đi, để tối đại cơ duyên chắp tay tặng người, bọn họ tự nhiên không làm được. Lâm Tiêu cũng theo đám người, hướng ra phía ngoài bạo cướp, tượng Phật này cấm chế, sợ rằng nhất thời nửa khắc thật đúng là không cách nào biến mất. Hơn nữa, hắn cũng không giống ba thế lực lớn như thế, như vậy quan tâm vị này không biết Phật tượng, Lâm Tiêu tận lực tránh ba thế lực lớn đội ngũ, bay vút thượng trên trăm dặm địa phương. Đi tới một cái đất sét còn chưa tan đi tận vị trí. Bắt đầu quan sát, đi tới nơi này một nơi mặt đất nổ tung vị trí. Có 7 người, tu vi cũng không tính là quá cao. Có người thủ trưởng đẩy ra, tương đối yếu ớt lực lượng, đem những thứ kia cho bụi rời đi. Trước mặt cảnh tượng, ra bọn hắn bây giờ trước mắt. Phía trước, có mấy trượng thâm, hơn 10 trượng phương viên hố đất. Bên trong, có một cụ kim sắc đồng quan bày ra trong đó. Kim quan thượng đã phủ đầy gì, nhìn qua, tồn tại vô nhiều năm tháng. Một đám người ánh mắt cũng sáng lên. Bất quá, nhưng không ai dám thứ nhất đi mở ra kim quan kia. Mà lúc này đây, một đám người lẫn nhau đánh giá. Trong đó, một tên tam trọng vũ hoàng lão giả đưa mắt đem ở Lâm Tiêu trên người. Lên tiếng nói, ngươi, đi đem cái đó quan tài mở ra. Lâm Tiêu nhướng mày một cái. Lão này, thật đúng là xem ai tuổi trẻ muốn chỉ khiến cho ai. Suy, vô hình linh thức thúc dục mà ra, dung nhập vào lão giả kia mi tâm, lão giả kia tinh thần đột nhiên rung một cái, trong đôi mắt chính là lộ ra kính sợ ánh sáng. Rất hiển nhiên, đối phương đã bị Lâm Tiêu khống thần, bây giờ hắn linh lực chiến lực cũng đến tương đương với thất phẩm trung cấp linh lực mức độ. Khống thần năng lực lại tăng cường, khống thần một cái tam trọng vũ hoàng, hay lại là dễ như trở bàn tay, cũng là ngươi chính mình đi mở ra xem một chút đi. Lâm Tiêu Bình lãnh đạm giọng hướng về phía lão giả kia nói. Được, lão giả kia gật đầu, rất dứt khoát hướng kia quan tài đi tới. Sáu người khác, mới vừa còn khí thế uy vũ, vênh váo tự đắc mệnh lệnh thanh niên kia đi mở ra quan tài. Kết quả, đối phương thuận miệng nói, liền thật chính mình đi, còn có tốt như vậy nói chuyện, lớn tuổi như vậy, chẳng lẽ một chút tôn nghiêm cũng không muốn sao? Bất quá, nếu đối phương tình nguyện, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không quản, bọn họ thôi không được có người đi mở ra, ai đi cũng không trọng yếu. Đương nhiên, bọn họ đã chuẩn bị xong, đối với tên lão giả kia tùy thời động thủ chuẩn bị. Rất nhanh đi tới kim quan kia trước, lão giả kia đem quan tài trừ đẩy ra, ở một đám người nhìn soi mói, dùng sức hướng lên kéo một cái, toàn bộ trên quan tài bởi vì là quá mức dỉ xét, trực tiếp bị vén bay ra ngoài, một cổ mang theo ăn mòn khí tức bạch sắc chất khí tràn ngập tới. Lão giả kia đột nhiên bạo lui ra ngoài, một đám người tâm thần cũng nhắc đến cổ họng trong, thể nội lực lượng vận chuyển, tùy thì chuẩn bị động thủ, mà đợi đến những thứ kia bạch khí tản đi, bên trong quan tài cũng không có bất kỳ thi thể, cũng không có bất kỳ quần áo lưu lại, mà là xuất hiện một quả hạt châu màu trắng, đó là Xá Lợi Tử. Lâm Tiêu hai mắt sáng lên, hạt châu kia cùng lúc trước hắn lấy được Xá Lợi Tử giống nhau như đúc. Một sát na này, lão giả kia thứ nhất bị Lâm Tiêu mệnh lệnh bảo vút đi. Sáu người khác cũng bị dẫn động rối rít vọt tới trước ra. Có người thi triển ra lực lượng, oanh công kích về phía lão giả kia. Những người khác cũng lẫn nhau thúc giục xuất lực đo. Từng cổ một lực lượng bùng nổ. Có mấy người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, bao gồm tên lão giả kia, mà chỉ có ba người còn có thể duy trì thẳng tắp, hướng kia quan tài tiến lên. Lại từng trận đối kích vang lớn, ba người hai hai đối kích bên dưới, có hai người bị đánh bay ra ngoài, chỉ có một người trong đó nổi lên ngừng thân hình, sau đó đem kia hạt châu màu trắng bắt, Xá Lợi Tử là ta, ha ha ha, kia là một người trung niên, tu vi cũng ở đây tam trọng vũ hoàng cảnh giới, hưng phấn cười lớn một tiếng, trong nháy mắt đem Xá Lợi Tử thu nhập nhẫn chữ vật, cả người hướng ra phía ngoài lướt ầm ầm ra, mà đang lúc này, Lâm Tiêu lấy cực nhanh tốc độ, hướng sau lưng bay vút mà ra, rất nhanh liền đuổi kịp trung niên nhân kia sau lưng. Hừ, cảm giác có người sau lưng trước tiên vọt tới, người trung niên không cần nghĩ cũng biết là ai, có chút khinh thường đất quay đầu, một quyền hướng Lâm Tiêu oanh tới. Lâm Tiêu xòe bàn tay ra, chụp vào quả đấm đối phương, một trận nhẹ vang lên, người trung niên quả đấm, phảng phất không có bất kỳ uy lực một dạng bị Lâm Tiêu một tay chặt chẽ bắt. Lâm Tiêu một cái tay khác, một nắm thành quyền, đập về phía người trung niên ngực. Ngươi, người trung niên kinh hãi, liền vội vàng hoành tay ngăn ở Lâm Tiêu trên nắm tay. Phốp, tiên huyết bắn tán loạn mà ra, trung niên nhân kia thủ trưởng, cùng với toàn bộ lồng ngực, đều bị Lâm Tiêu quả đấm phá vỡ, trực tiếp sâu đi xuyên qua. Chuyện này, vốn là muốn theo đuổi đánh tới khác năm người, thấy vậy đều rối rít kinh ngạc đến ngây người, mặt đầy rung động, có thể nói trung niên nhân kia là bọn hắn chính giữa đám người kia thực lực mạnh nhất một cái. Kết quả, công kích bị đối phương dùng bàn tay cào xuống, sau đó một quyền đánh thủng thân thể. Người thanh niên kia, mạnh như thế nào hoành? Giờ khắc này, bọn họ chỉ cảm thấy là gặp cao thủ, loại thiên phú này thực lực, rõ ràng đều không so với ba thế lực lớn thanh niên kém. Mà kia bị xỏ xuyên trong thân thể niên nhân, chính là hai mắt trừng thật to, khắp khuôn mặt là vẻ khó tin. Rất hiển nhiên, là chết không nhắm mắt, Lâm Tiêu gọn gàng mà đem trung niên nhân kia nhẫn chữ vật nhận lấy. Quay đầu tảo một đám người liếc mắt, rồi sau đó hướng những vị trí khác bay vút mà ra. Những người khác không dám truy kích, bất quá, lão giả kia nhưng là phát như điên, xông về những người khác, trong miệng hô lớn, ta muốn giết các ngươi. Thanh âm cuồn cuộn, lực lượng kinh người, nhất định chính là lấy lối đánh liều mạng, hướng những người khác công kích. Phảng phất giống như là mất đi cơ duyên phát như điên. Một đám người không nói gì, đồ vật bị người đoạt đi, chính mình không đuổi theo, ngược lại trách tội tới bọn hắn, muốn theo chân bọn họ liều mạng. Đây là cái gì dạng suy nghĩ mới làm được? Không biết sao, mấy người không thể không liên thủ, đóng lại vây công cái loại này lão giả. Trên thực tế, là Lâm Tiêu ra lệnh, để cho đối phương đánh tới chết mới thôi. Chờ người này chết, hắn cũng may khống thần những người khác, cũng để tránh lộ ra sơ hở. Mà một khi một đám người liều mạng chém giết, cũng sẽ đem không ít người hấp dẫn tới tranh đoạt, vẫn có thể mê muội một số người. Rất nhanh thời gian, Lâm Tiêu lại bay đến một chỗ khác mặt đất nổ tung vị trí. Mà ở trong đó, cùng lúc trước lại có chỗ bất đồng. Chương 1289, bên trong quan tài đồ vật nơi này vây quanh hơn 10 người. Phía trước, một cái màu xanh đồng kim quan sắp xếp xuất hiện ở một cái hố bùn bên trong. Không có một người dám lên, mà kia trên quan tài, phát ra từng trận, đồng, đồng, vang, phảng phất, có cái gì ở đụng kim quan. Kia trên quan tài, rõ ràng dỉ loang lổ, tùy tiện kéo một cái, khả năng là có thể lật, nhưng mà, kia quan tài còn đang không ngừng chấn động. Nhìn dáng dấp, đồ bên trong, cũng không phải quá mạnh mẽ, nhưng là, điều này cũng không biết mai táng bao nhiêu năm tháng quan tài. Bên trong vẫn còn có sẽ động đồ vật, ai dám đường đột đi lên. Đùng, đùng, đang lúc này, một trận vang lớn, kia nắp quan tài, bị đánh bay ra ngoài, một cổ bạch khí từ bên trong quan tài lan tràn ra. Hơn 10 người ánh mắt cũng nhìn chăm chú kia quan tài. Trong tay đao kiếm nắm chặt, tùy thì chuẩn bị động thủ. Nhưng mà, chờ một lúc lâu, lại không có bất cứ động tĩnh gì. Tất cả mọi người đều có chút say lăng. Vậy mà lúc này, kia xương trắng, rốt cục thì hoàn toàn tán đi. Trong hầm trong quan tài tình hình, dọi vào đến tầm mắt mọi người chính giữa. Thấy bên trong quan tài đồ vật, tất cả mọi người đều rối rít kinh hãi. Bên trong, lại nằm một pho tượng đá. Nói chính xác, là một cái tượng Phật, là một người đầu chọc ánh sáng bảng tử. Hạ thân chạm trổ quần áo che phủ Phật tượng, kia Phật tượng, lặng yên nằm ở bên trong. Không đúng, bên trong là một cái tượng Phật, mới vừa rồi động tĩnh kia, là cái gì tạo thành? Tất cả mọi người không hiểu, nhưng mà đang lúc này, kia bên trong quan tài Phật tượng, bỗng nhiên thẳng tắp đứng lên. Tất cả mọi người rối rít cả kinh, có mấy người không nhịn được đánh ra mấy đạo công kích. Đánh vào kia Phật tượng thượng, lực đạo nổ tung. Kia Phật tượng bị đánh bay ra tầm hơn 10 trượng xa, ngã ngửa trên mặt đất, không nhúc nhích. Đây là tình huống gì? Một đám người rối rít không hiểu. Một cái Phật tượng mà thôi, không phải là thạch đầu điêu khắc ra sao? Lại còn sẽ động. Hơn nữa, kia phòng ngự cũng rất là kinh người. Mấy tên vũ hoàng lực lượng lại không có đem nổ. Thạch Dũng, Lâm Tiêu khẽ cau mày. Thạch Dũng, hắn đang tiếp thụ phong thiên thạch thủ truyền thừa thời điểm, chính là gặp được, là thay người sống chết theo người đầu đá giống như, rất là kỳ lạ, có thể cơ giới phát động dũng dược công kích, lực phòng ngự cực mạnh, tên chọc đầu này tượng đá, có thể không chỉ là phổ thông Phật tượng, có thể, chính là Thạch Dũng, Phật tượng Thạch Dũng, sẽ nhúc nhích, sẽ công kích. Lâm Tiêu ánh mắt, cũng quét kia chiếc quan tài thượng, chỉ bất quá, kia bên trong quan tài, cũng không có bất kỳ vật gì, điều này làm cho hắn đều không khỏi có chút thất vọng. Suy. Mà đang lúc này, kia Phật Dũng, đất bay vọt lên, tại trong hư không chạy như điên, hướng đánh qua hắn một ông già tiến lên, tên lão giả kia cả kinh, liền vội vàng lần nữa thi triển ra công kích, lại vừa là một trận vang lớn, lực lượng đánh vào Phật Dũng trên người lúc, bộc phát ra thật lớn khí lãng, lại đem kia Phật Dũng đánh bay ra ngoài, bất quá, kia Phật Dũng hoàn hảo không chút tổn hại, lần nữa nhảy lên, đột nhiên xoay người. Hướng Lâm Tiêu vị trí chỗ ở, xông lại, Lâm Tiêu có chút sai lăng, không đánh lại một cái, lại hướng về phía tự mình tiến tới, cảm giác hắn tương đối dễ khi dễ sao, hơi suy nghĩ một chút, Lâm Tiêu đem một cây quải trượng lấy ra, cây quải trượng là từ tòa kia quỷ dị bên trong tòa thành cổ lấy ra, bằng gỗ phi phàm, liền hắn diêu quang kiếm gầy cũng không chém được, rõ ràng siêu việt hơn xa những binh khí khác. Ở không cách nào vận dụng diêu quang kiếm gảy cùng U Thiên Ma trụ bên dưới. Vận dụng cây quải trượng, đối phó vị này Phật Dũng, là lựa chọn tốt, hắn cũng rất muốn nhìn một chút. Phật Dũng, có chỗ đặc biệt gì? Có phải hay không có thiết kế tương đối tinh vi cơ quan? Hoặc là có vật gì? Đang thao túng Phật Dũng, cho nên, Lâm Tiêu không có giống những người khác như thế. Trực tiếp đánh ra công kích tầm xa, đem Thạch Dũng đánh bay. Mà là đứa ở nguyên chờ đợi Phật Dũng, kia Phật Dũng hung, sải bước chạy như điên, hướng Lâm Tiêu đoạt hướng tới, tay trái nắm quyền, một quyền nặng nề đập tới, mà Lâm Tiêu nguyên lực thêm linh lực, tùy tiện thoáng qua Phật Dũng công kích, một cái ba tong, nặng nề nện ở Phật Dũng trên đầu. Một kích này, vận dụng hắn thân thể cùng nguyên lực lực lượng cực lớn. Một tiếng trận vang, kia Phật Dũng đầu, nhất thời bạo nổ vỡ đi ra, hóa thành một cộng chất bột đá vụn, kia Phật Dũng thân thể, nhất thời liền mất đi động lực, toàn bộ thân hình chậm rãi ngã xuống. Những người khác rối rít cả kinh, hơi kinh ngạc mà nhìn Lâm Tiêu, mặt đầy không hiểu, bọn họ thi triển ra cường đại như vậy lực lượng công kích, đều không cách nào đem đánh nát, mà thanh niên này chỉ là dùng cây quải trượng, liền đem đối phương đầu đập bể. Là kia ba tong rất thần kỳ, hay lại là kia Phật Dũng ở binh khí công kích trước mặt, căn bản là không chịu nổi một kích, hay hoặc là ở tại bọn hắn thi triển ra mấy kích sau, kia Phật Dũng đã sắp tan vỡ. Lâm Tiêu mình cũng hơi kinh ngạc, không biết là ba tong quá kiên cố, hay lại là kia Phật Dũng quá yếu, bất quá nhìn tình huống, rất có thể là kia Phật Dũng quá yếu đuối. Nhìn một chút bằng đá, than thầm một tiếng, Lâm Tiêu tiện lợi đến một đám người mặt, vận chuyển lên phong thiên thạch thủ, cánh tay phải, liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, hóa thành cánh tay đá, một tay đè ở kia Phật Dũng trên thân thể, lực lượng vận chuyển, cuồn cuộn bằng đá, bị Lâm Tiêu không ngừng hấp thu được tay hải chính giữa. Chỉ là sát thời gian này, kia Phật Dũng, chính là bị Lâm Tiêu hoàn toàn hấp thu, lúc này, hắn chỉ cảm thấy, kia bằng đá, quả thực quá kém, với phổ thông bằng đá, không có khác nhau quá nhiều, hơn nữa, tạp chất tương đối nhiều, hắn luyện hóa một lúc lâu, mới có thể đem những thứ kia tạp chất tống ra tới. Lâm Tiêu có chút thất vọng, không nghĩ ra loại này bằng đá vì sao có thể làm thành thạch dũng, hay hoặc là, thời gian quá lâu, vật liệu đá cũng phân tán, biến chất, nhưng mà, ở bên xem mấy người, đều rối rít sững sốt. Đem Phật Dũng đập bể không nói, cánh tay lại có thể hóa đá, còn nghĩ kia Phật Dũng luyện hóa, hay lại là, đối phương chạm được kia Phật Dũng, mới vừa được cái gì truyền thừa, nhưng là, bọn họ rõ ràng thấy, đối phương là cánh tay trước hóa đá, sau mới đi chạm đến kia Phật Dũng, vậy là cái gì tình huống, người được cái gì cơ duyên, lúc này, có người mắt lom lom hướng Lâm Tiêu nhìn tới, chất vấn, cũng không có được bất kỳ cơ duyên. Đây bất quá là ta bí kỹ mà thôi. Phật Dũng bên trong, căn bản không đồ vật. Lâm Tiêu như nói thật đạo. Các vị, ta đi trước. Vừa nói, Lâm Tiêu xoay người bay vút mà ra. Tốc độ của hắn cực nhanh. Rất nhanh chính là hướng xa xa bay vút mà ra. Vốn là mục quan trọng trước tranh đoạt mấy người. Thấy Lâm Tiêu tốc độ sau, liền rối rít dừng lại. Tốc độ kia, bọn họ không theo kịp. Hơn nữa, có thể 1000 lừa gạt đánh nát Phật tượng đầu. Vẫn có thể hấp thu Phật Dũng, thực lực, sợ rằng không đơn giản như vậy. Không bao lâu thời gian, Lâm Tiêu lại đi tới một nơi mặt đất nổ tung vị trí. Nơi này, chính đang phát sinh tranh đoạt, rất lộ vẻ nhưng đã xuất hiện bảo vật hoặc là thứ tốt gì. Lâm Tiêu vốn là muốn xông lên cướp đoạt, bất quá, một đạo thân ảnh, tại hắn lúc trước tiến lên, liếc thấy được người kia gương mặt. Lâm Tiêu lập tức liền ngừng thân thể, chương 1290. Bần tăng đứng đến bất động, mặc cho ngươi đánh, đó là một cái tóc tai bù xù, lỗ tai to mặt to phiêu giật thanh niên, một xông lên, thực lực kinh khủng liền bùng nổ, quả đấm huy vũ liên tục, từng cổ một đáng sợ quyền mang nở rộ mà ra, đem từng đạo bóng người đánh bay ra ngoài, Dương Phong giật, Lâm Tiêu nhướng mày một cái, liền vội vàng quay đầu, bát trọng vũ hoàng cảnh giới Dương Phong giật, không đánh lại a, vừa động thủ, liền bại lộ thân phận. Đến lúc đó, liền sẽ đưa tới cơ gia mọi người đuổi giết. Cũng may, hắn không có xông lên. Kia Dương Phong giật, cũng không có đối với hắn công kích. Rất nhanh thời gian, Lâm Tiêu chính là cách xa Dương Phong giật chỗ khu vực. Trên đường gặp phải một chỗ khác tranh đoạt cũng không có cướp. Bay thẳng cướp ngoài trăm dặm cự ly. Lúc này, lại vừa là làm người ta giật mình một màn. Xuất hiện ở Lâm Tiêu trong tầm mắt. Phía trước, đã là không có bất kỳ cho bụi. Lại có một cái đại hố sâu. Trong hầm không có thứ gì, ngoài hố, một cái chớ ước 30 niên kỷ, người mặc rộng thùng thình giản dị tăng bào, bóng loáng mặt đầy đầu chọc bàn tử đứng tại trên mặt đất. Chung quanh xa xa, có không ít người ngã ngửa trên mặt đất, mà ở kia tăng bào đầu chọc bàn tử chung quanh, đứng một tên bạch y thanh niên kia, cũng có 18-19 tuổi tác, trên người tản ra thất trọng vũ hoàng tu vi, Lâm Tiêu liếc mắt liền đem người kia nhận ra. kia là lúc trước được ở Phật tượng trước, cùng Dương Phong Dật cùng đứng thánh thiên môn đỉnh cấp thiên tài một trong. Chỉ bất quá tu vi, so với Dương Phong Dật thấp nhất trọng, lúc này, thanh niên mặc áo trắng kia cũng mới vừa đến không lâu. Ánh mắt ở chung quanh quét nhìn liếc mắt, thấy trong đó có một tên bị thương là thánh thiên môn đệ tử. Thần sắc có chút lạnh lẽo, cuối cùng đưa mắt nhìn hướng kia tăng bào đầu chọc bàn tử. Thanh âm có chút lạnh như băng đạo, đem đồ vật giao ra, tha cho ngươi khỏi chết. Kia 30 niên kỷ đầu chọc bàn tử lại bình tĩnh đưa tay ra. Mặt đầy phong khinh vân đạm đất mỉm cười nói, bần tăng đứng đến bất động, mặc cho ngươi đánh, Lâm Tiêu đều không khỏi một trận sai lăng. Tên chọc đầu này bàn tử, cũng quá trang ba, đứng bất động, đảm nhiệm thánh thiên môn đỉnh cấp thiên tài đánh. Hắn đều không tự tin này, tìm chết. Thanh niên mặc áo trắng kia thần sắc cứng lại, cả người hướng lên, tịch quyển chứ cuồn cuộn khí thế, hướng tăng bào đầu chọc bàn tử phóng tới. Kia đầu chọc bàn tử thật đúng là không có ngăn trở ý tứ. Hai tay ôm lại cánh tay ở trước người, mặt đầy bình tĩnh nhìn bạch y thanh niên. Bạch y thanh niên bực tức giận dữ, nơi này tu vi cao nhất, chỉ có bát trọng vũ hoàng có thể đi vào. Lấy thực lực của hắn, cho dù là bát trọng vũ hoàng đối mặt hắn, cũng không dám chút nào khinh thường. Nhưng mà, trước mắt tăng nhân này bộ dáng đầu chọc, lại dám như thế không nhìn hắn. Bạch y thanh niên vọt thẳng hướng kia đầu chọc bàn tử. Trong tay quả đấm huy động, giống như muốn đập bạo không gian một dạng mang theo lực lượng kinh khủng. Uy tuyệt luân đất hướng kia đầu chọc bàn tử đầu đập ầm ầm quá khứ. Suy, kia đầu chọc bàn tử thân thể bỗng nhiên hóa thành kim thân. Liền cái đầu, kim quang lưu chuyển, suốt thân thể phảng phất ngưng tụ thành vững chắc một dạng vững chắc vô cùng. Bạch y thanh niên quả đấm, nện ở đầu chọc bàn tử trên đầu, phát ra một trận vang lớn. Đầu chọc bàn tử trên đầu kim quang thiểm thước, đáng sợ lực đạo đánh văng ra. Bạch y thanh niên bị đẩy lui ra chút cự ly, mà kia đầu chọc bàn tử lại còn không nhúc nhích đứng tại chỗ. Bạch y thanh niên khiếp sợ, chỉ có chính hắn rõ ràng nhất, một quyền này của hắn uy lực bao lớn. Nhưng mà, đối phương đứng cho hắn đánh, nhưng không cách nào dung chuyển đối phương chút nào. Tên chọc đầu này bàn tử, rốt cuộc là hấp thu bao nhiêu Phật quang luyện đến kim thân. Chung quanh bị thương mấy người cũng thập phân giật mình, bọn họ không cách nào dung chuyển tên chọc đầu này cũng không tính. Liền thánh thiên môn thiên tài đứng đầu, lại cũng không cách nào dung chuyển. Thua thiệt bọn họ còn đi theo tên chọc đầu này cướp đồ. Đây quả thực là đi tìm chết a. Tốt ở đối phương không đối với bọn họ hạ sát thủ. Ở phía sau Lâm Tiêu cũng khiếp sợ, đây chính là thất trọng vũ hoàng lực lượng a, đứng bất động để cho đối phương đánh cũng không đánh nổi. Phòng ngự được cường đại bao nhiêu? Lâm Tiêu bây giờ đều có chút sách tự trách mình cửu U Ma Khu, nếu như không phải là cửu U Ma Khu đem Phật quang luyện hóa duyên cớ, hấp thu đại lượng Phật quang, chính mình há chẳng phải là cũng có thể luyện đến ra cường đại như thế kim thân phòng ngự tới. Lúc này, kia tăng bào đầu chọc bàn tử lại vươn tay ra, mặt đầy bình thản hướng về phía thánh thiên môn thanh niên cười nói. Bần tăng đứng đến bất động, mặc cho ngươi đánh. Đây quả thực là xích la la đất nhục nhã. Bạch y thanh niên nhất thời giận dữ, trong tay lấy ra một thanh kiếm, lực lượng rót vào, trên thân kiếm bạch quang sáng lên. Có gan, ngươi lại đứng bất động. Dứt lời, bạch y thanh niên cuồn cuộn đến thất trọng vũ hoàng khí tức. Cả người trước người đất vừa xông, quăng lên kinh thiên khí thế. Trong tay ánh sáng kia trường kiếm, ác liệt vô cùng đất chém về phía hòa thượng đầu chọc cổ họng. Mà kia đầu chọc bàn tử thật đúng là không nhúc nhích chút nào. Ánh mắt bình tĩnh nhìn đối phương, đảm nhiệm được trường kiếm kia đập ầm ầm hướng cổ của hắn. Cong, trường kiếm nặng nề chém ở đầu chọc bàn tử trên cổ. Phát ra một trận chói tai kim loại vang lớn, trường kiếm kia lại không chém vào da thịt chút nào. Bạch y thanh niên nhất thời lộ ra sắc mặt đại kinh. Quả đấm không cách nào đánh vỡ đầu coi như, thậm chí ngay cả binh khí, thừa tái hắn cường đại như thế lực lượng, cũng không có thể phá ra. Giờ khắc này, bạch y thanh niên đã ý thức được đối phương kinh khủng. Nhưng mà lúc này, hắn đã là cảm giác trên người đối phương sinh ra không tên lực hấp dẫn, làm cho thân thể của hắn không cách nào nhanh chóng chợt lui. Cùng lúc đó, kia đầu chọc bàn tử cả đầu đột nhiên phát sinh biến hóa lớn, hóa thành một cái thú vật. Kia thú vật cũng là đầu chọc, trơn bóng, không có một tí lông, nhưng cái này thú vật phía trước nhưng là một cái to lớn miệng dài, cùng ngạc ngư miệng có chút giống nhau, lại cùng lang miệng có chút tựa như, chỉ bất quá lại lớn lại dài. Ở cự chủy xuất hiện trong nháy mắt, chính là cắn một cái hướng bạch y thanh niên trên người cùng đầu. Không, bạch y thanh niên kinh hãi kêu, nhưng mà sau một khắc, hắn cả đầu cùng với trên nửa người trên bộ phận, đã bị kia thú miệng cắn, toi mạng tại chỗ, kia thú miệng rắc rắc mấy cái, đem bạch y thanh niên thân thể, toàn bộ nuốt vào đến toàn bộ khóe miệng bên trong, lại nhai mấy cái, toàn bộ nuốt vào, chỉ thấy thú vật xuống cổ gồ lên, thân thể êm dịu một ít, sau đó, kia thú miệng co lại một cái, lại biến thành trung niên đầu chọc đầu người, trên mặt, vẫn như cũ là một bức phong khinh vân đạm dáng vẻ. Hắn tự tay ở trên mép một vệt, đem răng bên bấu một cái nhẫn chữ vật lấy đứng lên. Sau đó người hiền lành đất thở dài nói, rượu thịt xuyên tràng qua, Phật ra ra trong lòng lưu. Suy, chung quanh ngã xuống đất mấy người rối rít ngược lại hút khí lạnh. Mặt lộ vẻ kinh hãi, liền vội vàng cưỡng ép thúc dục xuất lực đo, hướng bốn phương tám hướng chạy trốn. Mẹ hắn, đây cũng quá mẹ hắn đáng sợ. Chỗ xa xa Lâm Tiêu cả người trên dưới lông măng thẳng đứng lên. Quay đầu chạy, liền thánh thiên môn đỉnh cấp thiên tài cũng trực tiếp nuốt. Đây quả thực là một người quái vật, cũng không biết là cái gì linh thú hóa hình ra tới. Phải biết, đây chính là thất trọng vũ hoàng cảnh giới cường giả A. Không chút nào bất kỳ lực phản kháng, bị sống sờ sờ nuốt. Kinh khủng, quá kinh khủng, hắn nhất định phải mau rời khỏi nơi này. Tuyệt không thể để cho đối phương phát hiện, loại quái vật này, hắn căn bản không địch. Nhưng mà, đang lúc Lâm Tiêu bảo cướp chính giữa, phía sau, một đạo ôn hòa phải nhường người như tắm gió xuân thanh âm bỗng nhiên truyền tới. Tiểu huynh đệ xin dừng bước. Lâm Tiêu ra đầu cơ hồ muốn nổ tung, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy kia đầu chọc bàn tử lấy cực nhanh tốc độ. Đưa tay hướng hắn bay đuổi theo mà tới. Mẹ hắn, nhiều người như vậy để không đuổi theo. Không phải là trước tiên phải hướng hắn đuổi theo. Hơn nữa, tốc độ kia lại so với hắn nguyên lực thêm linh lực còn nhanh hơn. Chương 1291, nóng lòng ăn không nhục đậu hủ. Lâm Tiêu trong lòng quính lên. Quả quyết làm ra quyết định, đem diêu quang lấy ra, nhất thời quay đầu hướng đối phương chém tới, chạy cũng chạy không thoát, không bằng, trực tiếp đi chém đối phương. Diêu quang kiếm gãy phi phàm, dù là kim thân cũng tương tự có thể chém, dù là không cách nào chém chết, chắc hẳn cũng có thể đánh cho trọng thương. Lúc này, hắn cũng không lo bại lộ thân phận, thừa dịp đối phương không biết diêu quang kiếm gãy năng lực. Nhân cơ hội phản kích mới là thủ đoạn tốt nhất, nếu không, sợ rằng chỉ có thể bị đối phương đuổi kịp. Nuốt, nằm thảo, thanh kiếm này, kia đầu chọc bàn tử cả kinh, liền vội vàng quay đầu chạy, bay rơi xuống mặt đất, một đường chạy như điên, kích thích từng trận đất sét, tốc độ lại so với tại trong hư không bay vút còn nhanh hơn. Lâm Tiêu nhất thời kinh ngạc đến ngây người, đối phương nhận ra diêu quang kiếm gãy, hay lại là nhìn ra diêu quang kiếm gãy bất phàm, thấy cái thanh này kiếm gãy, trực tiếp liền quay đầu chạy trốn. Bất quá, Lâm Tiêu cũng không dám đuổi theo. Tên kia là bị thanh kiếm này hù dọa chạy, nếu như đánh, đối phương biết kiếm này bất phàm, không để cho gần người, vậy hắn khẳng định vẫn là đánh không ăn đối phương. Nhìn một cái chung quanh, thấy không người phát hiện, Lâm Tiêu liền đem diêu quang kiếm gãy thu hồi, lượn quanh mở một cái phương hướng, nhanh chóng hướng xa xa bay vút đi. Vậy không biết cái gì linh thú hóa thành đầu chọc, quả thực quá nguy hiểm, hay lại là xa cách nơi này thì tốt hơn. Không đúng không đúng. Hắn nhưng mà tiếp nhận truyền thừa mà thôi, cũng không phải là trong truyền thuyết lão biến thái, diêu quang nhất mạch, cũng không phải người người cũng biến thái, chỉ có cái thanh này tuổi tác, hắn chắc chắn sẽ không cường đi nơi nào, không để cho thanh kiếm kia chém tới chính là, vốn phóp ba cọng lông, chạy như điên bên trong, kia đầu chọc bàn tử bỗng nhiên kịp phản ứng, liền vội vàng ngừng chân, trên mặt đất vạch ra một đầu dài dài cho bụi, tên kia thân thể chính là cực phẩm. Trong thân thể không biết còn có cái gì, nhìn sẽ để cho vốn Phật chảy nước miếng, cho dù là đắc tội diêu quang nhất mạch, cũng phải đi ăn. Dứt lời, đầu chọc bàn tử bay vút lên, quay đầu phản đuổi theo đi, nhưng mà đang lúc này, một bên chân trời, bỗng nhiên có một đạo yếu ớt kim quang, phóng lên cao, kim quang kia yếu ớt, lại có thể truyền khắp vô số cự ly, Phật tổ tông lưu lại đồ vật xuất thế, đầu chọc bàn tử cả kinh. Lại quay đầu nhìn về kia vùng trời tế bay vút qua. Một chỗ khác, chính đang bay lượn Lâm Tiêu. Thấy đạo kia trùng thiên kim quang, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ là kia trăm trượng Phật tượng cấm chế biến mất. Dứt lời, hắn liền vội vàng quay đầu, lấy tốc độ nhanh nhất, hướng kia trùng thiên kim quang phương hướng bay vút đi. Không chỉ là đầu chọc bàn tử cùng Lâm Tiêu, cũng không thiếu người, đều rối rít hướng kim quang kia bay vút đi. Dù sao, kia trăm trượng Phật tượng, khả năng tồn tại nơi này tối đại cơ duyên. Đương nhiên, cũng có người lựa chọn buông tha, mà là tiếp tục ở khắp nơi tra tìm mặt đất nổ ra cơ duyên. Dù sao thực lực bọn hắn có hạn, không cách nào cùng những cao thủ kia chống lại. Đối với bọn hắn mà nói, bây giờ là lục soát những cơ duyên khác cơ hội tốt. Không quá lâu thời gian, Lâm Tiêu chính là bay vút hướng có thể thấy trăm trượng Phật tượng vị trí. Xa xa nhìn lại, liền thấy mười mấy vị cao thủ đang không ngừng đánh kia trăm trượng Phật tượng. Cơ Nhai liền là một cái trong số đó. Phật tượng thượng kim quang không, nhưng mà cho dù là một đám bảy tám trọng vũ hoàng xuất thủ, bất ngờ cũng không cách nào đem kia Phật tượng đánh vỡ tới. Mà bay cướp trở lại người càng ngày càng nhiều, không ngừng có người gia nhập vào đánh Phật tượng chính giữa. Thậm chí, đều có người lấy binh khí khoảng cách gần đi chém phách. Cuối cùng cũng không cách nào đem kia Phật tượng oanh phá mở. Mặt đất không ngừng chấn động, kia trăm trượng Phật tượng cùng sau lưng núi thấp, vị nhưng bất động, bị cuồn cuộn năng lượng đại dương bao phủ. Các vị, các người như vậy công kích Phật tượng là không đúng. Đang lúc này mọi người đánh sau một hồi, cuồn cuộn ba động bên ngoài, có một tăng bào đầu chọc bàn tử bay vút tới, hướng về phía đám người nói, lúc này, tới đây những bát chọc đó vũ hoàng, trên căn bản đều đã chạy tới chàng, nghe đầu chọc bàn tử lời nói, đều rối rít dừng lại, ánh mắt hướng kia đầu chọc bàn tử nhìn sang, mà hậu phương chỗ xa xa Lâm Tiêu, thấy tên chọc đầu này bàn tử xuất hiện, trên mặt bắp thịt cũng không khỏi rút ra xúc sinh xuống. Người hiền lành đầu chọc, nhưng là rất nguy hiểm, vậy như thế nào phá vỡ? Cơ Gia Bát trọng vũ hoàng lão giả hỏi, ánh mắt sắc bén, kia đầu chọc bàn tử không thèm để ý chút nào, mặt đầy bình thản đạo, các ngươi, cũng cho bần tăng tránh ra. Một đám người cau mày tất cả nhíu một cái, lời nói này giọng bình thản, nhưng là, lời nói quá mức phách lối, nếu không phải nhìn ở đối phương mặc tăng bào, giống như là Phật tu, có thể phá vỡ Phật tượng bộ dáng. Bọn họ cũng không nhịn được một đòn đem đối phương bắn cho giết. Cuối cùng, một đám người rối rít cho đầu chọc bàn tử tránh ra nói tới. Vây chung quanh, nhiều cao thủ như vậy ở chỗ này, vô luận tên chọc đầu này được cái gì, cũng có chạy đằng chơi. Lâm Tiêu cũng ở phía sau chú ý, không có áp sát quá gần, vô luận là kia đầu chọc, hay lại là Cơ Nhai chờ những người đó, cũng quá mức nguy hiểm. Lúc này, một đám người rối rít tránh ra, nhưng hòa thượng kia nhưng là không có chút nào cuống cuồng bộ dáng, bên ngoài ung dung chờ đợi. Một hồi nữa thời gian, kia trăm trượng Phật tượng chung quanh năng lượng khí lãng dần dần tản đi, bây giờ có thể động thủ đi. Thánh Thiên Môn Bát trọng vũ hoàng lão giả rốt cuộc không nhịn được mở miệng nói, các vị chớ vội. Đầu chọc bàn tử phong khinh vân đạm cười cười, thân hình động một cái, chậm rãi bay vút mà ra, cuối cùng rơi vào kia trăm trượng Phật đỉnh đầu tượng thượng. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn chăm chú, thể nội lực lượng dũng động, đao kiếm nắm, lúc nào cũng có thể xông lên cướp đoạt. Nhưng mà, kia đầu chọc bàn tử lại không vội vã mà ở Phật trên đầu sờ một cái. Sau đó, dứt khoát ở đó to lớn Phật đầu ngồi dậy tới, hòa thượng kia ở trong đó làm cái gì? Có người không nhịn được thấp giọng hỏi, trời mới biết hắn đang ngồi cái gì? Có người nói, khác đùa bỡn bịp bợm. Cơ Gia Bát trọng vũ hoàng lão giả sầm mặt lại, thúc giục. Đáng sợ uy áp đã là thúc dục mà ra, về phía trước bao phủ đi, nóng lòng ăn không nhục đậu hủ. Kia đầu chọc bàn tử khẽ mỉm cười, miễn cưỡng đem dưới chân một đôi giày cởi xuống, thu nhập trong nhẫn chứa đồ, rồi sau đó, đứng thẳng nữa ở đó Phật trên đầu, chắp tay hành lễ, cả người thân thể bỗng nhiên kim quang lưu chuyển, biến thành kim thân, dưới chân kim quang tràn vào đến trăm trượng Phật đỉnh đầu tượng. Lúc này, kia đầu chọc bàn tử bỗng nhiên nói, các vị, lấy sắc bén binh khí, chém ra kim Phật song trưởng. Mọi người nửa tin nửa ngờ, nhân sinh lớn nhất bi ai không ai bằng các loại. Các vị, đợi thêm, rau cúc vàng cũng lạnh. Kia đầu chọc lại nói, một đám người có xông lên đem đầu hắn chặt xuống xung động. Vừa mới còn lại nói nóng lòng ăn không đậu hủ nóng. Bây giờ còn nói rau cúc vàng đều phải lạnh. Hiu, hiu, hiu, lúc này, có mấy người bay tiến lên, lấy tay chúng đao kiếm. Đất bổ vào trăm trượng Phật tượng trước ngực, chắp tay to lớn Phật học thượng, đinh đinh đương đương, từng trận kịch liệt âm thanh âm vang lên đến, cặp kia trường, lại không chút nào phá vỡ. Kia đầu chọc lắc đầu một cái, đạo, tối thiểu, muốn bốn vị bát trọng vũ hoàng trở lên. Hừ, lúc này, Cơ Gia Cơ nhai lạnh rên một tiếng, trực tiếp lên đường, trong tay nắm lấy một thanh sáng như tuyết trường kiếm, cả người cuồn cuộn đến đáng sợ uy áp, xông về trăm trượng Phật tượng. Cùng lúc đó, Thánh Thiên Môn Dương Phong giật xách một cây đại đao, nhưng xông ra, Thương Long Môn bát trọng vũ hoàng trưởng lão cũng lên đường, bay về phía trước vút đi. Một vị khác tán tu bát trọng vũ hoàng lão giả cũng xông lên, vừa vặn có bốn vị bát trọng vũ hoàng cường giả. Lúc này Thương Long Môn còn có một vị bát trọng vũ hoàng lập ở vòng ngoài, Cơ Gia còn có hai vị bát trọng vũ hoàng lão giả, Thánh Thiên Môn còn có một vị bát trọng vũ hoàng lão giả, ngoài ra còn có một danh bát trọng vũ hoàng tán tu lão giả, tổng cộng có năm vị bát trọng vũ hoàng vây ở vòng ngoài, vừa nhìn chằm chằm xông lên bốn người, vừa nhìn chằm chằm Phật đỉnh đầu tượng tăng bào đầu chọc, bất cứ lúc nào cũng sẽ động thủ. Mà bay ra ngoài bốn người không chỉ có phòng bị lẫn nhau đến, còn đề phòng phía sau bát trọng vũ hoàng, lại đề phòng kia Phật trên đầu đầu chọc. Bất quá bọn họ cũng có cực mạnh thực lực, chút nào không sợ. Chương 1292, chính là cái này dáng vẻ. Phá! Cơ Nhai hét lớn một tiếng, kiếm trong tay nặng nề chém về phía chắp tay thủ trưởng Dương Phong Giật cùng với Thương Long Môn bát trọng vũ hoàng cùng tán tu lão giả, rối rít cầm trong tay kiếm chém về phía kia Phật trưởng những vị trí khác. Nhưng mà đao kiếm còn chưa chém tới kia chắp tay to đại Phật trưởng, bỗng nhiên đất mở ra, lấy uy tuyệt luân thế hướng bốn người đánh ra. Phật trưởng tuy lớn nhưng tốc độ cực nhanh, đung đưa một cổ dòng chảy xiết nặng nề hướng bốn người đánh ra. Một trưởng hai cái, thấy phát sinh biến cố, bốn người thần sắc biến đổi. Bất quá bọn họ sớm liền nghĩ đến kia Phật trưởng khả năng hữu cơ quan, đã sớm làm xong xuất thủ chuẩn bị, trong tay đao kiếm rối rít chém về phía kia hai bàn tay, hào quang óng ánh ở đao kiếm thượng toát ra, bát trọng vũ hoàng lực kinh khủng tuyệt luân. Cong âm, bốn người đao kiếm cơ hồ là đồng thời đánh vào to đại Phật tượng trên bàn tay, đáng sợ khí lãng bộc phát ra, mà kia Phật trưởng phảng phất ẩn chứa vô biên cự lực, cho dù là bốn gã bát trọng vũ hoàng cao thủ đồng thời đánh đều không cách nào dung chuyển. Ngược lại lấy thế không thể đỡ thế, vỗ vào bốn trên người, phốp phốp phốp, huyết vụ nổ tung, tán tu kia bát trọng vũ hoàng thân thể bị tạc chụp vỡ đi ra, cả người cơ hồ bị đánh thành thịt nát. Thương Long Môn bát trọng vũ hoàng trưởng lão cả người bị chụp máu thịt be bét bay rớt ra ngoài, xem bộ dáng là không sống được. Kia Dương Phong Giật đời trước cũng bị đạp nát gần nửa, trong miệng đại phun tiên huyết, cả người xa xa đảo bắn ra. Mà kia Cơ Nhai trong tay bộc phát ra lực lượng kinh khủng nhất, đang bị chụp tới trước, trên người một cái huyết mạch sáng lên, kinh khủng ba động bùng nổ. Nhưng mà dù là như thế, Cơ Nhai cũng là bị chụp ngực cũng lõm xuống chút, trong miệng đại phun tiên huyết, cả người xa xa đảo bắn ra, trăm trượng kim Phật thủ trưởng, uy lực vô cùng, cực kỳ kinh khủng. Một sát na này, tất cả mọi người tất cả rối rít khiếp sợ. Đúng, đúng, chính là cái này dáng vẻ. Kim Phật trên đầu đầu chọc bàn tử mang theo nụ cười âm thanh âm vang lên tới. Đây là Phật Tổ Tông lưu đứng lại cho ta tới đồ vật, các ngươi chỉ có bị chụp phần, tìm chết. Bên ngoài năm tên bát trọng vũ hoàng tức giận tới mức muốn hộc máu. Bọn họ lại bị người trung niên này đầu chọc bàn tử cho đùa bỡn. Sát thương bốn người, ba thế lực lớn bát trọng vũ hoàng càng là tức giận không thôi. Cùng một tên khác bát trọng vũ hoàng tán tu đồng thời rối rít bộc phát ra cường đại công kích, sáng chói ánh đao kiếm mang theo vô cùng cự lực, cuồn cuộn đến kinh khủng áp lực, hướng kia đầu chọc bàn tử bao phủ đi. Ung ung, ung ung, ung ung, năm cổ lực lượng đối trùng ở đó ánh sáng trên đầu người, mênh mông như là biển năng lượng, lấy kia đầu chọc làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng sôi trào mãnh liệt mờ, phương viên mấy chục trên trăm dặm, cơ hồ cũng bị dìm ngập. Năm vị bát trọng vũ hoàng công kích quá mức đáng sợ, mà theo sát phía sau, không chỉ là năm vị bát trọng vũ hoàng, những người khác cũng rối rít đánh ra, nhất là ba thế lực lớn những người khác ngựa, nhất cử đưa bọn họ bát trọng vũ hoàng đánh chết cùng bị thương nặng. Quả thực làm cho người rất tức giận, thật là hại người a. Phía sau chỗ xa xa Lâm Tiêu trong lòng không lời nói. Kia đầu chọc bàn tử, thật là quá hãm hại, hai bàn tay một chưởng đập chết một người Bát Trọng Vũ Hoàng, liền hai thế lực lớn đứng đầu Bát Trọng Vũ Hoàng thiên tài. Dương Phong giật, cùng lần này đi vào nguy hiểm nhất nhân vật Cơ Nhai, đều bị thương nặng, sợ rằng hai người nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra chứ. Chờ một chút, Cơ Nhai cùng Dương Phong giật bị thương nặng. Lâm Tiêu nhất thời hai mắt sáng lên, hướng hai người bay rớt ra ngoài phương hướng nhìn. Lúc này, chỉ thấy hai người đánh tới xa xa mặt đất, kích thích một trận đất sét. Lâm Tiêu tâm tình nhất thời kích động, không để ý phía trước kia đầu chọc cùng một đám người công kích. Liền vội vàng hướng hai người bay rớt ra ngoài vị trí bay tiến lên. Mục tiêu thứ nhất là Dương Phong giật. Dương Phong giật tuy là Bát Trọng Vũ Hoàng, hẳn không có Cơ Nhai cường đại như vậy. Lấy trước hắn thử một chút đao, nhìn đối phương một cái còn có bao nhiêu lực lượng, sau đó sẽ cân nhắc Cơ Nhai, nếu không, hắn cũng sẽ nguy hiểm. Lúc này, tất cả mọi người đều đem sự chú ý đặt ở kia Phật tượng chiến đấu. Trước tiên không có chú ý tới nơi này, Lâm Tiêu lấy tốc độ nhanh nhất, bay vút gần Dương Phong giật vị trí chỗ ở. Dương Phong giật chung quanh cho bụi, đến cũng không có đậm đà như vậy, bây giờ đã tản đi chút. Lâm Tiêu mơ hồ có thể nhìn thấy, Dương Phong giật máu me khắp người đất nằm trên mặt đất. Lâm Tiêu không gấp động đòn sát thủ, mà là lặng lẽ đứng ở mấy ngàn trượng vùng khác mặt. Thúc dục linh lực, phụ hướng Dương Phong giật thân thể, nói chính xác là Dương Phong giật đầu, làm cho Lâm Tiêu cũng hơi kinh ngạc hơn là, kia Dương Phong giật, quả nhiên thụ cực sự nghiêm trọng bị thương nặng, căn bản phản ứng không kịp nữa. Lâm Tiêu đất khống chế linh lực kéo một cái, kia Dương Phong giật đầu chính là bị kéo đứt mở, máu tươi từ trong đó trên cổ phun ra. Lâm Tiêu mừng rỡ, khống chế linh lực đến Dương Phong giật nhẫn chữ vật, cơ hồ sát mặt đất, hướng mình bay vút mà tới. Bần tăng đứng đến bất động, mặc cho ngươi đánh, mà đang lúc này, kia Phật tượng vị trí chỗ ở, bỗng nhiên truyền ra kia đầu chọc cực kỳ bình thản mà phách lối thanh âm. Lâm Tiêu nghiêng đầu liếc về liếc mắt, xa xa thấy, kia tầm mắt có thể xuyên thấu qua mỏng manh khí lãng bên trong. Kia ánh sáng trên đầu người kim quang lưu chuyển, một đám người công kích, lại không có không biết sao hắn chút nào. Lâm Tiêu trên mặt không khỏi rút ra xúc sinh một chút. Năm tên Bát Trọng Vũ Hoàng công kích, đều không cách nào dung chuyển. Kia đầu chọc bàn tử kim thân, mạnh như thế nào, không có lại đi nhìn biên tình hình. Lâm Tiêu một tay đem Dương Phong giật nhẫn chữ vật bắt. Còn chưa kịp điều tra, chính là lấy tốc độ nhanh nhất, hướng Cơ Nhai phương vị hướng đi. Mà lúc này, nhiều người hơn, chính là hướng kia trăm trượng Phật tượng vọt tới. Rất nhanh thời gian, Lâm Tiêu bay vút đến Cơ Nhai vị trí mặt hơn 10 dặm vị trí. Cơ Nhai quanh thân cho bụi, đã hoàn toàn tản ra, chỉ thấy Cơ Nhai miệng phun tiên huyết, nghiêng đầu nhìn mình thương thế trên người, chậm rãi đem một viên thuốc, hướng trong miệng đưa, không hổ là tối nhân vật nguy hiểm một trong. Dương Phong giật cũng không động đậy, hắn lại còn có thể cử động nữa. Ánh mắt nhìn tiền phương Cơ Nhai, Lâm Tiêu trong lòng thầm thở dài nói, ngay sau đó, Lâm Tiêu đem khô lâu thủ trưởng lấy ra. Khống chế linh lực đến hướng Cơ Nhai nhanh chóng bay vút qua. Tuy nói Cơ Nhai khẳng định cũng là bị thương nặng, rất nghiêm trọng cái loại này, nhưng Cơ Nguyệt thực lực hắn cũng đã gặp qua. Nếu là lấy Dương Phong giật như vậy động thủ, sợ rằng còn giết không. Một đòn thất bại, tất nhiên sẽ đưa tới đối phương chú ý. Đối phương lấy thủ đoạn khác chạy trốn, hoặc là đối với hắn phát động cường đại công kích, vậy hắn liền phiền toái. Vì vậy, hắn trực tiếp gửi ra khô lâu thủ trưởng. Rất nhanh thời gian, khô lâu thủ trưởng chính là bay về phía Cơ Nhai. Lâm Tiêu mà đem linh lực quán trú trong đó, vô cùng tà ác khí tức bùng nổ, cuồn cuộn hoàng vụ phun mạnh ra tới, kinh khủng hoàng tuyền lực lượng giống như ngập lụt vỡ đê như vậy, tự khô lâu trên bàn tay nghiêng tiết ra, hướng bốn phương tám hướng bao phủ. Kia hủ thực chi lực phảng phất liền hư không cũng ăn mòn xuống. Không, lúc này kia Cơ Nhai phát ra một trận cực độ không cam lòng thanh âm. Thanh âm vang vọng đất trời, trên người huyết mạch sáng lên, quang hoa lưu chuyển, nhưng mà sau một khắc, Cơ Nhai thân thể chính là bị cuồn cuộn hoàng tuyền lực lượng bao phủ, thanh âm cũng dừng lại, rất hiển nhiên, đã toi mạng hoàng tuyền, mà Lâm Tiêu đánh chết Dương Phong giật cùng Cơ Nhai, trên thực tế cũng không cần bao lâu thời gian, gần là một đám người công kích đầu chọc bàn tử vài chiêu thời gian. Nghe Cơ Nhai thanh âm, Cơ Gia Bát Trọng Vũ Hoàng cường giả nhất thời giận uống. Có người công kích Cơ Nhai, nhanh, dứt lời, hắn chính là hướng cái phương hướng này bay vút mà ra. Chương 1293, người trước tránh một chút. Hoàng tuyền lực lượng, lại là hoàng tuyền lực lượng, kia đầu chọc bàn tử mũi động động, khứu giác bén nhạy vô cùng, phương viên mấy trăm dặm đều tại hắn khứu giác chính giữa. Diêu quang nhất mạch, quả quyết người người đều là biến thái a, không dễ chọc a, không dễ chọc, coi là vốn Phật không ăn. Đầu chọc bàn tử trong lòng than thở, đang lúc mọi người cuồn cuộn trong công kích, song trưởng nhưng hướng ra phía ngoài đánh ra, trong miệng quát to, bất động minh vương ấn, thanh âm hạ xuống, hai đạo kim sắc trưởng ấn, đẩy ra cuồn cuộn khí lãng, hướng công kích người khác bày oanh đánh ra đi, trong đó một đạo, chính là vỗ về phía nghĩ tưởng đi cứu viện kia cơ gia bát trọng vũ hoàng trưởng lão. Kia cơ gia trưởng lão cảm nhận được phía sau cuốn tới năng lượng khí lãng, nhưng quay đầu, nhất kiếm bổ ra, vô cùng lực lượng đánh về phía kia thật lớn kim quang trưởng ấn. Như vậy thứ nhất, tốc độ của hắn liền chậm lại. Lâm Tiêu bên này, do cơ nhai đã bị đánh chết thành khô lâu bộ xương sau, hắn khống chế khô lâu thủ trưởng, chụp vào cơ nhai nhẫn chữ vật vị trí, liền với đối phương cốt trưởng, đồng thời bắt tới, Lâm Tiêu đối trùng mà ra. Rất nhanh thời gian, liền tháo xuống cơ nhai nhẫn chữ vật, đem đối phương bộ xương thu vào chính mình trong nhẫn chứa đồ. Nhân vật nguy hiểm một trong cơ nhai, sợ rằng lấy được cơ duyên không ít, cho dù là bất chấp nguy hiểm, cũng phải đem đối phương nhẫn chữ vật nhận lấy. Mà lúc này, cơ gia trừ kia bát trọng vũ hoàng, còn có những người khác bay vút mà tới. Một tên thất trọng vũ hoàng cảnh giới lão giả, đã bay vút đến cách đó không xa, thấy Lâm Tiêu đem cơ nhai nhẫn chữ vật và bộ xương cùng thu. Hắn sau khi khiếp sợ, bộc phát ra vô cùng phẫn nộ tiếng gầm gừ. Ngươi lại đem cơ nhai cho giết, ngươi đi chết đi. Lão giả kia liền muốn bộc phát ra kinh khủng công kích, nhưng mà đang lúc này, phốp, kia cơ gia thất trọng vũ hoàng lão giả đầu bỗng nhiên từ trên thân thể bay ngược mà ra, tiền huyết phọt ra trường không, một đạo lãnh khốc bóng người xuất hiện ở kia sau lưng lão giả. Hắn liếc nhìn đến Lâm Tiêu bay vút ra vị trí, ói tiếng nói, Lâm Tiêu, Lãnh Vinh. Thấy đạo thân ảnh kia, Lâm Tiêu cả kinh. Thương Long môn tối thiên tài đứng đầu một trong, Lãnh Vinh cũng đến, hơn nữa Lãnh Vinh chiêu thức rõ ràng cho thấy lấy nhất kích tất sát sát thủ chiêu thức. Nguyên lai cái này Lãnh Vinh còn là một gã sát thủ, cường đại sát thủ. Về phần đối phương nhận ra mình, ngược lại cũng không phải quá khó khăn, dù sao hắn đã vận dụng ra khống chế linh lực khô lâu thủ trưởng, linh khống sư thân phận, rất dễ dàng để cho đối phương liên tưởng đến chính mình. Ngươi dám! Tiếng giận dữ âm vang lên, cơ gia một tên khác bát trọng vũ hoàng lão giả, đã tịch quyển chứ cuồn cuộn khí tức, hướng bên này bay xẹt tới, ngươi trước tránh một chút, ta tới thay ngươi ngăn trở hắn. Dứt lời, Lãnh Vinh xoay người, hướng kia cơ gia bát trọng vũ hoàng cường giả công kích quá khứ. Lâm Tiêu lấy ra hư thiên phượng dực, trực tiếp đem mấy quả lam linh thạch đánh vào trong đó. Nhanh chóng chạy trốn, cơ gia trừ vị này bát trọng vũ quân, còn có một vị bát trọng vũ hoàng, vả lại, Dương Phong giật hắn cũng giết, sợ rằng thánh thiên môn bát trọng vũ hoàng cũng sẽ động thủ với hắn, đến lúc đó, hắn chỉ sợ cũng phiền toái lớn, ai giết Dương Phong giật. Quả nhiên, ở Lâm Tiêu thúc dục hư thiên phượng dực đồng thời, thánh thiên môn bát trọng vũ hoàng cuồn cuộn tiếng gầm gừ vang lên, truyền khắp phương viên mấy trăm dặm, nhất định ở cơ nhai gặp nạn thời điểm, chính là đi tìm Dương Phong giật. Nhưng mà, rất nhanh thời gian, phía sau động tĩnh, chính là biến mất ở Lâm Tiêu trong tầm mắt. Trên đường, Lâm Tiêu mặt đầy khao khát đất thăm dò một chút cơ nhai cùng Dương Phong giật nhẫn chữ vật. Thấy hai người bên trong nhẫn chữ vật đồ vật sau, Lâm Tiêu ngừng lúc hưng phấn. Hai người bên trong nhẫn chữ vật, trừ nắm giữ đại lượng lam linh thạch cùng một ít, đều đang có xá lợi từ. Cơ nhai, nắm giữ 4 miếng, Dương Phong giật, nắm giữ 3 miếng, cộng thêm chính mình một quả. Tổng cộng, nắm giữ 8 miếng xá lợi tử, Lâm Tiêu liền có thể bằng vào nó, nhanh chóng tăng lên tà ác lực lượng, thúc dục hư thiên phượng dực rơi vào một chỗ ngồi. Đây là một nơi núi thấp phạm vi, Lâm Tiêu thăm dò một chút chung quanh, chính là tìm một tương đối địa phương bí mật, ném ra tử thi khôi thủ hộ, chính mình ngồi xếp bằng trên đất, bắt đầu lấy ra một quả xá lợi tử, thủ trưởng nắm chặt, Lâm Tiêu trong cơ thể, tà ác lực lượng chính là bắt đầu bạo động. Lâm Tiêu nhanh chóng thúc dục ra bất diệt khô lâu thuật, luyện hóa xá lợi tử. Xá lợi tử bên trong tinh hoa cùng năng lượng cuồn cuộn tràn vào Lâm Tiêu trong kinh mạch, lưu chuyển vào cốt văn, đánh vào điều thứ 7 cốt văn, cùng với nối liền đan điền. Xá lợi tử đối với Lâm Tiêu cốt văn giống như lộc cộc bụng đói sau thức ăn ngon, Lâm Tiêu luyện hóa, căn bản không mất bao công sức, hơn nữa tốc độ cũng là cực nhanh, không bao lâu thời gian, liền đem một quả xá lợi tử luyện hóa xong, ngay sau đó Lâm Tiêu đem quả thứ hai lấy ra, tiếp tục luyện hóa, đợi đến sau một canh giờ, Lâm Tiêu liền đem thứ 8 mai xá lợi tử toàn bộ luyện hóa. Cuối cùng, thông qua 8 miếng xá lợi tử, Lâm Tiêu tu luyện ra gần nửa cái điều thứ 7 cốt văn. Lạc ấn thứ 7 cốt văn, so với lúc trước 6 cái đều phải khó khăn, dù là bây giờ dùng 8 miếng xá lợi tử, chung quy để tính, cũng chỉ coi như là lạc ấn điều thứ 7 hoàn chỉnh cốt văn chừng 1/3. Bất quá, cốt văn lực lượng, có to lớn thêm được tác dụng, dù là nhưng mà liền lạc ấn gần nửa cái, Lâm Tiêu xương sống lưng bên trong tà ác lực lượng, lại tăng vọt một mảng lớn, mà lạc ấn điều thứ 7 cốt văn lúc, Lâm Tiêu đan điền, cũng không ngừng bị cọ rửa. Đạt tới 9 tầng là hỗn độn đan điền, một tầng cuối cùng, lại có hơn nửa hóa thành đan điền hỗn độn. Lâm Tiêu trên người tản mát ra khí tức, rõ ràng so với trước kia lại mạnh hơn rất nhiều. Nói cách khác, thông qua luyện hóa xá lợi tử, Lâm Tiêu tu vi cũng được đề thăng, đã tăng lên tới nửa bước vũ hoàng cảnh giới, mà tu vi này bị tà ác lực lượng tăng lên đi lên. Vậy cũng liền đủ để chứng minh, lấy bây giờ tu vi thúc dục tà ác lực lượng, rõ ràng so với tu vi bộc phát ra lực lượng mạnh hơn. Tu luyện xong, cảm nhận được trong cơ thể mênh mông bàng bạc lực lượng, Lâm Tiêu trong đôi mắt toát ra sáng quắc ánh mắt, tự nhủ nửa bước vũ hoàng dựa hết vào nguyên lực lời nói liền có thể chiến thất trọng vũ hoàng, cộng thêm tương đương với thất phẩm trung cấp linh khống sư chiến lực lục phẩm cao cấp linh lực, chiến thắng một loại bát trọng vũ hoàng nhất định không thành vấn đề, dù là gặp phải phổ thông cửu trọng vũ hoàng ta mới có thể chống nổi một kháng, tự vệ cũng không thành vấn đề. Lâm Tiêu trên mặt toát ra đậm đà tự tin, vừa bước vào cửu trọng vũ quân, dựa vào nguyên linh lực, hắn liền có thể chiến thắng thất trọng vũ hoàng. Bây giờ bước vào nửa bước vũ hoàng cảnh giới, cộng thêm linh lực linh năng, chiến thắng phổ thông một ít bát trọng vũ hoàng, Lâm Tiêu tự nhận là không thành vấn đề, dù là đối mặt cửu trọng vũ hoàng, cũng có thể chống nổi một kháng, coi như không ngăn được. Bảo vệ tánh mạng chạy trốn cũng không thành vấn đề. Đương nhiên, giống như cơ nguyệt rơi thiên thu loại cấp bậc đó, vậy liền khác nói, cơ nguyệt kinh khủng, cho dù là hiện tại hắn cũng không chút nào một chút phần thắng. Cơ nhai cùng Dương Phong giật đã chết, còn lại bát trọng vũ hoàng đã khó mà uy hiếp được ta. Vừa nói, Lâm Tiêu ngẩng đầu ngắm về phía chân trời, hai mắt nhất thời sáng lên, hy vọng kia trăm trượng Phật tượng tranh đoạt còn không có chấm dứt. Ngay sau đó, Lâm Tiêu thu hồi tử thi khôi, lần nữa lấy ra hư thiên phượng dực, đánh vào một ít lam linh thạch, cả người liền là lấy cực nhanh tốc độ, hướng nguyên lai phương hướng bay vút đi. Chương 1294, nói chính là ngươi không quá lâu thời gian. Lâm Tiêu đường cũ trở về, bay vút trở về kia trăm trượng Phật tượng chỗ phạm vi khu vực bên ngoài. Xa xa nhìn lại, Lâm Tiêu liền thấy quang hoa ngút trời, cuồn cuộn năng lượng đại dương ở phía trước xa xa mãnh liệt. Phương viên mấy trăm dặm, đủ loại hỗn chiến bùng nổ, trận trận âm tiếng liên tiếp vang lên, chiến đấu kịch liệt như vậy, nơi này xuất hiện bảo vật gì hay sao? Lâm Tiêu không hiểu, hắn cũng chỉ đi ra ngoài một giờ mà thôi, nơi này xuất hiện biến cố gì? Xem ra hẳn là không chỉ lại cướp cái đó trăm trượng Phật tượng cơ duyên. Những vị trí khác, chỉ sợ cũng xuất hiện cơ duyên gì, nếu không, cũng không khả năng khắp nơi đều là hỗn chiến, cho dù là lúc trước có nổ ra kim quan. Kim trong quan tài khả năng chứa xá lợi tử các thứ. Ước chừng một canh giờ trôi qua, cần phải cũng bị vơ vét được không sai biệt lắm. Thu hồi diêu quang kiếm gảy, Lâm Tiêu tiếp tục hướng phía trước phi hành. Lần này, hắn lại đổi một bức mặt nạ ra người, nhìn xem có thể hay không nhân cơ hội chôn giết một ít cơ gia cùng thánh thiên môn cường giả. Tiêu diệt một ít đối địch lực lượng, mà đợi đến Lâm Tiêu đến gần, thấy rõ phía trước người chiến đấu lúc, nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Phía trước mọi chỗ chiến trường, ở đâu là người với người đang chiến đấu, mà là người cùng từng cái Phật Dũng đang chiến đấu. Nơi này xuất hiện một nhóm lớn Phật Dũng, mặc dù những thứ kia Phật Dũng không thể thi triển ra viễn kích lực lượng, nhưng phòng ngự nhưng là cực mạnh, tốc độ cực nhanh, sẽ còn tại trong hư không chạy như điên. Cho nên, cho dù là bị người lấy lực lượng đánh lui, bò dậy chính là hướng người chạy như điên. Hơn nữa tổng thể số lượng, sợ rằng so với xuất hiện ở nơi này người còn nhiều hơn. Mỗi người đều bị mấy cổ Phật Dũng vây công, mà liếc nhìn lại bên ngoài mấy trăm dặm, liền thấy kia kịch liệt nhất năng lượng ở giữa hải dương. Có to lớn kim Phật đang nhanh chóng đi đi lại lại. Lâm Tiêu chính là biết, nơi đó chính là kia trăm trượng Phật tượng tranh đoạt chiến tràng. Hưu, Lâm Tiêu lấy ra bên trong tòa thành cổ lấy được ba tong. Nhanh chóng bay vút vào chiến trường, hướng kia trăm trượng kịch liệt nhất vị trí bay vút đi. Trên đường, không nhiều cụ Phật dũng phóng lên cao, từ mấy cái phương hướng hướng Lâm Tiêu công kích mà tới. Lâm Tiêu không giống những người khác như vậy, đánh ra viễn kích đem Phật dũng đánh bay, mà là vung mạnh đến ba tong, trực tiếp đập về phía những thứ kia Phật dũng. Bằng vào lúc trước chiến đấu qua Phật dũng kinh nghiệm, Lâm Tiêu nhắm ngay Phật dũng đầu đập, một côn một cái, đem xông lên Phật dũng đầu người người đập thành bụi phấn. Điều này làm cho chung quanh thấy đám người đều rối rít giật mình. Bọn họ thế nào công kích cũng công kích không phá, tần tần khổ khổ mới có thể đánh nát một cái. Người này đến được, một quải đập bể một cái, hắn là làm sao làm được? Chẳng lẽ bọn họ công kích tầm xa, tổn thương tính quá nhỏ? Nhưng là, bọn họ cũng có gần đánh qua a, gần đánh cũng không cách nào tùy tiện đánh nát Phật dũng. Ngược lại sẽ càng hung hiểm, chẳng lẽ trong tay đối phương cái đó ba tong là bảo vật gì hay sao? Bất quá, giật mình thuộc về giật mình, không ít người thử lấy binh khí đi công kích Phật dũng đầu. Vẫn như cũ là không cách nào đem đánh nát, Lâm Tiêu tự nhiên không để ý những người đó ý tưởng. Một đường đi trước, thỉnh thoảng có Phật dũng lao ra, bất quá hắn hoặc là rất dễ dàng hất ra, hoặc là có thể tùy tiện đập bể. Những thứ này Phật dũng, phòng ngự cùng lực lượng, cũng không tính là quá mạnh mẽ, chỉ có thể kéo thực lực yếu một ít người. Vây công bên dưới, cũng có thể đem một đám người kéo chết, nhưng với hắn mà nói, cũng không có quá đại uy hiếp. Rất nhanh thời gian, Lâm Tiêu chính là đến gần chiến đấu kịch liệt nhất vị trí. Lúc này, chỉ thấy kia đầu chọc bàn tử đứng ở trăm trượng kim Phật thượng. Thúc dục trăm trượng kim Phật. Trăm trượng kim Phật bước chân không ngừng di động, cự trưởng qua lại đẩy ra. Mặc dù không có lực lượng đánh ra, lại có thể đem đánh đi lực lượng cường đại, đánh thành mênh mông khí lãng, chấn động cuồn cuộn ba động, phản chấn trở về, mà kia đầu chọc bàn tử thủ trưởng cũng không ngừng oanh chụp mà ra, từng đạo lục sắc trưởng ấn không ngừng kích thích, cùng đối thủ không ngừng đánh vào đồng thời. Chung quanh, trừ lúc trước kia năm vị bát trọng vũ hoàng lão giả, cộng thêm bát trọng vũ hoàng thanh niên lãnh vinh ra, còn có chân có vài chục người vây công. Những người đó, thực lực có mạnh có yếu, trừ ba thế lực lớn một ít thất trọng vũ hoàng cao thủ bên ngoài. Mỗi người trên người đều có kim quang lưu chuyển, người người cũng có kim thân, mỗi người bọn họ phảng phất người người đều là đang đối mặt con mồi đói như sói vậy. Nhìn về phía kia đầu chọc bàn tử, có loại muốn xông tới, đem đối phương nuốt chửng lấy là động, giống như một cái lang quần, đang điên cuồng công kích con mồi. Trong đó, cơ gia một vị bát trọng vũ hoàng lão giả, lại cũng nắm giữ kim thân, mà Lạnh Vinh, Tất Tráng cũng tương tự liệt vào trong đó. Hai người cũng nắm giữ kim thân, điều này làm cho Lâm Tiêu đều không khỏi một trận quái dị. Lãnh Vinh, Tất Tráng còn có cơ gia bát trọng vũ hoàng lão giả vốn là ở nơi này không nói trước. Còn lại mười mấy tên lấy được Phật quang luyện đến kim thân người cũng xuất hiện ở nơi này, giờ phút này cũng đang vây công giống vậy nắm giữ kim thân đầu chọc. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ luyện đến kim thân người có cái gì cảm ứng, hoặc là nguyên nhân gì làm cho những thứ này nắm giữ kim thân người cũng trước tới nơi này hay sao? Đồng thời, Lâm Tiêu cũng khiếp sợ với kia đầu chọc bàn tử chiến lực cường đại, thúc dục ra trăm trượng kim Phật, một người liền có thể kháng trụ nhiều cao thủ như vậy công kích. Hơn nữa, không người nào dám gần người đi trước, kia trăm trượng kim Phật, gần đánh lực lượng quá mức đáng sợ, một khi bị kim Phật cự trưởng chụp tới, sẽ tan xương nát thịt, dù là bát trọng vũ hoàng, đều có thể sẽ toi mạng tại chỗ, chỉ có viễn kích mới có thể chống lại, đi trước đem người nhà họ Cơ liệp sát. Thấy song phương thực lực tương cận, Lâm Tiêu không có xông lên, mà là chuẩn bị bay vút hướng những vị trí khác. Nếu hai phe đánh phi thường cao hứng, như vậy, liền để cho bọn họ đánh xong lại nói. Chai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, không còn gì tốt hơn nhất. Nhưng mà đang lúc này, kia đầu chọc bàn tử thanh âm lại xa xa truyền tới. Này, vị kia giết chết Cơ Nhai cùng Dương Phong giật diêu quang nhất mạch. Vốn Phật cũng cổ lão đạo thống. Chúng ta hợp tác, đem những này người cũng làm xuống như thế nào? Lâm Tiêu trên mặt bắp thịt một trận rút ra xúc sinh. hắn đổi này tấm mặt nạ, tên đầu chọc kia bàn tử, già như vậy sao đem hắn nhận ra, điều này sao có thể, hắn đổi mặt nạ ra người, khí tức lại từ thiên nhãn thu liễm, đối phương làm sao có thể nhận ra được, hơn nữa, kia đầu chọc bàn tử nói thẳng ra là Diêu Quang nhất mạch, đối phương lại biết Diêu Quang đại đế nhất mạch, chẳng lẽ, tên chọc đầu này bàn tử, lấy được cổ lão truyền thừa, cũng có quan hệ với Diêu Quang nhất mạch tin tức hay sao? Mà ở đầu chọc bàn tử kêu lên những lời này sau, một đám người trong chiến đấu rối rít xoay đầu lại, từng tia ánh mắt hướng Lâm Tiêu cái phương hướng này khoét nhìn tới. Lâm Tiêu không nhịn được nhìn trái phải một chút, hắn phụ cận thật đúng là một người không có. Đừng xem nói chính là ngươi, dù là ngươi đổi phúc diện cũ, trên người không có khí tức, vốn Phật giống vậy có thể ngửi ra trên người của ngươi mùi. Kia đầu chọc bàn tử lại hô to đạo. Lâm Tiêu trong lòng giận dữ, nguyên lai người này là dựa vào người ra, cái này cùng Ma Hư Tông nắm giữ huyết linh mũi vị trưởng lão kia như thế, không dựa vào khí tức, không dựa vào tướng mạo, hoàn toàn dựa vào mũi là có thể ngửi ra được, hơn nữa máu kia linh mũi, liền hắn luyện hóa cùng Long Đồ Thiên giống vậy tinh huyết cũng có thể ngửi ra được, thật là lợi hại, cái này có thể thực nhân, linh thú biến thành bàn tử, không biết có hay không máu kia linh mũi lợi hại. Bất quá có một dạng có thể xác định, quả thật có thể đem hắn ngửi ra. Lâm Tiêu, ngươi là Lâm Tiêu? Cơ gia một tên bát trọng vũ hoàng trưởng lão giận hung hăng hướng về phía Lâm Tiêu chất vấn. Thánh Thiên Môn bát trọng vũ hoàng lão giả cũng là một bên công kích đầu chọc bàn tử, một bên giận liếc mắt. Dương Phong giật là bị linh lực vạn gảy đầu, tùy tiện liền có thể nhìn ra cơ nhai biến thành khô lâu cốt, bị khống chế linh lực đến thu nhập nhẫn chữ vật. Hơn nữa trước Lãnh Vinh lại xuất thủ ngăn trở, bọn họ rất dễ dàng là có thể đem Lâm Tiêu thân phận suy đoán ra. Kia nhân cơ hội đánh chết Dương Phong Giật cùng cơ nhai, chính là Lâm Tiêu. Lâm Tiêu chạy trốn sau, dưới sự tức giận, vốn là bọn họ cũng muốn liên thủ đối phó Thương Long Môn. Bất quá hai người cũng tương đương với gián tiếp chết ở đầu chọc bàn tử trên tay. Hơn nữa lại có Kim Phật cơ duyên cám dỗ, Thương Long Môn cũng có một vị bát trọng vũ hoàng tống táng với đầu chọc bàn tử tay. Vì vậy, bọn họ liền lại cùng Thương Long câu đối hai bên cửa tay. Đồng thời đối phó đầu chọc bàn tử, không có đánh đứng lên, chờ sau chuyện này lại làm ra liên thủ giết chết Thương Long Môn nơi đây mọi người dự định. Mà lúc này, bị đầu chọc bàn tử nói một chút, bọn họ nhất thời cũng sinh ra tạm thời buông tha chăm ỷ vào Kim Phật khả năng ẩn chứa cơ duyên. Tạm thời buông tha giết người mập mạp kia báo thù. Thứ nhất muốn đi trước đánh chết Lâm Tiêu dự định, những người khác bị Phật Dũng kéo. Ta bên này thực lực không phân cao thấp, chỉ cần ngươi gia nhập chiến đấu, thực lực sẽ nghiêng về. Hơn nữa ta còn có nương tay, đến lúc đó, chúng ta liền có thể đem người ở đây toàn bộ tát. Ngươi còn đang chờ cái gì? Đầu chọc bàn tử tiếng hô to thanh âm lại lần nữa vang lên. Chương 1295, lực lượng nghiêng về lúc này. Dù là Lâm Tiêu khuôn mặt một cái khác biên độ thanh niên khuôn mặt, vây công đầu chọc bàn tử người, cơ hồ đều tin. Vốn là tính toán đợi trai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi Lâm Tiêu, hơi suy tư một hồi, trong lòng liền đồng ý đầu chọc bàn tử ý tưởng, hắn đi những vị trí khác, liệp sát cơ gia cùng Thánh Thiên Môn một số người, sớm muộn cũng sẽ bại lộ thân phận, hai phe thế lực còn sống người, chỉ sợ cũng không tính là quá nhiều, đến cũng không gấp với đi xuất thủ, mà hắn đột phá tu vi sau này, đối mặt phổ thông bát trọng vũ hoàng, đã không sợ. Nếu có thể thừa dịp tên đầu chọc này bàn tử cường đại chiến lực, có lẽ có thể ở chỗ này giải quyết hết cơ gia cùng Thánh Thiên Môn bát trọng vũ hoàng, và những người khác cũng khó nói. Vì vậy Lâm Tiêu cũng không phủ nhận, mà là mở miệng hỏi, ngươi không đúng Thương Long Môn nhân động thủ, ta đáp ứng hợp tác với ngươi. Lâm Tiêu vừa ra khỏi miệng thì đồng nghĩa với thừa nhận thân phận của hắn, hai phe thế lực đội ngũ càng tức giận. Lâm Tiêu, ngươi tìm chết. Cơ gia hai vị bát trọng vũ hoàng lão giả, Thánh Thiên Môn một vị bát trọng vũ hoàng, rối rít buông tha công kích đầu chọc bàn tử, hướng Lâm Tiêu lướt ầm ầm ra. Thấy vậy, Lãnh Vinh cùng Thương Long Môn bát trọng vũ hoàng hai mắt nhìn nhau một cái. Thần thức đi qua, kia bát trọng vũ hoàng trưởng lão cũng lập tức quát to. Chúng ta Thương Long Môn, phản bội, dứt lời, Thương Long Môn bát trọng vũ hoàng trưởng lão, cùng Lãnh Vinh. Phân biệt công kích về phía cơ gia một vị bát trọng võ cùng Thánh Thiên Môn vị kia bát trọng vũ hoàng, lợi hại trong đó quan hệ, bọn họ tự nhiên biết, nhanh như vậy thời gian, liền lựa chọn phản bội. Chúng ta khẳng định chiếm ưu thế a. Các vị, động thủ. Tất Tráng cũng lớn uống, cả người trên người thất trọng vũ hoàng khí tức bùng nổ. Hướng không có bị ngăn trở, hướng Lâm Tiêu công kích tới cơ ra một vị bát trọng vũ hoàng công kích quá khứ. Thực lực của hắn vốn là không yếu, đột phá thất trọng vũ hoàng sau, lực kháng bát trọng vũ hoàng cũng vấn đề không lớn lắm. Cộng thêm kim thân lực lượng, nếu cùng Lâm Tiêu liên thủ, cầm vị kế tiếp bát trọng vũ hoàng cũng có thể. Thêm nữa, kia đầu chọc bàn tử cường đại như vậy lực lượng, chỉ cần bọn họ giữ vững một hồi, thực lực liền sẽ cực kỳ nghiêng về. Tuy nói, bọn họ Thương Long Môn có một vị dài chết già ở kia Phật dưới lòng bàn tay, nhưng dựa theo tình thế đến xem, có thể bằng vào Lâm Tiêu, cùng mập mạp kia hợp tác, đối phó hai thế lực lớn, cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Trừ Tất Tráng, còn có Thương Long Môn thất trọng Vũ Hoàng, cũng động thủ, tới tấp phản bội, công kích về phía hai thế lực lớn. Một tên tán tu bát trọng Vũ Hoàng nhướng mày một cái. Hắn cùng với ba thế lực lớn không có liên quan, nhưng mà, không có ba thế lực lớn liên thủ, hắn một cái bát trọng Vũ Hoàng, căn bản không ngăn được kia đầu chọc bàn tử. Thấy tình thế không đúng, bát trọng Vũ Hoàng tán tu xoay người liền muốn chạy trốn. Nhưng mà đang lúc này, kia đầu chọc bàn tử lại thân hình động một cái, từ kia Phật trên đầu nhảy ra, lấy cực nhanh tốc độ, vọt thẳng hướng tên kia bát trọng Vũ Hoàng tán tu. Mà kia trăm trượng kim Phật, không có đầu chọc bàn tử thúc giục, lại như cũ vẫn có thể chiến đấu. Bước dài ra, hướng trừ Thương Long Môn nhân bên ngoài những người đó, đánh tới. Thương Long Môn bát trọng Vũ Hoàng trưởng lão và Lãnh Vinh, công kích về phía cơ gia cùng Thánh Thiên Môn các một tên bát trọng Vũ Hoàng. Hai người trở tay nghênh kích, đều bị đẩy lui một chút khoảng cách, bị tức thiếu chút nữa phun ra tiên huyết tới. Các ngươi, cơ gia bát trọng Vũ Hoàng lão giả giận đến lớn tiếng phẫn nộ quát. Các ngươi có biết, chờ nếu không có chúng ta, tên đầu chọc kia tuyệt đối sẽ đối với các ngươi động thủ. Lâm Tiêu biết được, vốn Phật nếu biết Diêu Quang nhất mạch, đương nhiên sẽ không lật lọng. Kia đầu chọc bàn tử lập uống đáp lại, ta tin tưởng hắn, dù là hắn lật lọng, ta cũng có biện pháp ứng đối. Lâm Tiêu tiếng vang quát to, đối phó tên chọc đầu này bàn tử, chính là Diêu Quang kiếm gãy, dù là đối phương nắm giữ kim thân, cũng sợ Diêu Quang kiếm gãy. Vả lại, hắn đột phá tu vi, dù là không cách nào chiến thắng kia đầu chọc bàn tử, chỉ cần thi triển Thiên Ma Trưởng, hoặc là thôn thiên tụ linh chỉ, ngăn trở đầu chọc bàn tử, làm cho Thương Long Môn nhân chạy trốn, hẳn còn không thành vấn đề. Hơn nữa, biết hắn Diêu Quang nhất mạch người, ví dụ như Lê Nhân Sầu, đối với hắn vẫn rất hiếu hảo, tên chọc đầu này bàn tử, đối với hắn hiếu hảo, cũng không phải là không thể. Diêu Quang nhất mạch, vào niên đại đó, danh tiếng quá nhiều, đang kêu lời nói đồng thời, Lâm Tiêu đã là thúc dục ra công kích đáng sợ, mạnh nhất tà ác lực lượng thúc dục, sáu cái liền cốt văn bên trong, lực lượng thần bí dũng động, tà ác cực kỳ khí tức lóe ra, trong nháy mắt bao phủ vô số trong phương viên, làm cho trong thiên địa phảng phất lâm vào tà ác vực một dạng, làm mọi người tại đây cũng rợn cả tóc gáy, cuồn cuộn xương trắng tự Lâm Tiêu trên người phát ra, cả người giống như biến thành một người tà như thần, tà khí khiếp người, khí thế kinh thiên. Kèm theo hắn đấm ra một quyền, vô cùng bạch sắc tà ác lực lượng từ hắn trước nắm đấm phương đánh ra, cuồn cuộn đến cuồn cuộn tà khí dày đặc không trung hướng cơ ra vọt tới tên kia bát trọng Vũ Hoàng công kích quá khứ. Cùng lúc đó, hắn thánh thủ ra thiên năng lượng cự trưởng cũng thúc dục mà ra, ở nghiêng phía trên hư không về phía trước che đậy đi. Đáng sợ năng lượng khiến cho được cả khu vực cũng tràn ngập lên đốt trọi mùi. Mà ở kia cơ gia bát trọng Vũ Hoàng một bên kia, Tất Trắng đồng thời thi triển ra cường đại công kích, vô cùng quyền mang mang theo uy tuyệt luân lực lượng, cuồn cuộn tập kích bất ngờ. Cơ gia bát trọng Vũ Hoàng sắc mặt đại biến, vốn là vây công Lâm Tiêu thế cục, đột nhiên biến thành hắn bị vây công. Hơn nữa, Lâm Tiêu chiến lực lại trở nên đáng sợ như vậy, hắn liền vội vàng tay trái cầm kiếm hướng Lâm Tiêu nhất phương bổ ra kiếm mang nghênh kích, tay phải đánh ra trưởng lực ngăn cản hướng Tất Tráng công kích. Phân lực bên dưới, hắn hai phe lực lượng uy lực nhất thời giảm nhiều, nghênh kích thượng Lâm Tiêu hòa Tất Tráng công kích sau liền đều bị xua nát mở, hai bên bộc phát ra ngút trời năng lượng khí lãng cùng ba động, đưa hắn chân búng máu tươi lớn phun ra, cả người là bị xa xa đánh bay ra ngoài, một đòn liền trực tiếp bị thương nặng. Phốc, phốc, Phốp, bên kia, không có bát trọng Vũ Hoàng vây công, những thất trọng đó Vũ Hoàng, cùng với yếu một ít kim thân cường giả, rối rít bị trăm trượng kim Phật bàn tay to lớn phản đánh ra năng lượng khí lãng. Lật đi ra ngoài, động chiến Phật đuổi theo diệt ấn, đầu chọc bàn tử phát ra một trận tiếng hét lớn thanh âm. Thật lớn trưởng ấn cùng tán tu bát trọng Vũ Hoàng đối kích chung một chỗ. Bộc phát ra ngút trời khí lãng cùng ba động, đem tán tu kia bát trọng Vũ Hoàng đánh bay ra ngoài. Trong miệng có tiên huyết phun ra, mà ngay sau đó, đầu chọc bàn tử thân hình di động, tiếp tục truy kích đi. Thương Long môn bát trọng Vũ Hoàng, kéo cơ ra bát trọng Vũ Hoàng, cho dù là đối phương nắm giữ kim thân, chiếm cứ ưu thế, cũng không thể thoát khỏi. Lãnh Vinh cùng Thánh Thiên môn bát trọng Vũ Hoàng liều mạng, đánh hòa nhau, bất quá, kia Thánh Thiên môn bát trọng Vũ Hoàng lại cực kỳ cẩn thận. Bởi vì hắn biết, tuy là ngang tay, lại thuộc về thế yếu, bởi vì Lãnh Vinh là sát thủ, sát đạo mới là đối phương công kích mạnh nhất, hơi không cẩn thận, hắn có thể trực tiếp cũng sẽ bị Lãnh Vinh đánh chết. Lúc này, Lâm Tiêu hòa Tất Tráng, lần nữa liên thủ công kích, Lâm Tiêu lần này, không có thúc dục ra thánh thủ Già Thiên, bất quá giống vậy lần nữa thúc dục ra bất diệt khô lâu thuật. Chiến lực vô cùng, cộng thêm Tất Tráng cũng thi triển ra lực lượng cường đại. Hợp kích bên dưới, vốn là bị thương nặng cơ gia bát trọng Vũ Hoàng, căn bản là không ngăn được, trong miệng lại có búng máu tươi lớn phun ra, cả người cơ hồ cũng bị đánh nát một nửa, lần nữa bị đánh bay, cả người máu tươi chảy đầm đìa. Chương 1296, Phật Quang bẫy dập. Hưu, Lâm Tiêu lại một quyền nghịch loạn quyền mang đánh ra, hướng đối phương đánh đi. Phốp, lần này, cơ gia bát trọng Vũ Hoàng thân thể trực tiếp bị xuyên thủng ra vô số lung quật. Cơ gia một vị bát trọng Vũ Hoàng lúc đó ngã xuống. Lâm Tiêu, ngươi chết không được tử tế. Cơ gia một tên khác bát trọng Vũ Hoàng gầm hét lên, trên người thực lực bùng nổ, đem Thương Long môn bát trọng Vũ Hoàng trưởng lão cũng đánh cho bị thương. Mà Thương Long môn bát trọng Vũ Hoàng trưởng lão cũng cắn răng, toàn lực nghênh địch dây dưa, không để cho đối với mới có cơ hội chạy trốn. Hiu, hiu, hiu. Thấy thế lực mất đi cân bằng, có mấy tên không có bị thương nặng kim thân cường giả, rối rít hướng ra bên ngoài chạy tục mạng, mà lúc này, kia đầu chọc bàn tử lại buông tha hắn đánh cho bị thương đối thủ. Thân hình động một cái, lấy cực nhanh tốc độ, hướng chạy trốn kim thân cường giả truy kích đi, đồng thời, lớn tiếng quát to, các ngươi đối phó tên kia, bần tăng đi trước gia tăng thực lực. Lâm Tiêu nhướng mày một cái, mặc dù không tình nguyện, hay lại là hướng tán tu kia bát trọng Vũ Hoàng công kích quá khứ, liền cơ gia bát trọng Vũ Hoàng nhẫn chữ vật cũng không kịp đi cắt lấy. Nếu để cho đối phương chạy trốn, lấy bát trọng Vũ Hoàng tốc độ, tin tức rất nhanh liền truyền đi rất khoảng cách xa, hắn phiền toái, sợ rằng sẽ tới rất nhanh, vì vậy, không thể không đi đối phó tên kia tán tu bát trọng Vũ Hoàng. Tất Tráng cũng biết lợi hại quan hệ, thúc dục ra cực kỳ nhanh chóng độ, bộc phát ra vượt cấp chiến thực lực, vây công tán tu kia bát trọng Vũ Hoàng. Suy, ngoài mười mấy dặm, kia đầu chọc bàn tử bay gần một danh nắm giữ kim thân cường giả, đầu hóa thành thú vật, rắc rắc mấy cái, đem đối phương toàn bộ kim thân cũng nuốt vào bụng tử. Điều này làm cho thấy người trận trận tê cả da đầu. Nhất là chạy thoát thân mấy cái khác, chạy thoát thân tốc độ nhanh hơn, mà kia đầu chọc bàn tử tốc độ nhanh hơn, ăn phía sau một người. Liền truy kích hướng một tên khác nắm giữ kim thân cường giả. Lấy thực lực cường đại, tùy tiện đem đối phương bắt giữ, nuốt vào trong miệng, mà lúc này, mấy tên mấy phương hướng khác kim thân cường giả đã biến mất ở trong tầm mắt. Nhưng mà lúc này đây, đầu chọc bàn tử trên người, bỗng nhiên tản mát ra một đoàn chói mắt Phật quang, phảng phất có cái gì không tên lực lượng sinh ra một dạng chẳng được bao lâu thời gian. Mấy cái chạy trốn kim thân cường giả, chẳng biết tại sao, lại bay vút trở lại, hướng kia đầu chọc bàn tử công kích đi. Thấy vậy, còn lại nắm giữ kim thân người, bao gồm Lâm Tiêu ở bên trong, đáy lòng đều không khỏi rối rít rút ra xúc sinh xuống. Kia kim thân, sợ rằng có mờ ám, nếu không, mấy cái chạy trốn người, cũng không thể trở lại. Lâm Tiêu trong lòng ngược lại cũng có chút thầm thở phào một cái. Cũng may hắn bởi vì nắm giữ cửu U Ma khu duyên cớ, trực tiếp đem Phật quang luyện hóa. Nếu không, sau chuyện này còn không biết còn sẽ có phiền toái gì. Mà lúc này đang từ trăm trượng kim Phật trong công kích thoát thân chạy trốn người, nhất thời đều có mất hết ý chí cảm giác. Có mấy người, dứt khoát hướng kia đầu chọc công kích quá khứ. Đương nhiên, kia chăm y vào kim Phật mặc dù không có đầu chọc bàn tử thúc dục, lại giống như có ý thức chiến đấu một dạng đặc biệt công kích về phía Trừ Thương Long ngoài cửa. Những người khác, nhất là người nhà họ Cơ, cự trưởng vỗ xuống, lần này, vốn là bị thương một đám người, có mấy người không né tránh kịp nữa, trực tiếp liền bị đập chết, mấy đạo Phật quang, tự nắm giữ kim thân mấy người trên thi thể kích phát ra. Hướng về kia đầu chọc bàn tử kích bắn qua, bị kia đầu chọc bàn tử hấp thu, trên người Phật quang, lại sáng chói mấy phần, đồng thời, kia đầu chọc bàn tử cùng mấy tên kim thân nuốt chiến. Kéo dài, những vị trí khác chiến đấu, cũng tiếp tục, chiến đấu rất là kịch liệt, chẳng được bao lâu thời gian, Lâm Tiêu Hòa tất tráng, liền đem tên kia tán tu đánh chết, ngay sau đó, chính là công kích về phía Cơ gia một tên khác bát trọng Vũ Hoàng. Vốn là, Cơ gia thất trọng Vũ Hoàng, cùng với một ít lục trọng Vũ Hoàng muốn trợ giúp, kết quả một ít Thương Long môn cường giả cũng bộc phát lực lượng cường đại, đem cùng ứng đối tay ngăn lại, còn có trăm trượng kim Phật, trực tiếp buông tha đối với những khác kim thân cường giả công kích. Đặc biệt công kích về phía Cơ gia cường giả, Cơ gia còn sống người, căn bản không cách nào thi xuất viện thủ, thậm chí tự thân khó bảo toàn, mà bị buông tha công kích còn lại kim thân cường giả. Rối rít trốn ra phía ngoài đi ra ngoài, bất quá, không trốn bao lâu, đầu chọc bàn tử nuốt một số người sau, giống như là kêu gọi một dạng lại làm cho một số người trở lại. Công kích nữa, nuốt, dùng cái này qua lại, mà Lâm Tiêu bên này, chiến đấu sau một hồi, ba người vây công bên dưới, kia Cơ gia nắm giữ kim thân lão giả, cũng là bị thương nặng liên tục, cuối cùng, cơ hồ đều phải bị bọn họ đánh chết, Cơ gia, nhất định sẽ làm cho các ngươi trả giá nặng nề. Kia Cơ gia bát trọng Vũ Hoàng không cam lòng gầm hét lên. Suy, Lâm Tiêu lúc này đã là trong tay Diêu Quang kiếm gầy, đang muốn đem đối phương đánh chết. Bất quá lúc này, một cổ lực lượng đột nhiên đem Cơ gia bát trọng Vũ Hoàng dẫn dắt mà ra, nhanh chóng bay về phía đầu chọc bàn tử. Đầu chọc bàn tử kia thật dài đại thú miệng, đất cắn về phía Cơ gia bát trọng Vũ Hoàng lão giả. Không, kia Cơ gia bát trọng Vũ Hoàng kinh hô một tiếng. Sau đó chỉ nghe rắc rắc mấy cái, liền bị thú vật đầu chọc bàn tử nuốt vào bụng tử. Lần này, liền chỉ còn lại Thánh Thiên Môn bát trọng Vũ Hoàng, nhưng mà còn không chờ Lâm Tiêu mấy người xuất thủ, kia Thánh Thiên Môn kinh hồn bạt vía bên dưới, liền bị Lãnh Vinh nắm lấy cơ hội, nhất kiếm chặt đứt cổ, đầu từ từ bay ra, toi mạng tại chỗ, bát trọng Vũ Hoàng không. Trong chốc lát thời gian, Lâm Tiêu cùng đầu chọc bàn tử một đám người liền đem tại chỗ những người khác san bằng tất cả, cuối cùng chỉ còn lại Lâm Tiêu Hòa Thương Long Môn một phe nhân mã cùng với tên đầu chọc kia bàn tử. Về phần bên ngoài, như cũ cũng còn có những người khác đang cùng Phật Dũng chiến đấu, bất quá những người đó thực lực Lâm Tiêu cũng là không lo lắng. Hơn nữa nên lo lắng là trước mắt vị này đầu chọc bàn tử, bọn họ cũng phòng bị mà nhìn kia đầu chọc bàn tử cùng với kia trăm trượng kim Phật. Mà lúc này, kia trăm trượng kim Phật cũng dừng lại, bàn tử đứng ở một bên, khôi phục một bức hòa ái khiêm tốn bộ dáng, hướng về phía Lâm Tiêu đám người cười nói, các vị không cần lo lắng, bần tăng một lời hứa ngàn vàng, đương nhiên sẽ không đối với các ngươi động thủ. Nghe vậy, Lâm Tiêu Hòa Thương Long Môn mọi người, có chút thầm thở phào một cái, nhưng cũng không có hoàn toàn buông lòng cảnh giác. Kia Phật quang, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lãnh Vinh không nhịn được tiến lên hỏi. Phật quang biến cố quá lớn, nếu như chưa trừ diệt, đối phương tùy thời đều có thể đưa hắn hấp dẫn tới. Đầu chọc bàn tử cười hắc hắc, đạo, các vị, Phật quang vốn chính là cái bẫy dập, lấy được chân chính truyền thừa người, có thể đem những người khác dẫn dắt tới, toàn bộ biến thành hắn thức ăn. Dĩ nhiên, nếu như lấy được chân chính truyền thừa người chết trận, truyền thừa cùng toàn bộ Phật quang cũng sẽ lưu chuyển đến trên người đối thủ. Nghe vậy, Lãnh Vinh cùng tất trắng đám người nhướng mày một cái. Bất quá, bần tăng thiên tư tuyệt luân, Phật đạo tinh thâm, ngược lại có biện pháp, có thể mang các ngươi trong cơ thể Phật quang rút ra. Đầu chọc bàn tử lại nói, bộ dáng đến lúc đó khiêm tốn, nhưng vừa nói, vẫn không quên khen mình một chút, như thế nào rút ra. Tất trắng cảnh giác nhìn đầu chọc bàn tử, Lãnh Vinh cùng Thương Long Môn mọi người, cũng là trở nên cảnh giác. Tên chọc đầu này bàn tử càng người hiền lành dáng vẻ, lại càng có thể làm chuyện xấu. Chương 1297, từ đâu tới đây? Trở về nơi đó đi, Rất đơn giản, đầu chọc bàn tử trên người kim thân thiểm thước, kim quang lưu chuyển, một cổ hơi thở tự trên người cuồn cuộn mà ra, có mạc danh lực lượng sinh ra, Lãnh Vinh, Tất Tráng, cùng với Thương Long Môn mấy tên nắm giữ kim thân trên người. Kim thân sáng chói, rồi sau đó, cả người trên dưới, giống như vững chắc ngưng tụ trong đó kim thân, bỗng nhiên tụ tập ở một chút, hóa thành một đạo Phật quang, từ kia một chút bắn ra, bắn nhanh đầu chọc bàn tử, phốp, phốp, phốp, nhất khẩu khẩu tiên huyết, tự mấy người phá vỡ thân thể kia một chút đi ra phun ra. Ngươi, những người khác rối rít giận dữ, Lâm Tiêu cũng vẻ mặt nghiêm túc đứng lên, nguyên lực trong cơ thể vận chuyển, mà lúc này đây, chỉ thấy Lãnh Vinh đưa tay ra ngăn trở, đạo, thương nhẹ mà thôi, cũng không đáng ngại. Một đám người thần sắc có chút thanh tĩnh lại, thấy một đám người lại không kim thân, cũng thương thế không lớn, mới vừa thở phào một hơi, kim thân vấn đề, giải quyết, bất quá, Tất Tráng mấy người này trong lòng còn có một chút tức giận. Bọn họ liều mạng làm việc cướp Phật quang, kết quả nhưng chỉ là cái bẫy dập, làm cho người ta đồ làm áo cưới mà thôi, đi cứu Thương Long Môn những đệ tử khác. Lúc này, Thương Long Môn bát trọng Vũ Hoàng trưởng lão nói, trừ tại chỗ mấy vị 7-8 trọng Vũ Hoàng cường giả, những đệ tử còn lại, bởi vì thực lực quá yếu, cũng để cho bọn họ tự đi chạy trốn, nhưng bên ngoài nhiều như vậy Phật Dũng, khẳng định còn có một ít đệ tử bị kẹt trong đó, một đám người liền muốn điều động, nhưng mà đang lúc này, trước mắt mọi người kia trăm trượng kim Phật, bỗng nhiên hai tay hợp tay, sáng chói kim thân, tự trên người bắn ra, xông thẳng tới chân trời, sau lưng có thất thải kim quang sinh ra, bao phủ cả khu vực, toàn bộ còn lại Phật Dũng đều rối rít dừng lại, phảng phất cả khu vực cũng phát sinh một trận đại địa chấn một dạng, toàn bộ mặt đất cũng rung động kịch liệt đứng lên, mà ngay sau đó, có mạc danh lực lượng ở dẫn dắt một dạng còn lại Phật Dũng, tất cả nhanh chóng di động tới, thật chỉnh tề xuất hiện ở trăm trượng kim Phật sau lưng, chắp hai tay, quỳ xuống tham bái, kia Phật Dũng bị tốc độ di động cơ hồ là thuấn di, trừ lần đó ra, còn có lúc trước cùng Phật Dũng chiến đấu, còn lại nước cờ 10 hơn trăm người, cũng rối rít xuất hiện ở trăm trượng kim Phật trước mặt cách đó không xa. Ngẫu nhiên đứng ở các cái vị trí, lúc này, Lâm Tiêu đám người thần sắc đại biến, Phật Tổ Tông chân chính truyền thừa xuất hiện. Lúc này, đầu chọc bàn tử thần sắc trở nên ngưng trọng, cả người hướng bay về phía kia trăm trượng kim Phật cự trưởng thượng, đọc truyện ở https://ngantiuyen.com. Kim thân bất hoại, vô lực có thể tồi, vô kiên bất tồi, đầu chọc bàn tử ngồi đàng hoàng ở trăm trượng kim Phật cự trưởng thượng. Nhắc đi nhắc lại một câu sau, chính là nhập định, cả người kim thân thiểm thước, định ở trăm trượng kim Phật cự trưởng thượng, phảng phất cùng trăm trượng kim Phật trở thành một thể, mà cả khu vực, trừ chấn động ra, còn có mạc danh tụng kinh niệm Phật âm thanh âm vang lên. Trăm trượng kim Phật tản mát ra hào quang vàng óng, phạm vi bao phủ càng ngày càng lớn, hướng vô số trong phương viên thu nhập thêm tốc độ bao phủ mà ra. Suy, suy, suy, ngay sau đó, lần lượt từng bóng người, bỗng nhiên bị di động tới, ngẫu nhiên xuất hiện ở trăm trượng kim Phật chung quanh, mấy trăm trượng tới phạm vi mấy chục dặm hư không, mặt đất chờ các cái vị trí, hết thảy các thứ này, chỉ phát sinh trong nháy mắt, trong chớp mắt. Trăm trượng kim Phật chung quanh, đã xuất hiện hơn 2.000 nhân mã, những người này, tất cả giống như bị thuấn rời qua, Lâm Tiêu ánh mắt nhanh chóng ở chung quanh tảo tảo, chính là thấy, Cơ Nguyệt, cùng với Cơ gia còn lại bát trọng Vũ Hoàng, Cơ gia mọi người, Thánh Thiên Môn Dịch Tiểu Tì, trưởng lão đệ tử, cùng với Rơi Thiên Thu, Thương Long Môn tất cả trưởng lão vân vân, toàn bộ tiến vào khu vực này, cũng xuất hiện ở nơi này, ngẫu nhiên xuất hiện ở vị trí này. Lâm Tiêu thần sắc đều không khỏi rút ra xúc sinh xuống. Đây tột cùng là tình huống gì? Chẳng lẽ là bởi vì là tối cường truyền thừa xuất hiện duyên cớ? Đưa đến cả khu vực cũng xuất hiện đại biến. Giống như quỷ dị cổ thành như vậy. Hắn lấy được người kia đan truyền thừa sau. Toàn bộ cổ lão nhà kiến trúc đều biến mất. Bọn họ một ra khỏi cửa thành, liền xuất hiện ở ngoại giới. Nói cách khác, bọn họ cũng có thể, cũng sẽ trực tiếp từ nơi này, đi ra tà ác phi vực. Đương nhiên, đây chỉ là một loại chỉ suy đoán mà thôi. Lúc này, không chỉ là Lâm Tiêu, còn lại xuất hiện ở nơi này người, cũng là một trận phát mông, mà chẳng được bao lâu thời gian, trăm trượng kim Phật trùng thiên kim quang biến mất, kia thất thải kim quang cũng biến mất, chấn động mặt đất cũng khôi phục lại yên lặng, hết thảy tất cả khôi phục lại yên lặng, chỉ có trăm trượng kim Phật cự trưởng thượng đầu chọc bàn tử. Trên người kim quang lưu chuyển, cả người phảng phất biến thành một người kim màu đồng một dạng không nhúc nhích. Người không biết chuyện, cũng còn tưởng rằng kia một người tiểu Phật giống như, đây rốt cuộc tình huống gì? Một đám người trố mắt nhìn nhau, không có người trả lời, cho dù là Lâm Tiêu đám người, cũng đều không cách nào trả lời. Mà lúc này, một đám người lại đưa mắt, nhìn về phía kia lập trên mặt đất trăm trượng kim Phật cự nhân. Hiu, hiu, hiu, lúc này, Nguyệt trước tiên ở nơi này vị trí, cùng Phật Dũng chiến đấu, còn sống mấy tên cơ gia trưởng lão đệ tử, cùng với Thương Long môn trưởng lão đệ tử, hướng các phe chủ yếu trưởng lão bay vút qua. Hắn là Lâm Tiêu, bọn họ cùng hòa thượng kia đồng thời, giết chết Dương Phong Giật sư huynh cùng nhuế trưởng lão. Trong đó, một tên Thánh Thiên môn đệ tử chỉ Lâm Tiêu, lại chỉ đầu chọc bàn tử nói. Một chỗ khác, một tên khác thanh niên chính là nói với Cơ Nguyệt, Lâm Tiêu nhân cơ hội giết chết Cơ Nhai tộc huynh, cùng chúng ta Cơ gia lưỡng danh bát trọng vũ hoàng trưởng lão và mấy tên thất trọng vũ hoàng trưởng lão, còn lại hai hơn 10 người, cũng bỏ mạng ở bọn họ liên thủ chính giữa. Nghe vậy, Cơ gia cùng Thánh Thiên môn cân nhắc trăm người, rối rít bạo giận lên, ánh mắt cũng lạnh như băng quét về phía Lâm Tiêu. Mặc dù Lâm Tiêu bây giờ dung mạo cũng không phải là bản thân dung mạo, bất quá lúc này đã thì không cách nào che giấu. Mọi người còn lại, tất cả rối rít khiếp sợ, cường đại vô cùng Cơ gia thiên tài đứng đầu Cơ Nhai, cùng với Thánh Thiên môn thiên tài đứng đầu Dương Phong Giật, đều chết, chết ở Lâm Tiêu cùng Thương Long môn, cùng cái mới nhìn qua kia có chút giống Phật như một loại người trung niên trong tay. Mà Thương Long môn mọi người, chân mày rối rít lập mặt nhăn, hắn đang tiếp thụ truyền thừa, trước tiên cắt đứt hắn. Lúc này, lại có người chỉ đầu chọc bàn tử nói, nhưng mà đang lúc này, kia đầu chọc bàn tử đất dương đôi mắt, đột nhiên lên tiếng nói, ai nói bần tăng đang tiếp thụ truyền thừa? Mọi người nhất thời một trận sai lăng, cho dù là Lâm Tiêu cũng là sững sốt, đối phương nhất định là tiếp nhận truyền thừa, nhưng là, tiếp nhận một cái truyền thừa, thật không ngờ nhanh, cơ hồ trong một sát na liền hoàn thành. Bần tăng đã tiếp nhận hoàn truyền thừa, nơi đây không có những thứ khác cơ duyên, các vị thí chủ, còn là từ nơi nào đến, trở về nơi đó đi. Đầu chọc bàn tử trên người kim quang lưu chuyển, cao thâm mặt chắc đất lên tiếng nói, kia trăm trượng kim Phật, bước chân có chút về phía trước vượt hai bước, đem mặt đất đạp được một trận chấn động. Cùng lúc đó, trăm trượng kim Phật sau lưng, đạt tới 1-2 ngàn cụ Phật Dũng, đất đứng lên, rối rít phù lập ở trong hư không. Hướng kia kim Phật đến gần, khí thế được không uy vũ, không biết chuyện mọi người khiếp sợ, kia trăm trượng kim Phật, cùng với những Phật tượng đó, đều đang sẽ động, mọi người rối rít lộ ra kiêng kỵ thần sắc. Chương 1298, phát sinh lạnh lẽo. Kia trăm trượng kim Phật thực lực rất mạnh, Cơ Nhai liền bị thương nặng ở trong tay, bất quá, chỉ cần không bị gần người công kích được, cũng không đáng sợ như vậy. Về phần những thứ kia Phật Dũng, chỉ có thể cận bác, căn bản không có mạnh bao nhiêu chiến đấu, chỉ cần đạt tới thất trọng vũ hoàng chiến lực, liền không có cách nào ngăn lại. Cơ gia lúc trước tại chỗ một tên khác thanh niên, hướng về phía Cơ gia kia bát trọng vũ hoàng trưởng lão nói. Hừ, đừng sợ hắn, giết hắn. Cơ gia tên kia bát trọng vũ hoàng trưởng lão lập tức liền trầm giọng giận uống. Cố làm ra vẻ, lừa bịp bọn họ, còn làm bọn họ đều là kẻ ngu không được. Vả lại, nếu đối phương cùng Lâm Tiêu Thương Long môn nhân liên thủ, đưa bọn họ Cơ gia lưỡng danh bát trọng vũ hoàng cùng Cơ Nhai cũng giết, bọn họ há sẽ bỏ qua? Trừ Thương Long môn mọi người có chút không biết làm sao bên ngoài, Thánh Thiên môn cùng với tại chỗ những người khác, tất cả rối rít muốn động thủ. Bọn họ cũng mặc kệ ba thế lực lớn giữa tranh đấu, bọn họ hưng sư động chúng toàn bộ tới nơi này, tối đại cơ duyên bị người lấy đi, để cho bọn họ một chuyến tay không có chịu cam tâm. Chờ một chút, thấy một đám người liền muốn bùng nổ, đầu chọc bàn tử liền vội vàng kêu một tiếng, sửa lời nói, các vị, nơi đây cũng không phải là không có những cơ duyên khác. Mọi người kềm chế không phát, bất quá, đều là mặt đầy không tin thần sắc, quản nó có hay không những cơ duyên khác. Cái cơ duyên này, bọn họ nhưng là phải cướp, lui về phía sau nữa, chính là tà ác cốc, bên trong cơ duyên so với cái này mảnh nhỏ Phật vực còn nhiều hơn. Nếu như chư vị không sợ, bần tăng đến lúc đó nguyện dẫn trăm trượng kim Phật cùng 2 ngàn Phật Dũng đi trước tìm tòi, người xuất gia không đánh cuồng ngữ, đến lúc đó như nếu không phải, các vị lại hướng bần tăng khai chiến cũng không muộn. Đầu chọc bàn tử lại giải thích nói, mọi người có chút chần chờ. Hừ, khi chúng ta là người ngu không được, giết ngươi, cũng tương tự có thể đi tìm cơ duyên. Cơ gia một chỗ khác Bát Trọng Vũ Hoàng trưởng lão lạnh rên một tiếng. Đạo, các vị, động thủ, dứt lời, kia Bát Trọng Vũ Hoàng trưởng lão lên đường, cả người vọt tới trước ra, vô cùng kiếm mang, nhô lên cao hướng kia đầu chọc bàn tử công kích đi. Cùng lúc đó, cơ gia còn lại đến hơn 200 người, rối rít lên đường, có người hướng trăm trượng kim Phật lao ra, có người hướng lâm tiêu vọt tới, thánh thiên môn đồng dạng cũng là như thế, rút dây động rừng, ở cơ gia trưởng lão làm động tới xuống, thế lực khác cùng tán tu, tất cả rối rít động thủ, mà kia trăm trượng kim Phật sau lưng, 1-2 ngàn cụ Phật dũng, rối rít hướng 4 phương 8 hướng bạo hướng mà ra, kia trăm trượng kim Phật cũng lên đường. Bước chân bước ra, thủ trưởng nhưng về phía trước đánh ra, ngăn trở hướng công kích về phía đầu chọc bàn tử lực lượng. Âm, đại chiến chạm một cái liền bùng nổ, hỗn chiến nhất thời bộc phát ra, chỉ có Thương Long môn nhân ngựa không có tham dự. Còn nữa, Cơ Nguyệt, Dịch tiểu tỷ nguy hiểm như vậy nhân vật còn không có động. Mà Lâm Tiêu bên này, đã là có 10 mấy danh cơ gia cùng thánh thiên môn cao thủ xông lại. Che chở Lâm Tiêu. Lâm Tiêu bên người Thương Long môn Bát Trọng Vũ Hoàng trưởng lão hướng về phía Lãnh Vinh cùng Tất Tráng mấy người nói, Lâm Tiêu bây giờ thực lực, thậm chí so với hắn đều mạnh, tiềm lực càng là khó mà cân nhắc, thêm nữa đại phong chủ ngũ phong chủ đám người coi trọng. Bọn họ nhất định phải đem Lâm Tiêu hộ xuống. Lâm Tiêu, ngươi trước đi, ngươi đi, chúng ta ba thế lực lớn liền không đánh nổi. Tất Tráng ở bên nói, Lâm Tiêu cau mày một cái, vốn là, hắn thì không muốn đi. Dù sao lấy hắn thực lực bây giờ, chỉ cần không bị vây công, không bị Cơ Nguyệt như vậy nhân vật công kích, liền có thể đặt chân. Bất quá, Thương Long môn còn lại gần 200 người, cơ gia hơn 200 người, Thương Long môn cũng còn có 200 người trên dưới. Bây giờ bởi vì hắn đưa tới ba thế lực lớn hoàn toàn khai chiến lời nói. Thương Long môn chính là 1, 2, thậm chí nhiều hơn, rõ ràng ở thế yếu. Về phần đầu chọc bàn tử bên kia, những thứ kia Phật Dũng không thể ngăn cản mạnh mẽ quá đáng người. Dù là đầu chọc bàn tử cùng trăm trượng kim Phật rất mạnh, có thể tự vệ, khẳng định cũng không chiếm được ưu thế gì. Tới nơi này cao thủ, quả thực quá nhiều, hắn ở chỗ này, khẳng định vẫn là sẽ bị vây công. Cho nên, hắn vẫn là quyết định, không mạo hiểm, không nối mệt mỏi Thương Long môn, rời khỏi nơi này trước thì tốt hơn. Ngược lại nơi này cũng không có cái gì cơ duyên, đến không bằng đi trước phía sau. Đầu chọc bàn tử lời muốn nói Tà Ác Cốc nhìn một chút. Lúc này, trận trận ầm vang lớn liên tiếp bộc phát ra, ngút trời dòng năng lượng phong bạo, từ đủ loại bộc phát ra, cả khu vực đang bị cuồn cuộn năng lượng đại dương bao phủ, vô số người cùng Phật Dũng bị lật, đẩy lui, bảo trọng, Lâm Tiêu khẽ nói một tiếng, cả người hướng ra phía ngoài bạo vút đi, Tất Tráng mấy người chính là nghênh kích hướng cơ gia cùng thánh thiên môn công kích tới cường giả. Hưu, một chỗ ngồi, Dịch tiểu tỷ động, hắn không phải là hướng kia trăm trượng kim Phật vị trí chỗ ở công kích đi, mà là hướng Lâm Tiêu chỗ phương hướng lướt ầm ầm ra, rơi thiên thu mày nhíu lại mặt nhăn, bất quá thấy một bên khác Cơ Nguyệt ở mắt lom lom, liền không nhúc nhích thân, nếu như nàng lên đường, như vậy, Cơ Nguyệt sẽ gặp đưa nàng ngăn lại, các nàng đã đánh một trận, bất phân thắng phụ, bây giờ chiến khởi đến, chỉ có thể lãng phí tinh lực mà thôi, mà còn lại Thương Long môn nhân, không ngừng hướng Lâm Tiêu chỗ phương hướng bay vút, đi trước trợ giúp, bọn họ cũng nghe nói, bọn họ Thương Long câu đối hai bên cửa hợp hòa thượng kia đối phó hai thế lực lớn. Bọn họ bây giờ, đi công kích kia trăm trượng kim Phật cũng không phải, trực tiếp đi công kích hai thế lực lớn đội ngũ cũng không phải. Không thể làm gì khác hơn là hướng ra phía ngoài cùng hướng Lâm Tiêu vị trí chỗ ở hội tụ. Có tâm lý coi là kẻ thù Lâm Tiêu Thương Long môn trưởng lão đệ tử, liền dứt khoát không tham dự, nhưng mà lùi ra ngoài ra, đánh văng ra chiến đấu động tĩnh. Đương nhiên, Thương Long môn cùng cơ gia cao thủ, cũng không thiếu hướng Lâm Tiêu chỗ phương hướng bay vút mà ra. Mà Dịch tiểu tỷ tốc độ nhanh nhất, rất nhanh thời gian, chính là hướng Lâm Tiêu bên này bay xẹt tới. Tất Tráng, Lãnh Vinh, Bát Trọng Vũ Hoàng trưởng lão mấy người đều đã nghênh kích hướng đối thủ, Dịch tiểu tỷ tùy tiện liền tránh những người khác, đuổi ở những người khác trước, hướng đã là hướng ra bên ngoài bảo cướp Lâm Tiêu đánh thẳng tới. Không lao ra 200 dặm, liền thấy kia Dịch tiểu tỷ nhanh chóng truy kích mà đến mức. Lâm Tiêu nhướng mày một cái, trong cơ thể tà ác lực lượng dũng động, liền muốn hướng Dịch tiểu tỷ thi triển ra công kích. Hừ, Dịch tiểu tỷ cũng lạnh rên một tiếng, đang muốn động thủ, nhưng mà đang lúc này, một cổ đáng sợ thê lương ý, bỗng nhiên từ hai người phía sau chân trời, cuồn cuộn bao trùm tới, đậm đà vô cùng lạnh lẽo, làm cho lòng người sinh nguy cơ, tựa như để cho người lâm vào cực độ thê lương chính giữa. Dịch tiểu tỷ tâm thần giật mình, liền vội vàng quay đầu, Lâm Tiêu cũng không có công kích, mà là ngẩng đầu Dịch tiểu tỷ về phía sau, cuồn cuộn năng lượng đại dương nhìn, một sát na này, toàn bộ chiến đấu, bất ngờ cũng dừng lại, trong nháy mắt, cuồng phong hô khiếu lên, mưa to như thác mà xuống, kia cuồn cuộn năng lượng đại dương, nhất thời bị tưới tát một dạng trong nháy mắt tiêu tán ở không. Tất cả mọi người thân thể, cũng xuất hiện ở Lâm Tiêu trong tầm mắt, phảng phất, toàn bộ hình ảnh cũng cố định hình ảnh một dạng 1-2 ngàn thân thể người. Cùng với những thứ kia Phật Dũng, trăm trượng kim Phật, đều bị cấm cố, có vài người duy trì tư thế chiến đấu, có vài người bị giữ bị bay rớt ra ngoài tư thế. Tư thái các loại, nhưng đều lộ ra cùng một loại vẻ mặt, kinh hãi, tràn đầy vẻ kinh hãi, tựa như hoa không phải là hoa, không người tiếc, vứt xác đường cốt, vô tư đo, thê thảm tiếng khóc, sâu kín vang lên, giống như, có một thương tâm muốn chết nữ nhân, ở tất cả mọi người tai vừa mở miệng một dạng cho dù là mưa như thác lũ, cũng để cho người có thể nghe rõ rõ ràng ràng. Gia nhập bookmark bỏ phiếu đề cử chương 1299, bần tăng nhấc chân chạy. Cái gì? Nghe được câu này, Lâm Tiêu trong lòng một cổ nồng nặc hoảng sợ phát lên. Những lời này, hắn quá chín muồi tất, chính là lần trước ở khâu chân núi Sơn Mạch gặp phải quỷ dị nữ quỷ. Lúc đó, trừ hắn ra, những người khác chết, Triều Dung Nhi biến thành nữ quỷ, không rõ sống chết, có thể để cho hắn thế nào cũng không nghĩ ra là. Người nữ kia quỷ chỗ khu vực, là đang ở khâu chân núi Sơn Mạch, cự ly tà ác chi vực, cách nhau vô số trong, người nữ kia quỷ. Làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ, người nữ kia quỷ có thể từ khâu chân núi Sơn Mạch quỷ dị kia địa phương đi ra? Hoặc là, bởi vì nơi này biến cố, khâu chân núi Sơn Mạch kia khắp đặc thù sơn cốc đều bị rời tới nơi này? Hay lại là, bởi vì là những nguyên nhân khác? Quả thực khó hiểu, Lâm Tiêu chính nghĩ tưởng chợt lui, nhưng mà, thân thể của hắn đã bị cấm cố, không sai, cho dù là cùng trăm trượng kim Phật, cùng đám người kia. Có 200 dặm cự ly, thân thể của hắn vẫn như cũ là không cách nào nhúc nhích, Dịch tiểu tỷ cũng bị dọa sợ đến mồ hôi lạnh cũng chảy ra. Cả người bị cấm cố tại trong hư không, mà kia trăm trượng kim Phật chung quanh vô số người cũng bị dọa sợ không nhẹ, bọn họ quả thực không nghĩ ra, đến cùng xảy ra chuyện gì, núp ở kim Phật trong lòng bàn tay đầu chọc bàn tử. Nhất thời cũng là mồ hôi lạnh liên tục, tuyệt mệnh nữ quỷ, là tuyệt mệnh nữ quỷ. Truyền thuyết kia bên trong tên nữ quỷ đó tới, ly nhân lệ, ruột gan đứt từng khúc, ly nhân lệ, mưa lớn dừng lại, kia vô cùng thê thảm giọng nữ, ở tất cả mọi người tả hữu hai lỗ tai vừa đeo khóc vang lên, giống như vô tận dùng mình, từ tất cả mọi người hai lỗ tai rót vào, tràn vào trong lòng, ngay sau đó, mọi người chỉ thấy, một người mặc áo trắng, tóc rối tung, cơ hồ đem dung mạo che kín, trên đỉnh đầu không ngừng chảy máu nữ tử. Sâu kín từ phía trước trên mặt đất đi tới, không đi một hồi thời gian, chính là đi tới giữa đám người, bạch y, bị máu tươi nhiễm đỏ, biến thành hồng y, vô tận dùng mình, tràn ngập tại chỗ, da đầu mọi người trận trận tê dại, máu kia y nữ tử, phảng phất không thấy mọi người một dạng chậm rãi đi về phía kia trăm trượng kim Phật trước. Ngẩng đầu nhìn lại, từ biệt hai oán, quỷ lù đồ, tối nay hà tịch, quân mạch lộ, huyết y nữ nhân u than thở. Thanh âm khàn khàn thê lương, xuyên thấu lòng người, một sát na này, thật sự có người trong lòng lạnh lẽo nồng hơn, phảng phất, phải trải qua nhân gian thê thảm, trong lòng thê lương mà chết một dạng một cổ tử vong ý. Tự mọi người trong lòng nổi lên, cùng người quyết, u vạn cổ, cùng người quyết, huyết y nữ tử vô tận thê lương u oán trong thanh âm. Lộ ra một vẻ lãnh ý, bị nhuộm máu tóc dài nắp gương mặt. Tựa như gió nhẹ theo vào mà qua, có một bộ phận bị nâng lên, song song mục đích mơ hồ lộ ra, một giọt nước mắt, tự một con mắt thượng rơi xuống, giọt lệ kia thủy, rất nhỏ, phàm là trừ sau lưng nhóm người bên ngoài, những người còn lại cũng nhìn thấy rõ ràng, giọt lệ kia thủy mang theo vô tận thương tang thê lương, phảng phất trong thiên địa lại không cái gì đời vật so với giọt lệ kia thủy càng thê thảm hơn. Ở đó giọt nước mắt hạ xuống, không ít vật dũng đã là không chịu nổi, răng rắc mấy cái, bắt đầu do hướng nội bên ngoài bể ra, không ngừng từ trong hư không rơi xuống. Kia trăm trượng kim Phật phảng phất cũng chịu đựng đến không tên lực lượng, bên ngoài thân bắt đầu lưu chuyển lên kim quang, đám người chung quanh cũng bắt đầu có người không tên tử vong, không ngừng từ trong hư không rơi xuống. Chết khốn khiếp là thương tâm mà tuyệt, thập phân thê lương ảm thảm. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Còn sống trong lòng người vạn phần hoảng sợ, nhưng mà bọn họ nhưng ngay cả lời nói đều không nói được. Bần tăng nhấc chân chạy, kia đầu chọc bàn tử phát ra một trận kinh hãi thanh âm. Trên người kim thân thiểm thước, bỗng nhiên từ trăm trượng kim Phật song trưởng trung gian nhảy dụng mà xuống. Bắt đầu chạy như điên, kích thích từng trận đất sét, mọi người rối rít khiếp sợ, tất cả mọi người bọn họ cũng nhúc nhích không. Kia đầu chọc bàn tử lại còn có thể chạy trốn, hắn là làm sao làm được? Đồng thời, bọn họ lại vừa là mặt đầy sợ hãi cùng không hiểu. Cô gái này quỷ rốt cuộc là lai lịch gì, cũng không thấy động thủ, thì có Phật Dũng cùng thực lực lệch một nhiều chút cường giả. Bắt đầu ngã xuống, đầu chọc bàn tử chạy trốn, máu kia y nữ tử chậm chậm quay đầu lại, bước chân chậm rãi bước ra, sau đó, giống như xúc địa thành thốn, bước ra một bước, liền là xuất hiện ở đầu chọc bàn tử phía sau cách đó không xa. Muốn sai cũng là Phật Tổ Tông phạm sai lầm, không liên quan bần tăng chuyện a. Đầu chọc bàn tử một bên trên mặt đất chạy như điên, một bên cuồn cuộn hét lớn, thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ cùng sợ hãi. Nhưng mà, máu kia y nữ tử không chút nào nghe được đầu chọc bàn tử lời nói một dạng hay lại là về phía trước. Bước ra, u thê oán thanh thanh âm, giống như mất người quỷ khóc một loại vang lên. Thê này thảm này, phu quân cố, oán này hận này, quân mạch lộ. Lời này vừa nói ra, đầu chọc bàn tử tốc độ nhất thời chậm lại, kim thân cũng trở nên ảm đạm xuống, phía sau số người chết càng nhiều. Biến thái nhất mạch, mau cứu bần tăng. Lúc này vốn là chạy Lâm Tiêu tới đầu chọc bàn tử, đã là đường đến Lâm Tiêu phía dưới, một mình nhảy lên bay vút đến Lâm Tiêu thân thể, mà hơn phía trước Dịch Tiểu Tì Mi đầu đại chứ, máu kia y nữ tử đến gần hắn áp lực lớn hơn, nồng nặc tử vong ý bao phủ trong lòng. Cùng người quyết, cùng người quyết, này oán liên tục vô trung kỳ, thê oán thanh thanh âm vang lên lần nữa. Huyết y nữ tử lại bước ra một bước, đã là xuất hiện ở Lâm Tiêu mắt tiền. Hậu phương Dịch Tiểu Tì thân thể có một bộ phận đã biến thành tử bạch vẻ, khóe miệng có tiên huyết tràn ra, có thể làm lộ ra đầu bàn tử chạy đến phía sau hắn. Lâm Tiêu nhất thời có loại chửi mẹ rung động, chạy đi người nào vậy, trong không được, không phải là phải chạy đến phía sau hắn tới ẩn núp. Khi hắn diêu quang một mạch là vạn năng hay sao? Cô gái này quỷ, hắn cũng không có biện pháp giải quyết a. Huống chi, hắn liền không thể động đậy được. Ngược lại, bởi vì đối phương đến gần, để cho hắn cũng cảm nhận được áp lực cực lớn, nếu không phải thiên nhãn ở trong cơ thể hắn tạo tác dụng, ngăn cản vẻ này không biết phương vị, không biết cụ thể hình thức không tên lực lượng, sợ rằng đã không tên tử vong. Là ngươi? Máu kia y nữ tử bỗng nhiên phát ra nhỏ hơi kinh ngạc thanh âm. Thanh âm hay lại là như vậy thê lương, nhưng mà liền trộn một chút kinh ngạc mà thôi, giống như một trận gió thổi qua, huyết y nữ tử trước mặt mang huyết sợi tóc bị thổi ra, tái nhợt gầy gò bộ dáng thê thảm khuôn mặt xuất hiện ở Lâm Tiêu trước mặt. Mặc dù này mặt bàng giống như mặt chết một dạng, nhưng Lâm Tiêu hay lại là nhận ra, không khỏi lộ ra nồng nặc kinh ngạc. Kinh ngạc nói, Triều Dung Nhi, trước mắt máu này y nữ tử chính là Triều Dung Nhi, nói chính xác là Triều Dung Nhi gương mặt. Lâm Tiêu cũng không biết đối phương phải hay không phải Triều Dung Nhi, có thể Triều Dung Nhi đã chết, có người hoặc là có vật gì chiếm cứ này tấm thân thể. Suy, một trận gió thổi qua, Triều Dung Nhi kia rối tung mang huyết tóc dài, lần nữa an ủi săn sóc che mình thân thể, rồi sau đó, cả người về phía sau vút qua, giật mình một trận cuồng hô khác khiếu chi thanh, dùng mình cuốn thiên địa, trong một sát na, không biết rõ làm sao, máu kia y nữ tử Triều Dung Nhi, chính là biến mất ở tất cả mọi người trong tầm mắt. Tất cả mọi người nhất thời cũng khôi phục tự do. Phốp, Dịch Tiểu Tì búng máu tươi lớn phun ra, thần sắc trắng bệch, rõ ràng đụng phải cực sự nghiêm trọng bị thương nặng, tương đối hơi gần một ít tất trắng. Lãnh Vinh, cùng với Cơ Gia cùng Thánh Thiên Môn cao thủ, người người đều thần sắc trắng bệch, gặp phải không nhỏ bị thương. Chương 1300, tà ác cốc, mà lúc này, kia trong hư không Phật Dũng, thạch thân không gãy vỡ mở, hướng trên mặt đất rơi xuống, đập tới mặt đất sau, hóa thành một đống đá vụn bùn nát, kích thích từng trận cho bụi, rơi xuống xuống tổng số, đều đang đạt tới hơn 1000 cụ, còn lại Phật Dũng, sợ rằng đều không đủ 500 số, ngoài ra, cũng không thiếu người, cũng đều biến thành thi thể, rối rít từ không trung rơi xuống, số người chết, không thể so với hư mất Phật Dũng ít hơn bao nhiêu, sợ rằng cũng đạt tới hơn 1000 người, tử vong người, cùng tu vi có liên quan, chết cơ hồ là thực lực tương đối yếu hơn người, ba thế lực lớn đội ngũ thực lực tài nghệ khá mạnh, tương đối ít một chút, bất quá, như cũ đều có một nửa người chết thảm tại chỗ, tổn thất nặng nề, cũng chính là nói, Cơ Gia, vốn là hơn 200 người, bây giờ chỉ còn lại hơn 100 người, Thánh Thiên Môn cùng Thương Long Môn gần 200 người, chỉ còn lại trên 100 người vừa tới, chỉ như vậy một ít thời gian, thực lực tương đối yếu hơn, chính là ngã xuống một nửa, tỷ số tử vong, có thể nói cực cao, duy, đang lúc này, một đạo mảnh nhỏ như sợi tơ một loại ánh sáng, đột nhiên từ Lâm Tiêu mi tâm sinh ra, động bắn về phía thần sắc trắng bệch, khóe miệng tràn máu Dịch Tiểu Tì, dây kia ánh sáng quá nhanh, cơ hồ khiến được vừa mới bị thương nặng Dịch Tiểu Tì không kịp ngăn trở. Chính là tự mi tâm bắn vào, sau này não bắn ra, Dịch Tiểu Tì đầu liền với thân thể, bốc lên ra trận trận khói đen, từ trong hướng ra phía ngoài, trở nên nắm đen đứng lên. Dịch Tiểu Tì trên mặt toát ra khó tin thần sắc, nắm đen con người nhìn qua chừng thật to, hiển nhiên là chết không nhắm mắt, đường đường Thánh Thiên Môn cao cấp nhất bát trọng Vũ Hoàng thiên tài. Như thế này mà bị người tập sát, xúc sinh, Thánh Thiên Môn một vị bát trọng Vũ Hoàng trưởng lão bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng gầm gừ. Cả người tịch quyển chứ cuồn cuộn khí tức, hướng Lâm Tiêu Nhiên đuổi theo ra, Thánh Thiên Môn một vị thiên tài đứng đầu, bị Lâm Tiêu Nhân cơ hội tập sát. Đây chính là thiên đại tổn thất, có thể tưởng tượng hắn có nhiều tức giận, lần này, Thánh Thiên Môn những người khác, Cơ Nguyệt cùng người nhà họ Cơ, đều rối rít lên đường, nhưng hướng Lâm Tiêu Hòa đầu chọc bàn tử chỗ phương hướng. Rối rít lướt ầm ầm ra, vô cùng khí tức, phô thiên cái địa, hưu, Lâm Tiêu quay đầu chạy, ném ra hư thiên phượng rực, cả người đạp lên, đem một nhóm lam linh thạch trực tiếp đánh vào hư thiên phượng rực bên trong. Phía sau, chỉ nghe kia đầu chọc bàn tử âm thanh âm vang lên tới. Bần tăng đứng đến bất động, mặc cho ngươi đánh, ngay sau đó, phía sau hết thảy động tĩnh, chính là biến mất ở Lâm Tiêu trong tai, quay đầu liếc mắt nhìn, không thấy được có người đuổi kịp đến. Lâm Tiêu lúc này mới thầm thở phào một cái, cũng may mập mạp kia cũng đủ trượng nghĩa, thay hắn đỡ được, nếu không, bị một đám cao thủ đuổi giết, cũng không biết còn có kịp hay không chạy đến, cũng tốt ở. Hắn có hư thiên phượng rực cái này chạy thoát thân đồ vật. Nếu không phiền toái có thể to lắm. Về phần Dịch Tiểu Tì, vô luận như thế nào, hắn đều muốn tập sát. Cái loại này thiên tài, quả thực quá nguy hiểm, giữ lại là một đại uy hiếp. Cũng may, lấy tốc độ nhanh nhất lôi long diệt thiên ánh sáng đánh lén thành công. Không có bay vút quá lâu thời gian, Lâm Tiêu chính là cảm giác một cổ âm xâm xâm khí tức xông vào mũi. Lâm Tiêu liền vội vàng tản đi hư thiên phượng rực bên trong năng lượng, làm cho hư thiên phượng rực hạ xuống tốc độ tới, tốc độ vừa đầu hàng, Lâm Tiêu tầm mắt, chính là khôi phục như cũ, thấy phía trước cảnh tượng, Lâm Tiêu trong lòng đất máy động, phía trước, có từng ngọn không cao không thấp đỉnh núi, trong đó, có vô số sơn cốc, bên trong sơn cốc, trải từng đống khô lâu bạch cốt, ở ánh trăng chiếu rượu xuống, những bạch cốt kia, lộ ra đều có trơn bóng. Gió nhẹ thổi qua, có bạch cốt bột phiêu đãng mà lên, có nhiều chỗ, thậm chí cũng dấy lên lân hỏa, liếc nhìn lại, sơn cốc vô số, xương trắng ơn ẩn, lân hỏa u, lại vừa là cực đêm nhô lên cao, ánh trăng bao phủ, cả khu vực, lộ ra cực kỳ âm trầm cùng đáng sợ, Lâm Tiêu không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, hắn đây là, xông vào kia đầu chọc bàn tử từng nói, tà ác cốc, không biết, đi sâu vào bao nhiêu vị trí. Lâm Tiêu sống lưng có chút lạnh cả người, hắn đánh vào một nhóm lam linh thạch thúc dục hư thiên phượng rực. Tốc độ quả thật quá nhanh, chỉ là như vậy một hồi thời gian, cũng không biết bay ra bao nhiêu trong, Cũng may, đang cảm thụ đến khí tức âm trầm sau, hắn liền trước tiên đem hư thiên phượng dực bên trong năng lượng tản đi. Nếu không, không biết sẽ đi sâu vào đến vị trí nào, chạm được cái gì cấm kỵ. Không biết, khu vực này, sẽ có hung hiểm gì cùng cơ duyên. Lâm Tiêu trong lòng âm thầm quan sát đạo. Cuối cùng, hắn thúc giục hư thiên phượng dực, chậm rãi bay vút về phía trước một cái phía trên thung lũng. Quan nhìn phía dưới khô lâu chất, khô lâu kia chất xuống, có một tầng thật dày cho cốt, hoàn chỉnh khô lâu bộ xương đều rất ít, một cái bên trong sơn cốc, cũng không có mấy cổ hoàn chỉnh bộ xương. Lâm Tiêu linh lực thúc dục mà ra, ở phía dưới phiên động chút, khống chế được một trận coi như hoàn chỉnh khô lâu bộ xương. Hướng mình bay tới, đợi đến khống chế đến phụ cận, Lâm Tiêu đưa tay nắm chặt, khô lâu kia cánh tay, chính là tùy tiện bị bóp vỡ đi ra. Hóa thành cho cốt, vương vãi xuống, Lâm Tiêu có chút thất vọng lắc đầu một cái, muốn còn muốn bằng vào những thứ này khô lâu cốt, lạc ấn chiến đấu khô lâu. Đáng tiếc, những thứ này khô lâu cốt, cũng không biết cất giữ bao nhiêu năm, cốt chất đã lơ là vô cùng, lúc nào cũng có thể sẽ hóa thành cho cốt, căn bản là không có cách lạc ấn. Buông ra khô lâu kia, đảm nhiệm được rơi xuống, ở tại rơi xuống đất lúc, quả nhiên đập thành một đống xương màu xám. Hô! Nhưng mà một trận này nhẹ vang lên, phảng phất xúc động cái gì một dạng, một trận cuồng hô khắc khiếu chi thanh. Bỗng nhiên vang lên, chung quanh, bỗng nhiên sinh ra liệt cuồng phong, nồng nặc cho cốt, bị trà sát được bay lên đầy trời. Bởi vì rơi đập bộ xương lên phong, Lâm Tiêu cảm giác có chút quái dị, liền vội vàng thúc giục hư thiên phượng dực, tăng thêm tốc độ bay về phía trước. Nhưng mà lúc này, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy sau lưng có đồ đánh tới, đất quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy kia nồng nặc cho cốt, bỗng nhiên ngưng tụ thành từng thanh kiếm hình bộ dáng, hướng tự bay chém mà tới, số lượng, chân có hơn mấy trăm ngàn đem, Lâm Tiêu chân mày lập mặt nhăn, linh lực hóa hình ra một cái bàn tay to lớn bên trong, hướng sau lưng những thứ kia cho cốt ngưng tụ mà thành phi kiếm đập tới. Từng trận nổ tung âm thanh âm vang lên, những thứ kia cho cốt hóa hình thành phi kiếm, liên tiếp bạo nổ vỡ đi ra. Toàn bộ bị đánh tan thành cho cốt, nhưng mà, những thứ kia cho cốt, lại thấm vào qua linh lực cự trưởng, không có bị linh lực cự trưởng về phía sau đánh tan đi. Linh lực cự trưởng đập tới sau, những thứ kia thấm vào tới cho cốt, lần nữa ngưng tụ thành từng thanh phi kiếm, tiếp tục hướng Lâm Tiêu phóng mà tới. Lâm Tiêu thần sắc biến đổi, liền tranh thủ thôn thiên quyết thi triển ra, có thể thấm vào qua linh lực, lần nữa ngưng tụ thành kiếm hình. Hơn nữa vẫn chưa có người nào khống chế. Cái này quả thực quá quỷ dị. Duy, Lâm Tiêu sau lưng, một cái to lớn hắc xanh lam tam sắc vòng xoáy đột nhiên sinh ra. Vô cùng thôn phệ năng lượng, thiêu hủy năng lượng cùng lôi đình năng lượng tràn ngập trong đó. Hơn ngàn thanh phi kiếm, đều bị hấp dẫn bắn vào đến kia thôn phệ vòng xoáy chính giữa. Chương 1301, quỷ dị cho cốt. Duy, duy, kịch liệt tràn ngập âm thanh âm vang lên. Bên trên đem cho cốt ngưng tụ thành phi kiếm, rốt cuộc biến mất ở cái kia thôn phệ vòng xoáy chính giữa. Chẳng được bao lâu lúc, cái kia thôn phệ biến mất, cũng bởi vì bị tiêu hao hơn nửa mà biến mất với khoảng không. Một sát na này, Lâm Tiêu đã là bay ra mấy chục trên trăm dặm cự ly. Phía sau đều có suất mồ hôi lạnh đi ra, cho cốt đều ngưng tụ thành phi kiếm công kích. Đây cũng quá kỳ quái chứ, căn bản không cách nào giải thích a. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Ngay cả lực lượng cũng có thể thấm vào. Cũng may, không cách nào thấm vào qua hắn linh năng năng lượng. Nếu không, hắn còn thật bất hảo ngăn trở. Nếu là những người khác, sợ rằng cũng có thể bị uy hiếp. Dù sao, cũng không ai biết, cái kia cho cốt lại còn có thể thấm vào lực lượng công kích. Lần nữa ngưng tụ thành hình, tiếp tục công kích. Loại tình huống này, Lâm Tiêu tự hiểu là, cho dù là thúc dục hạo nhiên không phá vỡ ngự vũ kỹ, sợ rằng đều không cách nào ngăn trở. Trừ phi là dùng diêu quang kiếm gảy đẳng binh khí. Bất quá, chờ đến những thứ kia cho cốt phi kiếm công kích được phụ cận, cho dù là hắn đánh thành cho cốt, lần nữa ở quanh người hắn ngưng tụ thành phi kiếm tiếp tục công kích đây. docngantiuyen.com gạch chéo vậy hắn há chẳng phải là rất nguy hiểm. Loại công kích này, thật là quá mức quỷ dị, mặc dù không có mạnh bao nhiêu, nhưng là rất nguy hiểm. Thật may hắn nắm giữ linh năng, có thể đem những thứ kia cho cốt thiêu hủy. Hiu, hiu, hiu. Nhưng mà đang lúc này, Lâm Tiêu bên, có cho cốt hóa thành từng thanh phi tiễn, cùng với trường thương, đại đao, phi kiếm, rối rít hướng hắn bay bắn tới. Lâm Tiêu chân mày lại mặt nhăn, một đoàn linh năng năng lượng thúc dục mà ra, dương nanh múa vuốt hình người năng lượng hướng một bên tiến lên. Ngay sau đó lại thúc dục ra một cái khác một dạng linh năng năng lượng, xông về một bên kia, những thứ kia mũi tên dài cùng đao kiếm, rối rít bị linh năng đốt cháy, hai bên công kích đều bị tiêu trừ, nhưng mà, từ đầu đến cuối không có chính xác bắn về phía thân thể của hắn phi tiễn. Trường đao, trường thương các loại, cũng không tiếp tục từ bên bay đi, mà là rơi rụng quá mức, hướng Lâm Tiêu tiếp tục phóng mà tới. Quả nhiên, Lâm Tiêu mi đầu đại trú, những công kích này, quả nhiên còn sẽ tự động tìm mục tiêu, cũng sẽ không bởi vì không có bắn chúng mà phế bỏ. Suy, bất đắc dĩ trước, Lâm Tiêu không thể không lần nữa thúc dục ra Thôn Thiên Quyết. Thôn Thiên Quyết không có đem hết toàn lực, nhưng là rất là bất phàm. Trên đỉnh đầu, xuất hiện một cái năng lượng thật lớn vòng xoáy, đem bắn nhanh tới đao kiếm trường thương phi tiễn đều hút vào. Toàn bộ thôn phệ đốt cháy sạch sẽ. Suy, suy, suy, đang lúc này, nồng nặc cho cốt từ Lâm Tiêu bay vút mà ra tả hữu hai bên sơn cốc. Nhanh chóng hội tụ lên, có ngưng tụ thành một chiếc phi chu, bên trên còn ngưng tụ ra một cái tay cầm trường thương hình người. Đứng hàng trong đó, có, ngưng tụ thành một con tồn tại to lớn phe cánh cự thú. Có, ngưng tụ thành chiến xa bộ dáng, liền muốn hướng Lâm Tiêu liều chết xung phong. Lâm Tiêu sau, càng là bốc lên cuồn cuộn cho cốt, còn không có ngưng tụ thành bất kỳ hình dáng. Nhưng là tràn ngập chân trời, nửa bầu trời hướng Lâm Tiêu bao phủ mà tới. Tình huống gì? Lâm Tiêu thần sắc hoảng sợ. Liền tranh thủ một nhóm lam linh thạch đánh vào đến hư thiên phượng dực chính giữa. Khống chế hư thiên phượng dực, lúc trước công kích còn chưa tới khe hở, hướng xẹt qua đi, cũng may, hư thiên phượng dực tốc độ cũng đủ nhanh, những công kích kia còn chưa được cùng xông đến, làm cho Lâm Tiêu tiến lên, quay đầu nhìn một cái sau, đủ loại hình dáng cho cốt hóa hình, vải khắp chân trời ở hướng hắn truy kích, điều này làm cho hắn nhất thời đều có loại sợ hết hồn hết vía cảm giác. Cũng quá mức quỷ dị, quá mức đáng sợ, nếu không phải nắm giữ hư thiên phượng dực, sợ rằng, hắn cũng có thể sẽ dây dưa đến chết ở nơi nào. Trong chốc lát lúc, sau động tĩnh, rốt cuộc hoàn toàn tiêu hao ở Lâm Tiêu trong tầm mắt. Lâm Tiêu lúc này mới thở phào một cái, đem hư thiên phượng dực bên trong năng lượng thúc dục tán. Để tránh tốc độ quá nhanh, xông đến trước cái gì cấm kỵ bên trên, nơi này, cùng hắn lúc trước vị trí chỗ ở không sai biệt lắm. Khắp nơi đều là không cao không thấp đỉnh núi, cùng vô số sơn cốc, chẳng qua là, nơi này sơn cốc, cũng không có từng đống khô lâu cốt, bất quá, Lâm Tiêu nhưng là cực kỳ cẩn thận, chậm rãi thúc dục hư thiên phượng dực, tiếp tục tiến lên, đợi đến bay vút mấy chục trên trăm dặm lúc, hiểu rõ bộ xương khô bộ xương, đột nhiên từ trước núi trên đỉnh núi, hướng Lâm Tiêu xông lại, Lâm Tiêu cả kinh, khắp khuôn mặt là không tưởng tượng nổi sắc. Những thứ này khô lâu bộ xương, làm sao sẽ chủ động công kích? Nhìn dáng dấp, chắc không phải là bị lạc ấn vào chiến đấu cốt văn loại chứ. Hơn nữa, có mấy bộ xương khô bộ xương, vẫn là thiếu xương đùi thiếu thủ cốt, cho dù là lấy hắn thực lực bây giờ, đều không cách nào lạc ấn ra tàn tật chiến đấu khô lâu tới. Đương nhiên, đối với có thể chiến đấu khô lâu, Lâm Tiêu Đảo cũng không có bao nhiêu sợ hãi, dù sao, hắn cũng rất có năng lực, nhất thời. Lâm Tiêu linh lực động một cái, ghé vào một cụ vọt tới khô lâu bộ xương bên trên. Lắc một cái, bộ xương khô kia đầu, chính là bị xoay gãy xuống, cả bộ xương khô cốt, rơi xuống, ngay sau đó, Lâm Tiêu linh lực cử động nữa, những thứ kia khô lâu còn chưa vọt tới, chính là bị hắn từng cổ vặn gãy, rơi xuống, cuối cùng, Lâm Tiêu khống chế một bộ xương khô, khống bay đến phụ cận, linh lực đem trói buộc đến xít sao. Cho dù là khô lâu kia muốn động thủ với hắn, cũng là không thể động đậy. Lâm Tiêu thúc dục bất diệt khô lâu thuật, rót vào khô lâu cốt bên trong, liền chưa chắc, bên trong có bất kỳ lạc ấn. Lâm Tiêu thầm nói kỳ quái, không có bất kỳ lạc ấn, cũng không có bất kỳ linh trí, ý thức, khô lâu này là thế nào động, không điều tra được có cái gì đặc biệt nơi. Lâm Tiêu cuối cùng đem khô lâu này vặn gãy, nhâm kỳ rơi xuống, khô lâu này bộ xương chiến lực cũng không cường đại bao nhiêu, cốt chất cũng rất bình thường, nếu như hắn muốn lạc ấn chiến đấu khô lâu lời nói, đều không cách nào rót vào hắn mạnh mẽ quá đáng lực lượng. Tạo ra chiến đấu khô lâu, cũng không có mạnh bao nhiêu sức chiến đấu, cho dù là dùng để luyện chế, cũng gần sẽ là bạch uổng phí sức lực mà thôi, cho nên, không có đem bộ xương khô này cốt cất giữ, hơn nữa sẽ còn động, cũng không cách nào cất giữ. Lâm Tiêu ngay sau đó thúc dục hư thiên phượng dực, rối rít bay về phía trước, bay vút mười mấy ngọn núi, đến cũng không có gặp lại bất kỳ khô lâu. Bất quá, ở phía trước một ngọn núi phía sau, bỗng nhiên tồn tại một cụ cao vài chục trượng thú hình khô lâu bộ xương. Chậm rãi bay thăng lên, thân thể hai bên, tồn tại dài đến 3-4 trượng rực cốt, toàn bộ thân hình, lộ ra rất là khổng lồ. Từ bộ xương nhìn lên, căn bản không nhìn ra là cái gì linh thú. Thấy này là linh thú, Lâm Tiêu trong lòng thất kinh. Đối với hắn mà nói, nếu như muốn lạc ấn linh thú khô lâu, độ khó liền sẽ gia tăng thật lớn. Bởi vì linh thú cốt cách cùng nhân loại khô lâu không giống nhau. Sườn, công kích thức, muốn ghi dấu ấn vào đi công kích thức đồ văn cũng không giống nhau. Hắn cũng còn chưa bao giờ thử lạc ấn linh thú khô lâu. Mà trước mắt linh thú này khô lâu, sợ rằng, cũng cùng lúc trước chút ít khô lâu cốt giá nhất dạng. Không chút nào lạc ấn, cũng không có bất kỳ ý thức. Không thể không nói, này vô cùng cổ quái, đây hoàn toàn vật chết, lại còn có thể chiến đấu. Cũng không biết là cái gì đặc thù lực lượng, ở chỉ dẫn những thứ này khô lâu chiến đấu. Cũng không biết, linh thú này khô lâu, chiến lực cường đại bao nhiêu. Linh lực động một cái, Lâm Tiêu sắp tối huyễn tiết quản ném ra, khống chế linh lực đến về phía trước linh thú khô lâu bay xoáy đập tới. Con linh thú này khô lâu cốt cánh vỗ, mặc dù không có nhục vũ, lại vỗ lên một trận cuồng phong, to lớn thân thể bay lên, bay về phía trước cướp mà tới. Chương 1302, khô lâu kỵ binh. D, A, N, G, G, đối trùng đến kia hắc huyễn tiết quản trước. Linh thú khô lâu to dài móng trước cốt, cùng hắc huyễn tiết quản nặng nề đối với chụp chung một chỗ. Bộc phát ra một trận chói tai kim loại giao kích vang. Lâm Tiêu hắc huyễn tiết quản, bị chấn bay ra ngoài. Lâm Tiêu chân mày khẽ nhíu một chút, linh thú này khô lâu, rất mạnh. Cho dù là hắn lấy cường đại lục phẩm cao cấp linh lực thúc dục hắc huyễn thiết quản, đều không cách nào đem cốt chảo đập bể chút nào. Ngược lại, đối phương lực lượng vẫn có thể sắp tối huyễn thiết quản đánh bay. Có thể tưởng tượng, con linh thú này khô lâu chiến lực, ít nhất cũng là ở lục trọng vũ hoàng trên. Cũng may, kỳ hắc huyễn thiết quản cũng không có bị đập được quá xa. Lực lượng hẳn không có kinh khủng đến không cách nào chống lại mức độ. Lâm Tiêu thúc dục hắc huyễn thiết quản, lần nữa về phía trước đập ra, bắt đầu cùng con linh thú này khô lâu giao kích đứng lên. Bộc phát ra từng trận, đinh đinh đương đương, vang, sau đó, Lâm Tiêu thúc dục một đoàn linh năng, ẩn chứa 3 loại năng lượng linh năng, giống như một cái tam sắc hàng dài, hướng con linh thú này khô lâu tiến lên, phảng phất cảm nhận được kia linh năng đáng sợ một dạng con linh thú này khô lâu lại bắt đầu tránh. Trốn, đối với lôi đình, thôn phệ cùng thiêu hủy năng lượng. Nó sinh ra bản năng sợ hãi, bất quá, tam sắc hàng dài giống vậy sẽ quay đầu, lượn quanh mấy vòng sau, cuối cùng xông vào linh thú khô lâu thượng, suy, suy, từng trận khói đen toát ra, con linh thú này khô lâu, bị linh năng thiêu hủy thôn phệ cùng sét đánh, toát ra từng trận khói đen, con linh thú này khô lâu toàn bộ cốt cách, đều bị đốt nhỏ hơn một nửa, bất quá, con linh thú này khô lâu vẫn có thể cử động nữa, mạo hiểm trận trận khói đen. Hướng lúc trước lao ra sơn cốc bay vút qua, Lâm Tiêu thúc dục hư thiên phượng dực, bay về phía trước cướp mà ra, sắp tối huyễn thiết quản nhận lấy, theo sát ở linh thú khô lâu phía sau, trong chốc lát thời gian, con linh thú này khô lâu, chính là rơi vào một cái sơn cốc bên trong, đập tới mặt đất sau, cả biên độ to lớn bộ xương, nhất thời băng đoạn mở, cuối cùng đập thành một nhóm toái cốt, cả biên độ khô lâu chiếc đã không có ở đây hoàn chỉnh. Cũng không có bất cứ động tĩnh gì, Lâm Tiêu thầm thở phào một cái, cũng may linh thú này khô lâu cũng không phải rất mạnh. Vận dụng linh năng, tùy tiện liền giải quyết, cộc, cộc, vừa lúc đó, giống như đạp ngựa tiếng, bỗng nhiên truyền tới, thanh âm kia, so với tầm thường đạp ngựa tiếng muốn tỉ mỉ rất nhiều. Cũng thập phân bay nhanh, Lâm Tiêu liền vội vàng nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy từng cái hình người khô lâu, tay cầm trường thương, ngồi ở ngựa hình khô lâu thượng. Từ phía trước sơn cốc giao lộ nhanh chóng chạy tới, kích thích từng trận đất sét, tổng số đều có chừng 300 cụ, nhìn qua như là đội một kỵ binh. Phía trước nhất, hình người khô lâu bộ xương nhất vai u thịt bắp, hiu, Hiu, hiu, chạy như điên đến không xa lắm nơi sơn cốc. Đội kỵ binh kia khô lâu tọa hạ chiến mã, rối rít chân sau dẫm mặt đất, phóng lên cao, rồi sau đó đạp hư không. Hùng địa hướng Lâm Tiêu chạy như điên tới. Kỵ binh khô lâu trường thương trong tay vù vù, nhìn qua chiến ý cực kỳ ngẩng cao. Lâm Tiêu giật mình, những người này hình khô lâu, đều là hoàn chỉnh bộ xương. Bất quá, khẳng định cũng là không có gì ý thức, không có gì lạc ấn, nhưng mà, lại vẫn có thể cử động nữa. Là nghiêm chỉnh đội kỵ binh đang chủ động công kích, lại là nguyên nhân gì? Chẳng lẽ là bởi vì khi còn sống, những người đó mạnh mẽ quá đáng? Hay lại là, khi còn sống là kỵ binh, sau khi chết, khô lâu bộ xương, duy trì theo thói quen, biết người liền truy kích, là bởi vì khô lâu cốt duy trì lúc trước thói quen nguyên nhân mới có thể chiến đấu. Cũng hoặc là, có lực lượng gì, ở dẫn dắt, duy, nghi ngờ thuộc về nghi ngờ. Lâm Tiêu cũng không quên kịp thời công kích, linh lực động một cái, trước người, có 300 đem linh lực hóa hình kiếm ngưng tụ thành hình. Hướng phía trước kỵ binh bắn mạnh tới, kia đoán, những kỵ binh kia phản ứng cực nhanh, trong tay kia dỉ loang lổ trường thương quơ múa, rối rít nện ở linh lực hóa hình kiếm, đem linh lực hóa hình kiếm đập vỡ mở, âm, linh lực hóa hình kiếm, hóa thành từng cổ một cường đại khí lãng, có chút khô lâu đội ngũ bị chấn lui ra ngoài. Bất quá, chỉ là số ít, đội ngũ kỵ binh còn như cũ duy trì đội ngũ, tiếp tục hướng phía trước đánh vào. Số ít bị chấn lui ra ngoài binh mã, lại xông về đến xếp hàng chính giữa. Lâm Tiêu hơi kinh ngạc, những kỵ binh này khô lâu, quả nhiên cũng không yếu. Liền hắn linh lực hóa hình kiếm, đều không cách nào kích hủy một cụ, chỉ là đẩy lui một số ít. Lúc này, tiếng sấm rền vang chi tiếng vang lên. Lâm Tiêu thúc dục ra đơn thuần lôi đình năng lượng, một cái lôi đình hàng dài, từ hắn mi tâm vút mà ra, hướng đối trùng tới 300 kỵ binh khô lâu đánh tới. Lôi đình khắc tà, Lâm Tiêu ngược lại cũng muốn nhìn một chút, những thứ này tà vật, ánh sáng vận dụng lôi đình năng lượng, sẽ có hay không có mạnh hơn hiệu quả. Ở lôi đình hàng dài sau khi xuất hiện, những kỵ binh kia khô lâu, không biết là theo bản năng xuất hiện sợ hãi, hay lại là xuất hiện ngẩng cao chiến ý. Trường thương trong tay quơ múa, từng cổ một lực lượng kích thích ra, từng đạo bạch sắc âm trầm thương mang bắn ra, hội tụ thành một cổ thương mang trường hà, đánh vào ở lôi đình hàng dài thượng, ung, một trận âm vang lớn, cuồng bạo khí lãng bộc phát ra, Lâm Tiêu lôi đình năng lượng hàng dài, liên tiếp tan vỡ mở, kia uy nghiêm thương mang trường hà, lại cũng không toàn bộ biến mất, tiếp tục hướng về Lâm Tiêu bắn nhanh mà tới, Lâm Tiêu nhất thời kinh hãi. Những thứ này khô lâu cốt, không như lúc trước gặp phải những thứ kia khô lâu, chỉ có thể cận chiến cơ giới công kích, mà là, vẫn có thể kích thích ra lực lượng tới. Hơn nữa, lực lượng còn cường đại như thế. Cái này quả thực để cho hắn khó hiểu. Chẳng lẽ, đi qua dài như vậy tuế nguyệt, thân thể mục nát, chỉ còn lại khô lâu. Bọn họ khô lâu cốt bên trong, còn ẩn chứa ban đầu một tia lực lượng hay sao? Hay lại là, ở bên trong khu vực này, thật có vật gì giao phó cho bọn họ lực lượng, ở dẫn dắt bọn họ. Lâm Tiêu hoàn toàn không nghĩ ra, có thể kích thích ra lực lượng. Cái này cùng hắn luyện chế chiến đấu khô lâu không sai biệt lắm. Chỉ bất quá, hắn luyện chế chiến đấu khô lâu, là ghi dấu ấn vào này chủng loại tựa như vũ kỹ công kích đồ. Đường vân, mà nhiều chút khô lâu, càng giống như dựa theo khi còn sống bản năng công kích. Suy cảm nhận được 300 kỵ binh khô lâu đồng loạt công kích uy lực còn lại còn rất cường đại. Lâm Tiêu liền vội vàng chống đỡ ra song trường, thúc dục ra hạo nhiên không phá vỡ ngự vũ kỹ, cường đại hạo nhiên lực, từ hắn song trường gian lưu chuyển mà ra, ngưng tụ ra lực lượng màu vàng bình chướng, bao phủ hướng quanh người hắn, kim sắc bình chướng mặt ngoài, còn ngưng tụ ra từng đạo vảy, làm cho toàn bộ phòng ngự bình chướng, gỗ nhược kim thang, đem hắn cả người chặt chẽ bọc lại, oanh suy, thương mang chảy dài đánh vào ở kim sắc bình chướng thượng. Phát ra từng trận nóng rực vang, lấy Lâm Tiêu bây giờ tương đương với thất trọng vũ hoàng chiến lực nửa bước vũ hoàng nguyên lực. Thúc dục đi ra hạo nhiên không phá, phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ, đem kia bị lôi đình năng lượng yếu bớt sau hội tụ thương mang ngăn trở đỡ được. Bất quá, súng kia mang uy lực vẫn là rất cường đại, cho dù là phòng ngự đi xuống, Lâm Tiêu thân thể vẫn như cũ là bị xa xa đánh bay ra ngoài, kim sắc bình chướng bị đánh đến nhất thời cũng dừng lại, vừa mới đem đối phương lực lượng ngăn cản, không có chịu ảnh hưởng, Lâm Tiêu đáy lòng lại sợ. 300 kỵ binh hợp lực, thật không ngờ mạnh. Hưu, một sát na này, Lâm Tiêu đem tử thi khôi ném ra, mệnh lệnh hướng bên cạnh bay vút đi, đi công kích kỵ binh Khô Lâu đội ngũ. Cùng lúc đó, cả người hắn về phía trước, lần nữa đạp ở bị vén bay ra ngoài hư thiên phượng rực thượng. Linh lực hóa hình thành 10 người hình, trên dưới trái phải phân tán đi công kích Khô Lâu đội ngũ. Hấp dẫn sự chú ý, trong tay hắn U Thiên Ma trụ lấy ra, trực tiếp thúc dục ra U Thiên Ma công đệ ngũ trọng. Hắc khí cuồn cuộn bùng nổ, vô cùng hắc trụ, về phía trước oanh tạp đi. Lúc này, Lâm Tiêu chính là muốn nhìn một chút, những thứ này không có ý thức Khô Lâu đội ngũ kỵ binh, còn có thể hay không thể ứng đối hắn phân ra mấy loại công kích. Mà cũng là bởi vì Khô Lâu này đội ngũ lực công kích rất cường đại. Lâm Tiêu trong lòng cũng sinh ra một cái ý nghĩ. Chương 1303, có ý tứ hắn muốn khống chế được những thứ này Khô Lâu kỵ binh. Nếu là có thể khống chế được, sẽ gặp có một khoản không kém chiến lực, để cho ứng đối quần chiến, nhất định là lựa chọn tốt. Đương nhiên, phải thế nào khống chế, Lâm Tiêu trong lòng ngược lại cũng có dự định. Lúc này, Lâm Tiêu chỉ thấy Khô Lâu kỵ binh phía trước nhất bộ xương khô kia. Một cái cốt trưởng đưa tay, nhanh chóng khoa tay múa chân mấy cái, một nhóm mười mấy tên đội ngũ bước ra khỏi hàng, công kích về phía tử thi khôi. Ngoài ra, có 4-5 cụ thành một đội ngũ, phân biệt đâm ra thương mang, nghênh kích hướng 10 người kia hình linh hình công kích, mà còn lại Khô Lâu. Theo đầu lĩnh kia Khô Lâu, huơ ra từng đạo hình cung bạch sắc thương mang, nghênh kích hướng Lâm Tiêu ma nguyên hắc trụ. Từng trận lực lượng tan vỡ mở, hóa thành từng cổ một khí lãng, ở Khô Lâu đội ngũ kỵ binh các phe bên ngoài cuồn cuộn. Kia 10 đạo hình người linh hình lực lượng, cùng với tử thi khôi bộc phát ra lực lượng, lại miễn cưỡng bị ngăn cản đi xuống, mà Lâm Tiêu lấy U Thiên Ma trụ đập ra ma nguyên hắc trụ, cũng tương tự bị đối phương ngăn trở cản lại, bộc phát ra nhất thật lớn khí lãng, vô cùng ba động, chấn động trong thiên địa. Kia đội ngũ kỵ binh, không có nghịch ba vọt tới trước ra, mà là trước tiên biến ảo đội ngũ, để phòng công kích lần nữa. Có ý tứ, Lâm Tiêu trong lòng âm thầm thán phục, ngay sau đó chính là bắt đầu hắn dự định. Suy, mấy khối lam linh thạch đánh vào đến hư thiên phượng rực chính giữa. Hư thiên phượng rực sinh ra kim quang, bao phủ ở Lâm Tiêu, lấy cực nhanh tốc độ, ở cuồn cuộn khí lãng đại dương bên ngoài đi vòng, rồi sau đó, hướng Khô Lâu kỵ binh phía trước phương bay vút qua. Lâm Tiêu tốc độ quá nhanh, cho dù là kỵ binh chuẩn bị đánh ra nghênh địch, đều đã là không kịp. Lâm Tiêu linh lực cũng trước tiên dũng động, ghé vào đầu lĩnh kia Khô Lâu kỵ binh thượng, đem khống bay vào hư thiên phượng rực thượng, xông vào kim quang chính giữa, làm cho Khô Lâu kia kỵ binh cũng theo chính mình về phía chân trời bay vút. Hưu, đầu lĩnh kia Khô Lâu kỵ binh kịp phản ứng, hắn không có chạy trốn, mà là vung trường thương, đập về phía hư thiên phượng rực thượng Lâm Tiêu. Lâm Tiêu linh lực vung chế đến đối phương Khô Lâu cánh tay, muốn ngăn cản đối phương công kích, nhưng mà đối phương lực lượng hay là quá mạnh mẽ, cho dù là hắn lục phẩm cao cấp linh lực đều không cách nào hoàn toàn đem đối phương ngăn trở khống chế được. Đương nhiên, cũng vì vậy ngăn cản đối phương phần lớn lực lượng, Lâm Tiêu trong tay U Thiên Ma trụ chuyển động hoành ngăn cản, đem đối phương trường thương tùy tiện đỡ được, đối kích lực lượng không có mạnh mẽ quá đáng. Lâm Tiêu hòa kia một người một con ngựa Khô Lâu kỵ binh cũng không có đẩy lui ra hư thiên phượng rực, mà ngăn cản qua một kích này, bọn họ đã là bay ra không nhỏ một khoảng cách. Lâm Tiêu liền đem hư thiên phượng rực bên trong năng lượng tản đi, mà lúc này Khô Lâu kia kỵ binh trường thương trong tay cử động nữa, lấy mùi thương hướng Lâm Tiêu chém gai. Lâm Tiêu toàn lực bùng nổ, U Thiên Ma trụ nặng nề bên đập ở đối phương trường thương thượng, cùng lúc đó linh lực cũng ghé vào kỵ binh Khô Lâu trường thương thượng ra bên ngoài đất vừa kéo. Chỉ nghe cong một tiếng, kia dỉ loang lổ trường thương chính là rời khỏi tay, hướng ra phía ngoài đánh bay ra ngoài. Khô Lâu kia kỵ binh đột nhiên chợt lui, muốn hướng thanh trường thương kia bay ra ngoài phương hướng thối lui, nhưng mà Lâm Tiêu linh lực đất vừa kéo lại đem Khô Lâu kỵ binh rút ra được dừng lại, thậm chí là đảo bay trở về. Dù sao kỵ binh Khô Lâu là vật chết, hắn linh khống sư mà nói, ứng đối năng lực còn là xa xa chưa đủ. Đồng thời Lâm Tiêu thúc dục hư thiên phượng rực bảo trùng chi xuống, chớp mắt liền vọt tới đối phương phụ cận, một trụ kén ra, nặng nề đập lên, một trụ, có thể nói vận dụng toàn lực, cộng thêm Lâm Tiêu tự thân sức mạnh thân thể, uy lực mạnh mẽ vô cùng. Khô lâu kia kỵ binh không có binh khí, khẩn cấp bên dưới, chỉ đành phải song trưởng chống đỡ ra, cốt chảo bắt ngăn cản hướng U Thiên Ma Chủ. Khô lâu kia kỵ binh cả người lẫn ngựa, trực tiếp bị đánh bay rơi xuống đất, đem mặt đất cũng đập ra một cái hố. Lâm Tiêu lúc này phủ hướng xuống, quả nhiên không ra hắn đoán, dẫn đầu khô lâu kỵ binh cũng không có dễ dàng như vậy phá toái. Đợi đến hắn hướng hố đất phía trên lúc, một vệt màu trắng âm trầm quyền mang bất ngờ từ hố bùn bên trong bắn ra. Lâm Tiêu trong tay U Thiên Ma Chủ đập một cái, vô cùng hắc mang lực lượng kích phát ra, đem đối phương lực lượng đánh tan, hóa thành nhất ba hữu nhất ba khí lãng cùng ba động, đánh vào hướng mặt đất, đem mặt đất đánh vào thành một cái hố to, đất sét không ngừng hướng ra phía ngoài cuồn cuộn mà ra. Khô lâu kia kỵ binh cũng đụng phải không nhỏ đánh vào, dù sao bây giờ nó nhưng mà một người một con ngựa, không có 300 đội ngũ kỵ binh liên thủ, còn không cách nào cùng Lâm Tiêu chống lại. Đương nhiên, khô lâu kia cốt cũng là thập phân bền chắc, cho dù là gặp đánh vào cũng không có hư hại. Ở cuồn cuộn khí lãng cùng ba động tiêu tan sau, Lâm Tiêu lại đập một cái, làm cho khô lâu kỵ binh một lần nữa đi sâu vào đất sét chính giữa. Ngay sau đó, Lâm Tiêu động một cái, đem đối phương rút ra bay ra ngoài, liền trên người ngựa hình khô lâu đều đã rời khỏi người. Lúc này, Lâm Tiêu lật tay thu hồi U Thiên Ma Chủ, khống chế linh lực đến đối phương toàn thân, thủ trưởng bắt ở đối phương khô lâu thượng. Suy, một sát na này, bất diệt khô lâu thuật thi triển, vô cùng tà ác lực lượng, trực tiếp rót vào đối phương cốt cách bên trong, bắt đầu lạc ấn cốt văn. Mà làm cho Lâm Tiêu cực kỳ ngoài dự liệu là, tại hắn rót vào tà ác lực lượng sau, đối phương lại không có chút nào lại không phản kháng, kỳ cốt cách bên trong cũng không có bất kỳ lực lượng nào bài xích. Lâm Tiêu cũng quả thực không nghĩ ra, thậm chí đều muốn khô lâu này cốt tụ lực đo rót vào sau, có phải hay không mất đi chiến đấu lực. Bất quá, trừ kỵ binh khô lâu không động đậy nữa ra, kia thất kỵ binh khô lâu ngựa lại cũng không nhúc nhích, nằm ở đó hố đất bên trong, không có lại lo lắng nhiều. Lâm Tiêu buông xuống phòng bị, toàn lực lạc ấn tà ác lực lượng, chế tạo chiến đấu khô lâu, mà không qua quá lâu thời gian, còn lại 300 kỵ binh lại hướng nơi này chạy tới. Tử thi khôi một mực ở truy kích, đây là bởi vì Lâm Tiêu xuống kéo những thứ kia khô lâu kỵ binh mệnh lệnh duyên cớ. Bất quá, 300 kỵ binh liên thủ, tử thi khôi lại cũng rất dễ dàng bị kỵ binh đánh bay. Đánh bay sau, lần nữa truy kích, 300 kỵ binh lần nữa đem đánh bay, một bên xuất thủ, một bên chạy về đằng này. Đối với lần này, Lâm Tiêu cũng cực kỳ giật mình, nhưng mà, thấy hắn chính đang luyện chế kỵ binh khô lâu không nhúc nhích sau, cũng không biết là nguyên nhân gì, những thứ kia khô lâu lại không có đối với Lâm Tiêu động thủ. Lâm Tiêu cũng ra lệnh cho tử thi khôi đường vòng bay hướng mình, thủ hộ ở bên cạnh mình, mà những thứ kia khô lâu cũng không có lại lấy tử thi khôi động thủ, mà là lẳng lặng lập ở giữa hư không, trực diện đến hắn và bộ kia kỵ binh dẫn đầu. Điều này làm cho Lâm Tiêu lại vừa là một trận kinh hỉ. Đội ngũ kỵ binh là chỉ nghe kỵ binh dẫn đầu hành động, mặc dù không biết bọn họ là thế nào lẫn nhau mệnh lệnh, nhưng chỉ cần hắn khống chế được này là dẫn đầu kỵ binh khô lâu, nhất định liền có thể khống chế được đội khô lâu kỵ binh, không cần lo lắng còn lại khô lâu kỵ binh công kích. Lâm Tiêu liền toàn lực luyện chế chiến đấu khô lâu, kỵ binh dẫn đầu khô lâu cốt chất cực tốt, lạc ấn độ khó rất lớn, ước chừng luyện chế thượng cân nhắc ngày, Lâm Tiêu mới vừa luyện chế thành công. Lần này, dẫn đầu khô lâu kỵ binh, liền là mình có thể khống chế chiến đấu khô lâu, nhưng mà, như thế nào làm cho bộ xương khô này khống chế những kỵ binh kia khô lâu? Lâm Tiêu liền có nhiều chút dầu dỉ, những thứ này khô lâu, nhưng là không một chút ý thức, hoàn toàn không cách nào dụng ý thưởng thức khống chế. Hơn nữa, hắn luyện chế kỵ binh dẫn đầu chiến đấu khô lâu, cũng không phải dụng ý thưởng thức khống chế, giống như cơ giới công kích như thế, bên trong có hắn rót vào tà ác lực lượng, có phương thức công kích đồ, một khi dùng bất diệt khô lâu thuật xúc động, sẽ hướng địch nhân bùng nổ công kích, nhưng không cách nào để cho đối phương phát ra cái gì mệnh lệnh. Chương 1304, muốn quất người, nếu để cho đối phương công kích, có thể hay không, đám kia khô lâu kỵ binh thì sẽ theo công kích. Lâm Tiêu hai mắt bỗng nhiên có chút sáng lên, trong lòng âm thầm suy đoán nói, vì vậy, hắn chính là mệnh lệnh tử thi khôi, bay vút hướng xa xa, sau đó, hắn chính là kích động kỵ binh kia dẫn đầu chiến đấu khô lâu, đi công kích tử thi khôi. Quả nhiên, ở nơi này kỵ binh dẫn đầu Khô Lâu bị kích động hình thức chiến đấu thời điểm, lại khôi phục ra dẫn đầu thói quen, xương tay động động, hắn Khô Lâu chiến mã, thứ nhất bay vút đến hắn ngồi xuống, chở hắn công kích về phía Tử Thi Khôi, còn lại Khô Lâu kỵ binh, cũng rối rít đi theo nó, công kích về phía Tử Thi Khôi, đinh đinh đương đương, Tử Thi Khôi không có đánh ra lực lượng bên dưới, một đám đội ngũ kỵ binh, vọt thẳng đến Tử Thi Khôi phụ cận, trường thương trong tay vung mạnh hoặc là đâm ra, một thương thương chém đâm vào Tử Thi Khôi thượng, phát ra từng trận kịch liệt thanh âm, Tử Thi Khôi bị đánh bay liên tục, y phục trên người tàn phá không chịu nổi. Hơn nữa, Lâm Tiêu cũng phát hiện, đầu lĩnh kia kỵ binh Khô Lâu, cùng ghi dấu ấn vào tà ác lực lượng trước so sánh, chiến đấu càng thêm mạnh mẽ, nếu không phải Tử Thi Khôi phòng ngự đủ cường đại, sợ rằng đều bị sẽ đối với Phương Trạc Xuyên. Lâm Tiêu mừng rỡ, liền vội vàng thúc giục bất diệt Khô Lâu thuật, xúc dừng bộ kia kỵ binh dẫn đầu Khô Lâu, để cho dừng lại ở thân hình, không công kích nữa, mà kỵ binh kia dẫn đầu dừng lại sau, còn lại kỵ binh, đều đang rối rít dừng lại, có ý tứ, thật là có ý tứ. Lâm Tiêu chặt chặt thở dài nói, trong lòng tràn đầy vui vẻ, lần này, hắn liền nắm giữ 300 cụ kỵ binh Khô Lâu, 300 kỵ binh ăn ý phối hợp, chiến lực cực kỳ mạnh mẽ. Ngay sau đó, Lâm Tiêu thử đi động một cái còn lại Khô Lâu kỵ binh. Thấy những thứ kia Khô Lâu kỵ binh không chút nào nhúc nhích ý tứ, liền trực tiếp đem 300 cụ kỵ binh Khô Lâu thu sạch vào đến ngoài ra một mai trong nhẫn chứa đồ. Những kỵ binh này Khô Lâu đều là vật chết, chỉ cần không động đậy, đối với nhẫn chữ vật không gian liền chút nào không ảnh hưởng. Đồng thời, hắn cũng đem Tử Thi Khôi thu. Làm xong, Lâm Tiêu ánh mắt lại quan sát hướng tà ác cốc sâu bên trong. Hai mắt có chút sáng lên, tràn đầy khao khát mà nói, bên trong, sẽ có hay không có càng nhiều như vậy đội ngũ kỵ binh. Đang lúc này, Lâm Tiêu chỉ nghe được, phía sau có mơ hồ âm tiếng truyền tới, hắn liền vội vàng chuyển người tới, chỉ thấy phía trước xa xa, kích thích từng tầng một cho bụi, có vật gì hướng hắn bên này chạy như điên tới một dạng sinh ra một cổ thật dài cho bụi đuôi vết. Tốc độ kia, cực nhanh vô cùng. Chẳng được bao lâu thời gian, chính là đi tới ngoài trăm dặm, mà ở bên ngoài mấy trăm dặm, có mấy bóng người, đuổi theo kia kích thích cho bụi mà tới. Mà lúc này đây, một thanh âm quen thuộc, liền là xa xa truyền tới, biến thái nhất mạch, bần tăng ngửi được ngươi mùi. Ta, Lâm Tiêu nhất thời có loại mắng chửi người xung động, thanh âm này còn có ai? Chính là cái đó trăm trượng kim Phật vị trí đầu chọc bàn tử. Tên chọc đầu này bàn tử, lại vọt vào tà ác cốc. Hơn nữa, còn tìm được hắn nơi này, đối phương là làm sao làm được? Nhìn lại thanh phía sau truy kích mà người tới ảnh hậu. Lâm Tiêu không phải là muốn mắng người mà là muốn quất người. Kia truy kích tới bóng người thứ nhất, lại là cơ gia nhân vật nguy hiểm, Cơ Nguyệt. Ngay sau đó, còn có bốn bóng người, cơ gia ba vị biết trọng vũ hoàng trưởng lão, thánh thiên môn một tên bát trọng vũ hoàng, duy chỉ có không có thương long môn cường giả, cũng không có rơi thiên thu bóng người. Bất quá đến cũng bình thường, tên đầu chọc này bàn tử cùng Thương Long Môn lại không có quan hệ gì. Và lại Thương Long Môn còn có bát trọng vũ hoàng chết ở đầu chọc bàn tử thúc dục trăm trượng kim Phật trong tay, không liên thủ đối phó tên chọc đầu này bàn tử, cũng đã rất không tồi. Không thể nào vô duyên vô cớ giúp đầu chọc bàn tử cản người. Huống chi, hắn sau khi rời đi, còn không biết mập mạp này đang làm gì đó chọc người nhiều người tức giận sự tình. Mà làm cho Lâm Tiêu tức giận là, mập mạp này, rốt cuộc lại họa thủy đông dẫn, đem những lực lượng này truyền tới trên người hắn. Không nghĩ biết, cơ gia cùng thánh thiên môn nhân, thấy hắn sau, nhất định phải phân ra lực lượng đi đối phó hắn. Càng có thể, là phân ra phần lớn lực lượng, hai phe thế lực đối với hắn cửu hận, có thể phải xa xa lớn hơn tên chọc đầu này bàn tử. Đầu chọc bàn tử tốc độ rất nhanh, chớp mắt chính là vọt tới Lâm Tiêu cách đó không xa. Mà thấy Lâm Tiêu bóng người sau, kia Cơ Nguyệt cũng dừng lại ở ngoài mười mấy dặm trong hư không. Hai mắt ngưng mắt nhìn Lâm Tiêu, lạnh lùng nói, Lâm Tiêu, phía sau truy kích tới bốn vị bát trọng vũ hoàng lão giả. Cũng rối rít giật mình, rồi sau đó sắc mặt đồng loạt biến hóa lạnh xuống, trên người sát ý tăng vọt. Lâm Tiêu, chúng ta liên thủ, đem những này người cho ăn như thế nào? Lúc này, đầu chọc bàn tử có chút thở hồng hộc đạo, nghe vậy. Năm người rối rít giận dữ, chỉ bằng hai người bọn họ, còn muốn đem bọn họ năm người cho ăn. Lâm Tiêu đại cau mày, hắn cũng rất muốn đem những này người ăn, nhưng là, liền hai người bọn họ, cộng thêm mới vừa thu phục Khô Lâu kỵ binh, cũng nhiều lắm là có thể lực địch đối phó ba người mà thôi. Còn không bao gồm Cơ Nguyệt, tam đôi năm, thế nào ăn, đương nhiên, hắn ăn, cùng đầu chọc bàn tử ăn, khẳng định không giống nhau. Hừ, ăn chúng ta, sợ rằng, các ngươi còn không làm được. Cơ Nguyệt lạnh rên một tiếng, trực tiếp về phía trước lướt ầm ầm ra. Cho dù là một mình đối mặt đầu chọc bàn tử cùng Lâm Tiêu, nàng đều chút nào không sợ, vừa vặn, đồng thời giải quyết, tiến lên, Cơ gia một tên bát trọng vũ hoàng cũng quát lạnh một tiếng, bay về phía trước cướp, hai người khác cũng rối rít lướt ầm ầm ra, thấy Lâm Tiêu, bọn họ hết sức đỏ con mắt, Lâm Tiêu đang chuẩn bị phải chạy trốn, lúc này, đầu chọc bàn tử đột nhiên tiện tay ném một cái, một vài trượng cao Phật tượng ném ra. Rồi sau đó kia Phật tượng bắt đầu bành trướng, rất nhanh chính là phồng ở một cái trăm trượng kim Phật. Hướng vọt tới năm người xông ngang đi, cái gì, trăm trượng kim Phật lại còn không hủy, ngươi lừa chúng ta, thấy vàng này Phật, Cơ gia một tên trưởng lão không nhịn được giận dữ nói. Những người khác cũng rối rít giật mình, trăm trượng kim Phật chiến lực cực mạnh, người khác sức mạnh công kích cũng có thể phản đánh ra đến. Không cách nào suy giảm tới nó, ngược lại. Nếu là bị kim Phật tiếp xúc chụp tới, cho dù là liền bát trọng vũ hoàng, cũng sẽ bị đánh thành bị thương nặng, thậm chí trực tiếp bị đập chết cũng có thể. Ở Lâm Tiêu rút đi sau đánh một trận, kia trăm trượng kim Phật chính là bùng nổ, chụp thương bọn họ Cơ gia một tên bát trọng vũ hoàng trưởng lão, cùng một tên thánh thiên môn bát trọng vũ hoàng trưởng lão. Đầu chọc bàn tử nhân cơ hội đem hai người liên tiếp đánh chết. Rồi sau đó, kia trăm trượng kim Phật xảy ra vấn đề. Nhất thời thu nhỏ lại, sẽ không động, đầu chọc bàn tử đem thu chạy, bọn họ một đường đuổi giết, hai người bọn họ thế lực lớn, một đám người truy sát vào tà ác cốc, gặp phải các loại quỷ dị, lại chết không ít người, cuối cùng, chỉ cho bọn họ mấy vị bát trọng vũ hoàng truy kích tới, làm cho các trưởng lão khác đệ tử đường vòng, cẩn thận đi trước cùng điều tra những cơ duyên khác, mới vừa chỉ có bọn họ 5 người truy kích tới đây. 5 người cũng đủ đối phó tên chọc đầu này bàn tử, cho dù là gặp phải Lâm Tiêu, bọn họ đem hai người đồng thời diệt trừ, cũng dư giả, có thể nơi nào ngờ tới, kia trăm trượng kim Phật, lại còn sẽ công kích nữa, bọn họ quả thực không nghĩ ra, nếu như kia trăm trượng kim Phật còn sẽ công kích, dựa vào trăm trượng kim Phật chiến lực, vì sao tên chọc đầu này bàn tử nhất định phải bỏ mạng một loại đất chạy trốn. Suy, Cơ Nguyệt nhất kiếm chém chúng đi. Ác liệt vô cùng kiếm mang, hướng trăm trượng kim Phật chém tới, mặc dù nàng cũng giật mình, nhưng vẫn tương đối trầm ổn, không chút nào hốt hoảng, ở chém ra một kiếm sau, Cơ Nguyệt thân thể, về phía sau bạo lui ra ngoài, đồng thời hô lớn, để ta ở lại cản hắn, tới một người quấy nhiễu hiệp trợ ta, ba người khác, đi đánh giết hai người bọn họ, trăm trượng kim Phật cự trưởng vỗ vào Cơ Nguyệt kiếm mang thượng, cuồn cuộn khí lãng bùng nổ. Hướng Cơ Nguyệt chỗ phương hướng sôi trào mãnh liệt, bất quá, trăm trượng kim Phật tốc độ cũng bị ngăn cản đi xuống. Không có kịp thời có thể công kích về phía Cơ Nguyệt và những người khác. Một đám người uy hiếp cũng bị tùy tiện giải trừ. Nghe Cơ Nguyệt lời nói sau, Cơ gia một tên khác bát trọng vũ hoàng, công kích về phía trăm trượng kim Phật. Ba người khác đi vòng trăm trượng kim Phật, hướng Lâm Tiêu hòa đầu chọc bàn tử công kích mà tới.